Trừ bỏ đưa tiền thống khoái, Mông Mông mặt sau nói những cái đó, hắn đều chưa từng có làm được quá. Bất quá, nguyên lai ở Mông Mông trong lòng, chính mình tốt như vậy à, như vậy nàng mặt sau nói những cái đó yêu cầu, về sau nhất định phải làm được. Ở thê tử ly thế, nhi tử rời nhà trốn đi sau, hắn bên người duy nhất thân nhân chính là nữ nhi ngày thường nhìn không hiểu chuyện, luôn là không về nhà, nhưng nguyên lai, ở nữ nhi trong lòng, chính mình là như vậy quan trọng a. Ninh Văn Đào trong bất chi bất giác, nghĩ này đó ngủ rồi. Ninh Mông ở biệt thự bồi hắn trong chốc lát, thấy hắn ra hãn, thiêu lui, vì thế lên lầu giúp hắn cầm một cái thảm, sau đó lại đổ một ly nước gấm đặt ở bên cạnh, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nàng đẩy cửa ra, đi ra ngoài thời điểm, lại vừa vặn nhìn đến có người đem một phong thơ ném vào cửa chỗ hộp thư, người nọ tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ ra tới, vì thế hoảng loạn xoay người liền chạy đi rồi. Ninh Mông đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm hộp thư tin, tầm mắt lại dừng ở vừa mới kia đạo nhân ảnh trên người. Nếu không nhìn lầm nói, kia không phải Hàn Mỹ Lâm A Di sao? Nàng tới nơi này đưa cái gì tin? Tin. Ninh Mông bỗng nhiên nghĩ đến, 8 năm sau, Ninh Văn Đào nói, ở hắn nhất tinh thần xa suốt đi không ra kia một đoạn thời gian, là Tào Tuyết Hoa cùng hắn liên hệ thư tín, cổ vũ hắn đi ra. Nghĩ vậy chút, nàng đột nhiên đấy lòng sinh ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ nói. Ninh Mông nhìn nhìn bốn phía, không ai chú ý, nàng liền đi đến hộp thư khẩu chỗ, hướng bên trong nhìn lại, lá thư kia mặt trên quả nhiên viết, Ninh Văn Đào thân khải. Không có hộp thư chìa khóa, nàng cũng mở không ra, vô pháp nhìn đến tin mặt trên nội dung, Ninh Mông đành phải từ bỏ, tính, lần sau tới thời điểm, lại điều tra một chút chính mình những cái đó hoài nghi đi. Nghĩ đến đây, Ninh Mông hướng trong nhà đi đến. Chạng vạng, Ninh Văn Đào chậm gì gì tỉnh lại. Hắn sờ sờ cái chán, thiêu đã lui. Say rượu thêm phát sốt, làm hắn đầu óc có điểm cường, nhưng là chiều nay, mơ hồ gian tựa hồ là Mông Mông đem hắn đỡ vào phòng, chiếu cố hắn. Nghĩ vậy chút, Ninh Văn Đào đáy lòng ùa vào một cổ dòng nước ấm. Cái này nữ nhi nhìn tựa hồ thực không hiểu chuyện, nhưng nguyên lai như vậy hảo. Đang suy nghĩ, cửa chỗ truyền đến động tĩnh, Hoa Tâm đại tiểu thư trở về nhà, vừa vào cửa, liền nhìn đến Ninh Văn Đào đang dùng một đôi tràn ngập tình thương của cha ánh mắt nhìn nàng, tức khắc hoảng sợ, ba, ngươi làm gì? Nói xong liền mắt trợn trắng, lên lầu. Ninh Văn Đào có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy chính mình uống say những cái đó đều là ảo giác, nhưng là nhìn nhìn chính mình trên người thảm lông. Hắn liền khẳng định, này không phải ảo giác. Nữ nhi ở vào phản nghịch kỳ, cho nên những lời này đó chỉ chịu ở hắn không thanh tỉnh thời điểm nói, nhưng nữ nhi vẫn là cái kia ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi à. Hắn về sau, nhất định phải đối nữ nhi càng tốt. Ngày mai ban ngày thấy đây là 29 hào đổi mới ha, hơn nữa rạng sáng 3.000 tự, đây là 6.000 tự Nga, đừng cho là ta chỉ cày xong một chương ngoạm ngoạ. Ngày mai 30 hào, ban ngày viết. Sau đó, Mông Mông mau hồi hiện đại. Nơi này tiết tấu sẽ nhanh hơn lại sau đó. Gấp đôi vé tháng trong lúc, đại gia lại cấp trương vé tháng đi. Cấp Nam Thành đãi nguyệt về kia vốn cũng hành, đang ở hướng niên độ bảng đơn chung. Cảm ơn các vị tiểu khả ái. Vé tháng nhiều nói, ngày mai sẽ nhiều càng Nga. 478 chương 477. Chương 477. Ngày hôm sau đi đi học. Uy, ta nghe nói trương ca cao đi nhà ngươi ở. Mới vừa tiến vào phòng học, Tô Diệp liền lẻn đến Hoắc Bắc Thần bên cạnh. Nói chuyện thanh âm có điểm cao, làm Ninh Mông cùng Thả Rằng đều nghe được. Ninh Mông quay đầu xem qua đi khi, Tô Diệp cặp kia mị mị nhãn đang ở nhìn chằm chằm Thả Rằng, còn sửa tên. Cùng ngươi biểu tỉ một cái họ lạp. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, người này lặng lẽ nói cùng mở họp dường như, liền không biết để thấp điểm thanh âm sao. Hoắc Bác Thần không để ý đến hắn, trực tiếp thuận thế ghé vào trên bàn. Vài người thượng xong đệ nhất tiết khóa, chủ nhiệm lớp Lưu lão sư vào cửa, hô một tiếng Ninh Mông, Hoắc Bác Thần biểu tỉ. Ngươi tới một chút. Ninh Mông hơi hơi sửng sốt, đi theo hắn đi ra ngoài. Lưu lão sư ước chừng 40 tuổi, mang theo một cái giày nặng mắt kính. Hắn lấy thắt trên mũi mắt kính, chợt đã mở miệng. Cái kia, ta nghe nói trường ca cao. Nga, hiện tại sửa tên kêu Thả Rằng, ta nghe nói chuyện của nàng nhi. Ninh Mông sửng sốt, không biết Lưu lão sư muốn nói gì. Nga. Lưu lão sư thở dài, là ta cái này lão sư không đủ phụ trách a. Ninh Mông ngừng lại, a. Lưu lão sư có chút tự trách. Thân là Thả Rằng đồng học chủ nhiệm lớp, ta thế nhưng không có nhận thấy được nàng tâm lý biến hóa, là ta thất trách. Hắn thở dài, may mắn trương ca cao đồng học gặp ngươi, nếu không nói hiện tại còn thân ở như vậy trong hoàn cảnh, ai, ta tìm ngươi chính là tưởng nói, cái kia, các ngươi sinh hoạt thượng có hay không cái gì áp lực. Nếu có lời nói, ngươi nhất định phải nói cho ta, thân là trương ca cao lão sư, chúng ta có thể hỗ trợ, vẫn là muốn hỗ trợ. Ninh Mông vội vàng xua tay, không có, Thả Rằng hoa không bao nhiêu tiền. Nhắc tới Thả Rằng tên này, nàng đến bây giờ còn có chút không thích ứng. Lưu lão sư thấy nàng như vậy, gật gật đầu, kia hành, có cái gì yêu cầu trợ giúp ngươi kịp thời tìm ta. Hảo. Cùng Lưu lão sư liêu xong, Ninh Mông tiến vào phòng học thời điểm, nhìn đến bên cạnh có một đám nữ sinh đứng ở phòng học ngoại, một đám rôi dài cổ hướng trong phòng học xem. Ninh Mông tiến vào phòng học khi, còn có chút không rõ nguyên do hỏi một câu, như thế nào nhiều người như vậy tan học hướng chúng ta phòng học chạy nha. Hoàng Xính đang ở viết toán học tác nghiệp, nghe được lời này trực tiếp ngẩng đầu lên, ở nhìn đến ngoài cửa nữ hài sau, nháy mắt cầm lấy tiểu gương, đối với gương sửa sang lại một chút kiểu tóc, biểu tỷ, ngươi xem ta bộ dáng này còn được không? Ninh Mông. Kỳ thật Hoàng Xính lớn lên không tồi, ở cao trung sinh bên trong xem như thanh tú một loại, chỉ tiếc lớp có Hoắc Bắc Thần như vậy đỉnh cấp đại soái ca, hắn cũng liền không chớp mắt. Giờ phút này thấy hắn như vậy do hỏi, Ninh Mông vô bờ vai của hắn, biết không? Trên thế giới này ít nhất cũng sẽ có mấy chục vạn người, cảm thấy ngươi lớn lên soái. Lời này vừa ra, Hoàng Xính đôi mắt tức khắc sáng, thật vậy chăng? Ninh Mông gật đầu, bởi vì, liền tính là 99% người ta nói ngươi xấu, nhưng kia 1%, cũng là mấy chục vạn A. Hoàng Xính. Ninh Mông đối hắn nháy mắt vài cái, có phải hay không nháy mắt bành trướng? Hoàng Xính. Tô Diệp ha ha cười to, đi theo cùng nhau kêu, biểu tỷ, ngươi nói chuyện như thế nào tốt như vậy chơi? Ninh Mông thở dài, Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, các ngươi hẳn là hảo hảo học tập ngữ văn. Tô Diệp dò hỏi, tỷ như. Ninh Mông nhìn về phía hắn, cười hì hì đã mở miệng, tỷ như, ngươi có thể hay không cần đi. Những lời này, giống nhau đều là tình lữ giữ lại đối phương, nhưng là đổi cái cảnh tượng, khẳng định chính là ý khác. Hoàng Sinh tò mò dò hỏi, cái gì cảnh tượng? Ninh Mông, nếu ngươi ở khảo 800 mẹ chạy bộ, lão sư cho ngươi nói lời này đâu? Hoàng Sinh. Tô Diệp. Hoàng Sinh đột nhiên cảm thấy, chính mình quá khứ ngữ văn đều bạch học. Ninh Mông cho bọn hắn nói xong câu đó, liền thảnh thơi ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Hôm nay là thứ 6, lên lớp xong đại gia liền từng người về nhà, ngày mai cùng Hoàng Sinh ước hảo, cùng Hoắc Bắc Thần hai người đi nhà hắn ăn cơm. Cho nên tan học sau, Ninh Mông đem chuyện này nói cho Thà Rằng. Thà Rằng xua tay, có thể, ta ngày mai chính mình tùy tiện làm điểm cái gì ăn thì tốt rồi. Ninh Mông gật đầu. Ba người ăn cơm chiều sau, Ninh Mông nguyên bản hẳn là đi theo Hoắc Bắc Thần đi thư phòng giảng đề, giám sát Hoắc Bắc Thần làm bài tập học tập, chính là nghĩ đến Lưu lão sư nói, Ninh Mông đem hôm nay nhớ rõ bút ký ném cho Hoắc Bắc Thần, người đi thư phòng xem, ta đi xem Thà Rằng. Hoắc Bắc Thần không hài lòng, nàng có cái gì đẹp? Ninh Mông giải thích nói, nàng mới đến, hơn nữa nàng ba vừa mới xảy ra chuyện, chúng ta muốn nhiều quan tâm nàng yêu quý nàng. Hoắc Bắc Thần. Hắn căng lại hàm dưới, không nói chuyện. Chỉ là tùy tiện gật gật đầu. Ninh Mông liền không chút do dự đi ra ngoài, mãi cho đến buổi tối ngủ đều không có lại qua đây liếc hắn một cái. Hoắc Bắc Thần một người ngốc tại trong thư phòng, cảm thấy mạc danh có chút trống rỗng. Bất quá mới một tháng thời gian, hắn thế nhưng đã thói quen Ninh Mông tồn tại. Như vậy nghĩ, hắn dựng lên lỗ thai, liền nghe được bên ngoài truyền đến hai nữ nhân thấp thấp tiếng cười, các nàng tiếng cười tuyệt đối không thấp, chỉ là cách hai cánh cửa, truyền tới thời điểm liền có vẻ có chút mơ hồ. Hoắc Bắc Thần cúi đầu, tính toán làm bài. Nhưng lỗ thai lại không tự giác dựng lên. 10 phút sau, hắn tưởng uống nước, đứng lên mở ra thư phòng môn, xuống lầu đổ một chén nước sau, lên đây liền dựa vào bên cạnh trên tường. Thà Rằng phòng là lầu 2 một cái rất nhỏ phòng cho khách, hiện tại bên trong truyền ra tới hoan thanh tiếu ngữ, mơ hồ gian có thể nghe được hai nữ nhân thanh âm. Ninh Mông, tới, hỏi lại ngươi một cái, nếu ngươi tương lai bạn trai rớt vào hố phân, vớt lên về sau phải làm hô hấp nhân tạo, ngươi làm sao bây giờ? Thà Rằng, làm sao bây giờ? Ninh Mông, đương nhiên là từ bỏ. Loại người này liền hố phân đều sẽ rớt, hắn dứt khoát cũng đừng tồn tại. Thà Rằng. Ha ha ha ha. Tỷ tỷ, ngươi lúc trước thượng cao trung thời điểm, là văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên nha? Ninh Mông, khoa học tự nhiên A. Thà Rằng, ngươi như vậy có thể nói, như thế nào không lựa chọn văn khoa? Ninh Mông thở dài, bởi vì lịch sử là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi biết không? Không phân khoa phía trước, mỗi lần khảo lịch sử, ta đều sẽ có một loại ý thức trách nhiệm. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn thay đổi lịch sử. Ha ha ha ha ha ha. Hoắc Bắc Thần phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện chính mình không biết khi nào, đã đứng ở Thà Rằng cửa phòng chỗ, trong tay hắn thủy bất chi bất giác uống xong rồi, mà hắn bên môi tràn ra một mặt cười. Đương phát hiện chính mình đang làm gì về sau, Hoắc Bắc Thần tạch đứng thẳng thân thể. Hắn cảm thấy chính mình mất trí nhớ, rõ ràng là xuống lầu đảo một chén nước. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới nơi này tới ngây ngô cười. Đúng lúc này, Ninh Mông thanh âm truyền đến, ngươi chưa học tập, ta đi xem Hoắc Bắc Thần có hay không ở học tập. 479 chương 478. Chương 478. Cùng với thanh âm này rơi xuống, Hoắc Bác Thần nghe được tiếng bước chân. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng bưng ly nước hướng thư phòng đi, còn chưa đi vào trong phòng, phía sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, chợt Ninh Mông đi ra. Hoắc Bác Thần dường như không có việc gì liếc nàng liếc mắt một cái, đi đến án thư sau, làm bộ cái ly còn có cuối cùng một ngụm thủy, uống một ngụm không khí, lúc này mới đặt ở bên cạnh trên bàn, chợt cúi đầu. Ninh Mông đi tới, ở hắn bên người qua lại chuyển động, bỗng nhiên hừ hừ hai tiếng, tiếp theo đã mở miệng, bị ta bắt được đi. Hoắc Bác Thần. Hắn tâm nhắc tới, nhịn không được nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa cảnh tượng, chẳng lẽ bị nàng thấy được. Không có khả năng a, cửa phòng rõ ràng là đóng lại. Hắn bên thai chỗ đều hơi có chút hồng, nghe lén người khác góc tường loại sự tình này, hắn sao có thể sẽ làm. Vì thế, Hoắc Bác Thần ho khan một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nghĩ nhiều cái gì. Ninh Mông chỉ vào hắn trên bàn kia phân bài thi, ta mới ra đi thời điểm, ngươi thấy được đệ 17 đề, lúc này ta đã trở về, ngươi mới viết đệ 19 đề, ta đi thả rằng trong phòng ước chừng có một giờ ngươi sao có thể mới làm lưỡng đạo đề. Cho nên, ha ha a, bị ta phát hiện đi. Hoắc Bác Thần. Người này quan sát năng lực còn khá tốt. Hắn giải thích nói, ta liền uống lên một chén nước. U, kia ngài là uống lên một giếng nước thủy sao? Có thể uống một giờ. Hoắc Bác Thần. Hắn còn muốn nói cái gì, Ninh Mông liền rỗi ra tay, đừng nói nữa, giải thích chính là che giấu chính là không thành thật. Ta biết, ngươi chính là đối ta có cái loại này ý tứ. Hoắc Bác Thần. Hắn sắc mặt soát lập tức trướng đến đỏ bừng. Người này nói chuyện sao lại có thể như vậy trắng ra, một chút cũng không hàm xúc. Hắn vội vàng phản bác, không có, ta. Ai, kỳ thật này có cái gì không hảo thừa nhận. Ninh Mông thở dài, ta biết, con người của ta không thể hiểu được đi tới bên cạnh ngươi. Ngươi vốn dĩ sinh hoạt nhiều tự tại nhà, chính là ta trước tiên ở quản thượng quản hạ, làm ngươi không thoải mái bái, ta biết ngươi chán ghét ta. Hoắc Bác Thần. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chán ghét? Chán ghét sẽ làm ngươi cái này đến nay thân phận không rõ người lưu tại trong nhà. Hắn vừa mới còn ở ngượng ngùng, lúc này liền tức khắc cảm thấy bực mình không thôi, người này như thế nào đối chính mình không điểm tin tưởng đâu. Ninh Mông tiếp tục mở miệng, cho nên sấn ta không ở, ngươi liền làm việc riêng, không hảo hảo học tập. Hoắc Bác Thần. Dẫn theo tâm, lập tức liền thả xuống dưới. Tính, nàng như vậy tưởng liền như vậy tưởng đi. Hắn túi đầu, cầm lấy bút, bắt đầu đọc sách làm bài. Ninh Mông thấy hắn không để ý tới chính mình, bĩu môi. Hoắc Bác Thần dò hỏi, ngươi không đi xem thả rằng. Ninh Mông lập tức cảnh giác đã mở miệng, làm ta đi xem thả rằng, là vì phương tiện ngươi tiếp tục làm việc riêng đi. Ta không đi, ta muốn ở chỗ này thủ ngươi làm bài. Nàng hướng bên cạnh ngồi xuống, sau đó chọc cằm xem hắn. Hoắc Bác Thần. Ngày hôm sau là cuối tuần mọi người đều không đi học. Lâm ra cửa khi, Ninh Mông đối thà rằng không yên tâm, lại ở trong phòng bếp nhìn, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, nàng mở miệng, giữa trưa muốn ăn thịt, biết không? Thà rằng gật đầu, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Ninh Mông lúc này mới đi theo Hoắc Bác Thần đi ra ngoài. Thấy nàng ra cửa, thà rằng trên mặt tươi cười liền dần dần đạm xuống dưới. Ba ba bởi vì trộm đạo tội ngồi tù, các bạn học một đám đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Sau lưng còn nói nàng nói bậy, nàng lại nghĩ đến tối hôm qua đi về lúc cờ, không cẩn thận nghe được người khác nói chuyện. Ngươi biết sao? Hiện tại Trương ca cao muốn đi Hoắc Bác Thần đồng học ở nhờ. Hảo tâm cơ à, nàng ba ba trộm đến chính là Hoắc gia, kết quả còn có thể an vạ Hoắc gia không đi, thật không biết làm sao bây giờ đến. Tục ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, nàng ba ba không phải cái gì người tốt, nàng khẳng định cũng không phải cái gì người tốt, đúng rồi. Đại gia nhất định phải đem quý trọng đồ vật tùy thời đặt ở bên người nha, nhưng lưu tại trong phòng học làm nàng cấp trộm. Cũng không biết Hoắc Bác Thần đồng học biểu tỷ sao lại thế này, làm gì muốn thu lưu như vậy một người. Các ngươi thấy được sao? Giữa trưa thời điểm, Trương ca cao ăn cơm bên trong đều là thịt, như vậy ham ăn biếng là người, sớm muộn gì sẽ bị đuổi ra tới. Thà rằng nghĩ đến đây, rũ xuống mi mắt, túi đầu đi vào trong phòng bếp. Phòng bếp tủ lạnh, Ninh Mông tối hôm qua đã đi siêu thị mua sắm, cho nên có thịt có trứng. Còn có hải sản, đồ vật đều cái gì cần có đều có, nàng lấy ra một bó mì sợi, lại lấy ra mấy cây rau xanh, muốn đi lấy thịt cùng trứng gà thời điểm, hơi chút dừng một chút, cuối cùng vẫn là không dám đụng vào. Này đó, đã ra cửa Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần cũng không biết. Giờ phút này bọn họ đã tới rồi Hoàng Xính cửa nhà. Nơi này, nơi này. Hoàng Xính đứng ở cửa nhà chỗ, đối với hai người vây tay. Nhà hắn ở trường học bên cạnh hẻm nhỏ, là một cái tứ hợp viện, chỉ có bọn họ người một nhà trụ. Hoàng Xính phụ thân sớm qua đời, cho nên nhà bọn họ chỉ có hắn cùng hắn mụ mụ hai người. Hoàng Xính nhận được hai người về sau, ba người hướng nhà bọn họ đi. Vừa vào cửa, liền thấy được Tống Mỹ Lan đứng ở trong viện, đang ở sát gà. Nhìn đến Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần, nàng cười, tiểu thần ngươi rốt cuộc tới, còn có vị này chính là Ninh Mông đi. Các ngươi trước vào nhà chơi trong chốc lát, cuối cùng một cái đồ ăn, ta đem gà sát hảo, cho các ngươi làm hương rắc rưởi. Ninh Mông vội vàng do hỏi, A Di, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, các ngươi vẫn là hài từ đâu, nơi nào sẽ làm này đó, mau vào phòng đi. Ba người tiến vào trong phòng. Cái này tiểu tứ hợp viện phi thường sạch sẽ, phòng trong phòng khách là một loạt đầu gỗ làm sofa, nhìn thực chú ý, hiển nhiên Tống Mỹ Lan là cái cẩn mận nữ nhân. Ninh Mông trộm dò hỏi, tiểu thần. Hoắc Bác Thần ngồi ở phòng khách trên sofa, nhàn nhạt đã mở miệng, ta mẹ cùng Tống Á Di trước kia là bằng hữu. Ninh Mông tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Chắc không được Tống Mỹ Lan như vậy nhiệt tình mời bọn họ tới ăn cơm đâu, hơn nữa Hoắc Bác Thần còn đồng ý. Nàng liên nói sao? Liên Hoắc Bắc Thần kia cao lãnh tính cách, sao có thể dễ dàng đến đồng học ra đi ăn cơm. Hai người nhỏ giọng nói thầm thời điểm, bên ngoài truyền đến gà gãy thanh âm. Ba người đi tới cửa chỗ, liền nhìn đến Tống Mỹ Lan trong tay gà ở dùng sức dãy rủa, nàng trong tay cầm dao phay, muốn đem cổ gà cắt đứt có điểm cố hết sức, vì thế chỉ có thể cầu cứu, Hoàng Xính, mau tới giúp ta ấn gật đầu. Hoàng Xính tức khắc chạy tới, tốt, mẹ. Hắn đi tới Tống Mỹ Lan phía sau, trực tiếp duỗi tay ấn ở nàng trên đầu. Chợt do hỏi, mẹ, ngươi đau đầu sao? Sắt gà đâu, vì sao muốn ấn đầu? Tống Mỹ Lan. Ninh Ngông. Hoắc Bắc Thần. Tống Mỹ Lan nhịn rồi lại nhịn, giận dữ nói, ta làm ngươi ấn đầu gà. Phương tiện ta sắt gà. Hoàng Xính. 480 chương 479. Chương 479. Tống Mỹ Lan ngày thường có bao nhiêu ôn nhu, sắt gà động tác liền có bao nhiêu huyết tinh. Nhưng nàng tay chân lanh lẹ, một lát sau liền thu phục. Tiếp theo nhanh chóng làm tốt một bàn đồ ăn, chờ đến cuối cùng hương rác rưởi bưng lên trên bàn tới khi, tay nàng ở trên tạp dề xoa xoa, nói tiếp, ta đi đổi thân quần áo, chúng ta liền ăn cơm. Nói xong về sau, tiến vào trong phòng ngủ, trở ra, đã thay đổi một kiện len sợi váy, có thể thấy được tới nàng ngày thường làm người thực chú ý. Tuy rằng hoàng mọi nhà cảnh không phải quá hảo, nhưng cũng là gia đình khá giả, nhưng Tống Mỹ Lan ăn cơm chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vì thế bốn người ăn thực nghiêm túc. Chờ đến ăn xong sau, Hoàng Xính thực ngoan thu thập cái bàn, Tống Mỹ Lan liền mời Hoắc Bắc Thần cùng Ninh Mông đi trên sofa ngồi, nàng pha một hồ trà đoan lại đây. Nàng trước cấp Hoắc Bắc Thần nói lời nói, kêu ngươi tới ăn cơm, hô bao nhiêu lần đều không tới, hôm nay rốt cuộc bỏ được tới. Hoắc Bắc Thần thấy nàng như vậy oán trách, cũng không có gì biểu tình, nhàn nhạt nga một tiếng, nói, trước kia vội. Tống Mỹ Lan thở dài. Từ Hoắc gia cha mẹ qua đời sau, Tống Mỹ Lan liền muốn cho Hoắc Bắc Thần tới trong nhà nàng trụ. Hoặc là nàng mang theo Hoàng Xính đi làm bạn Hoắc Bắc Thần, rốt cuộc Hoắc Bắc Thần mẫu thân là nàng hảo khuê mật. Nhưng Hoắc Bắc Thần căn bản là không để ý tới nàng, nàng cũng không thể mạnh mẽ đi nhà hắn, chỉ có thể ngẫu nhiên qua đi hỗ trợ quét tước nhà dưới gian, có đôi khi hỗ trợ làm bữa cơm. Nhưng làm cơm, Hoắc Bắc Thần cũng không ăn, liền như vậy đặt ở trên bàn cơm, ngẫu nhiên đói bụng ăn mì gói. Bất quá 2 tháng thời gian, hắn gầy ốm mười mấy cân bộ dáng, nhìn gương mặt đều mau gầy thoát tướng, cũng may mắn là đấy hảo. Hiện tại nhìn còn hành. Tống Mỹ Lan là thật sự lo lắng hắn, rồi lại không biết làm sao bây giờ, thẳng đến Hoàng Xính nói, nhà hắn tới một cái biểu tỷ sau, Hoắc Bắc Thần biến hảo. Tống Mỹ Lan lúc này mới bắt đầu sinh thỉnh bọn họ ăn cơm ý tưởng. Cùng Hoắc Bắc Thần chào hỏi sau, Tống Mỹ Lan lại nhìn về phía Ninh Ngông, cho nàng đổ một ly trà phổ nhị, do hỏi, nghe nói Ninh tiểu thư ở trong trường học bán toán học đáp án. Ninh Ngông nghe được lời này, thân hình căng lại. Nàng cho rằng Tống Mỹ Lan là tới hương sư vấn tội. Rốt cuộc nàng phía trước không nghĩ tới Hoắc Bắc Thần cùng Hoàng Xính còn có tầng này quan hệ ở, vì thế vội vàng cười mở miệng, không phải, ta. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Tống Mỹ Lan cười nói, ngươi vì chúng ta tiểu thần đi đi học, thật sự vất vả, hơn nữa từ ngươi bắt đầu bán đáp án về sau, chúng ta Hoàng Xính học tập cũng tiến bộ rất nhiều, thật là quá cảm tạ. Ninh Ngông. Tống Mỹ Lan sau khi nói xong, lại đã mở miệng, lần này thỉnh ngài ăn cơm là bởi vì, ngươi xem. Này còn có 100 nhiều ngày liền phải thi đại học, Hoàng Xính toán học mấy năm nay chết sống không có gì tiến bộ, cho nên ta tưởng, có thể hay không thỉnh ngươi làm hắn ra giáo. Ninh Ngông. Tống Mỹ Lan cười cười, đương nhiên, ta sẽ rửa theo chính quy ra giáo cho ngươi tiền, 1 giờ 300 có thể chứ. Đời sau, đức cao vọng trọng lão sư, ra giáo 1 giờ là 1.000 năm, nhưng bình thường sinh viên nhiều nhất cũng liền 200, này vẫn là 8 năm trước. 300 đồng tiền tương đương với sau lại 1.000. Cái này giá cả tuyệt đối đủ rồi. Ninh Mông đôi mắt đều sáng, còn là có chút ngượng ngùng, này cũng quá nhiều đi. Tống Mỹ Lan cười, ta cấp Hoàng Xính thỉnh rất nhiều gia giáo, cũng chưa cái gì dùng, ngược lại ngươi đáp án đối hắn học tập tiến bộ rất lớn, cho nên không nhiều lắm. Ninh Mông xem cũng chưa xem Hoắc Bắc Thần, trực tiếp gật đầu, hành. Tuy rằng Hoắc Bắc Thần có tiền, nhưng nàng vẫn luôn đều thói quen với độc lập, cũng không muốn hoa Hoắc Bắc Thần tiền, phía trước mua đồ ăn tiền cũng đều là hoa nàng ở trong trường học kiếm. Nếu có thể có như vậy một phần gia giáo, mỗi ngày 300 nói, một tháng liền tương đương với 8-9 ngàn. Đến lúc đó, nàng cũng có thể cấp Thà Rằng tích cóp cái học phí. Rốt cuộc, Hoắc Bắc Thần không thế nào thích Thà Rằng, làm hắn cấp Thà Rằng ra học phí tựa hồ có điểm khó. Ninh Mông chui vào tiền trong mắt đi, cười vui tươi hớn hở. Ngồi ở bên cạnh Hoắc Bắc Thần nhìn đến nàng bộ dáng này, sắc mặt lạnh lẽn. Cấp Hoàng Xính làm một giờ sau ra giáo, chẳng phải là muốn chiếm dụng nàng cho chính mình giảng bài một giờ. Hắn có điểm không cao hứng, ho khan một tiếng. Ninh Mông không có hiểu ý, không để ý đến hắn. Hoắc Bắc Thần lại ho khan một tiếng. Tống Mỹ Lan liếc mắt nhìn hắn. Hoắc Bắc Thần tiếp tục ho khan một tiếng, ngay sau đó, Ninh Mông đem hắn trà đưa tới trong tay của hắn. Làm ngươi uống nhiều điểm nước, ngươi không uống, hiện tại ho khan đi. Hoắc Bắc Thần. Vài người lại nói trong chốc lát lời nói, Tống Mỹ Lan chủ yếu là quan tâm Hoắc Bắc Thần thân thể cùng tâm lý. Hàn huyên vài câu sau, Tống Mỹ Lan nhìn về phía Ninh Ngông, Ninh tiểu thư, ngươi cùng ta tới một chút, chúng ta nhìn xem Hoàng Xính học tập tiến độ. Ninh Ngông gật đầu, đứng lên đi theo Tống Mỹ Lan hướng thư phòng bên kia đi. Mới vừa đi hai bước, Hoắc Bắc Thần cũng đứng lên, tính toán đi theo một khối qua đi. Vừa vận Hoàng Xính tẩy hảo chén ra tới, Tống Mỹ Lan ngăn cản bọn họ, ta cùng lão sư giảng tiến độ, các ngươi hai cái đi theo làm gì, lại nghe không hiểu, như vậy, Hoàng Xính ngươi mang theo Hoắc Bắc Thần đi sân tùy tiện đi một chút, nhìn xem ta dưỡng hoa. Hoàng Xính thực nghe lời, gật đầu liền đi. Hoắc Bắc Thần bước chân hơi dừng một chút, nhìn về phía Ninh Ngông, lại thấy nữ nhân một chút phòng bị tâm đều không có tiến vào thư phòng. Ninh Ngông đi theo Tống Mỹ Lan tiến vào thư phòng sau, Tống Mỹ Lan liền đóng cửa lại. Nàng cười ngồi ở Hoàng Xính cái bàn bên cạnh, cầm lấy sách vở. Ninh Mông mở miệng nói, bọn họ hiện tại toán học đã sớm học xong rồi, vòng thứ nhất ôn tập lập tức liền kết thúc, ta cảm thấy ta có thể giúp Hoàng Xính đem toán học từ lớp 10 đến lớp 12 chương trình học đều xuyến một lần, vừa vặn ăn tiết trong lúc, ta cũng có rảnh. Chờ đến ở khai giảng, hắn toán học là có thể đổi kịp. Nói xong về sau, thấy Tống Mỹ Lan không để ý tới, Ninh Mông cầm toán học thư ngẩng đầu lên, lại thấy Tống Mỹ Lan cười như không cười chính nhìn nàng. Ninh Mông lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tống Mỹ Lan lại đã mở miệng, ngươi là Hoắc Bắc Thần biểu tỷ. Ninh Mông gật đầu. Tống Mỹ Lan cười nói, ta không nghe thuộc phân nói, nàng có họ Ninh thân thích nha. Nói xong về sau, Tống Mỹ Lan liền cười nói, xem ta, thuộc phân chính là tiểu thần mụ mụ. Thuộc phân. Tên này. Khu khu. Ninh Mông không có phun tao cái gì, rốt cuộc cái kia niên đại người đặt tên đều như vậy. Nàng ho khan một chút, nói dối nói, phương xa bà con, không phải thực thân cận. Ta cũng là mới vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói nhà hắn chuyện này, liền tới giúp hắn học tập một chút. Tống Mỹ Lan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Nàng cười đứng lên, Ninh tiểu thư là học gì đó. Năm đó thi đại học khảo nhiều ít phân nha. Mới vừa tốt nghiệp đại học, nói cách khác 4 năm trước đi. Ninh Ngông. Ninh Ngông đấy lòng mẫn cảm lên, Tống A Di, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì nghi hoặc. Tống Mỹ Lan cúi đầu, cầm lấy di động, Ninh cô nương. Nhìn ngươi cũng là hảo nhân gia hài tử, ngươi liền nói lời nói thật đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Ngông. Nàng mở to hai mắt nhìn, liền thấy Tống Mỹ Lan đã mở miệng, tiểu thân mụ mụ căn bản không gọi thuộc phân. Ngươi liền nàng tên cũng không biết, lại sao có thể là cái gì bà con xa biểu tỷ? Tiểu thân tuổi con nhỏ, bị ngươi lừa, ta cũng sẽ không. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận tiểu thân rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nếu không nói ra ngươi lai lịch, ta liền báo nguy. Lời này nói xong, Ninh Mông trong mắt đột nhiên mở rộng. Xong đời. Hoắc Bắc Thần cùng người khác không nắm nàng thân phận nói cái gì, nàng liền sơ sót. Nhưng Tống Mỹ Lan muốn nàng nói cái gì? Nàng trên thế giới này, liền cái thân phận đều không có. Vô luận thấy thế nào, nàng đều như là cái người xấu. Hiện tại làm sao bây giờ? 481 chương 480. Chương 480. Ninh Mông khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm Tống Mỹ Lan không biết nói cái gì. Trong thư phòng trong lúc nhất thời an tĩnh thực, làm Ninh Mông càng thêm khẩn trương, tổng cảm thấy không khí như là muốn động lại dường như. Liên ở như vậy thời khắc mấu chốt, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hoắc Bắc Thần bước đi tiến vào. Vào cửa sau, hắn tựa hồ đã nhận ra trong phòng quỷ dị tình huống, thẳng tắp nhìn về phía Ninh Mông, một đôi luôn là gục xuống đôi mắt giờ phút này hơi hơi nâng lên, mang theo điểm mạc danh lực rung động, lười biếng đã mở miệng, còn không đi sao? Ninh Mông vội vàng đứng lên, lắp bắp nói, đi, đi. Không thể đi. Tống Mỹ Lan ngăn ở nàng trước mặt, phía trước không làm cho Hoắc Bắc Thần mặt nói, là sợ Hoắc Bắc Thần nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn thật vất vả đi ra, đối diện trước cái này nữ hài tín nhiệm thực. Chính là hiện tại đụng phải, có một số việc nhất định phải nói cái rõ ràng, huống hồ vừa mới nàng thông qua nữ hài hoảng loạn bộ dáng, đã nhận thấy được nàng không thích hợp. Nàng ngăn ở Ninh Mông trước mặt, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, nói, tiểu thần, người này lai lịch không rõ, ngươi biết không? Ngươi! Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt đã mở miệng, ta biết. Tống Mỹ Lan một nghẹn. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, trên cằm kia một viên trí, làm nàng nhìn có chút buồn cười, nhưng người vẫn là ôn nhu. Hoắc Bắc Thần tiếp tục liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, nói tiếp, đi sao? Ninh Mông gật đầu. Tống Mỹ Lan lại lời nói thâm thía đã mở miệng, nếu ngươi biết, như vậy ngươi liền không có cái gì muốn cùng A-di tán gẫu một chút sao? Hoắc Bắc Thần bước chân dừng lại, nghiêm túc nhìn Tống Mỹ Lan, lễ phép nói, A-di, ta đã thành niên. Tống Mỹ Lan thở dài, ta và ngươi mụ mụ thân như tỉ muội. Nàng không còn nữa, ngươi còn không có thi đại học, còn không có chân chính tiến vào xã hội, ta liền phải thế mẹ ngươi nhìn ngươi. Nàng chỉ vào Ninh Mông nói, nàng không phải ngươi biểu tỷ, như vậy lai lịch không rõ nữ nhân, không thể ở tại nhà ngươi, vạn nhất nàng có cái gì tâm tư, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Hoắc Bắc Thần đánh gãy nàng, nàng không phải người lai lịch không rõ. Tống Mỹ Lan sửng sốt, cái gì? Hoắc Bắc Thần tiếp tục mở miệng, nàng không phải lai lịch không rõ nữ nhân. Tống Mỹ Lan một nghẹn, kia. Kia nàng là ai? Ninh Mông cũng ngây ngẩn cả người. Hoắc Bắc Thần nhận thức nàng. Không nên à, nàng xuất hiện ở cái này xa lạ thời không, là không có thân phận chứng, là cái không hộ khẩu, là trống rông xuất hiện, Hoắc Bắc Thần như thế nào biết lai lịch của nàng? Nàng lần trước cấp Hoắc Bắc Thần nói là hắn tương lai lão bà sau, gia hỏa này cũng chưa lý nàng. Như vậy nghĩ, liền thấy Hoắc Bắc Thần nhìn về phía nàng. Cặp kia trầm tĩnh hai trong mắt, mang theo điểm điểm toai quang, hắn chậm rãi nói, a gì, kỳ thật. Nàng là ta bạn gái. Ninh Mông. Tống Mỹ Lan. Đứng ở Hoắc Bắc Thần phía sau Hoàng Xính. Ba người đều động tác nhất trí khiếp sợ nhìn về phía hắn. Tống Mỹ Lan đều nghẹn họng, nàng tạm dừng nửa ngày sau, mới lại nhìn về phía Ninh Mông, sau đó lại lần nữa nhìn Hoắc Bắc Thần, cái gì? Hoắc Bắc Thần đi tới, vươn cánh tay ôm Ninh Mông bả vai, ta ba mẹ trên đời khi liền biết nàng, xảy ra chuyện sau, nàng nghe nói, liền trực tiếp chạy tới bồi ta. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Ninh Mông, nàng là Yến Kinh Đại học Mỹ thuật hệ đại 4 sinh viên tốt nghiệp, so với ta đại 3 tuổi, nói là ta biểu tỷ là vì phương tiện giúp ta học bổ túc. Ninh Mông thật là Yến Kinh tốt nghiệp đại học. Đây là quốc nội số 1 số 2 học phủ. Nghe thấy cái này đại học tên, Tống Mỹ Lan sợ ngây người, Yến Kinh Đại học. Hoắc Bắc Thần nói dối thời điểm một chút cũng không đỏ mặt, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, bằng không nàng như thế nào sẽ học bù. Ninh Mông nói nàng đều tin. Hoắc Bắc Thần sau khi nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tống Mỹ Lan, cho nên, a di, chúng ta có thể đi rồi sao? Tống Mỹ Lan ngượng ngùng tránh ra thân thể, nhìn Ninh Mông ánh mắt đã không có vừa mới định ý, chỉ là mang theo điểm mờ mịt cùng sùng bái, cuối cùng ở bọn họ rời đi cửa nhà khi, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng trực tiếp hô, chờ một lát một chút. Hoắc Bắc Thần cùng Ninh Mông dừng bước chân, liền nhìn đến nàng bước nhanh đi tới, thân là tiểu thần mụ mụ khuê mật, ta muốn thay hắn mụ mụ nói mấy câu. Ninh Mông còn ở vào Hoắc Bắc Thần nói nàng là bạn gái khiếp sợ cùng kinh ngạc bên trong, lúc này nghe được nàng nói lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên, nào bổ ra một bộ hình ảnh. Tống Mỹ Lan lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho nàng, sau đó nói một tiếng, rời đi ta khuê mật nhi tử. Như vậy nàng là mang theo chi phiếu xoay người liền đi đâu? Vẫn là cùng Tống Mỹ Lan có kẻ mặc cả một chút đâu. Đang ở não bổ, Tống Mỹ Lan đứng ở nàng trước mặt, nàng trực tiếp cầm Ninh Mông tay, xin lỗi, Ninh tiểu thư. Vừa mới là ta hiểu lầm, chủ yếu là tiểu thần ba mẹ cũng chưa, liền hắn một người, ta sợ hắn bị lừa. Nếu các ngươi là loại quan hệ này, ta đây liền không nói nhiều. Ninh Mông. Tống Mỹ Lan như vậy mở ra sao? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, liền thấy Tống Mỹ Lan thở dài, ta chỉ nghĩ thế tiểu thần mụ mụ cho ngươi nói một câu cảm ơn, tiểu thần trong khoảng thời gian này quá tinh thần sa sút, là ngươi từ bỏ công tác cơ hội tới chiếu cố hắn, ta còn hoài nghi ngươi thật là thực xin lỗi. Ninh Mông. Nàng nhưng thật ra muốn đi công tác tới, chính là liền cái thân phận chứng đều không có, cái nào địa phương sẽ muốn nàng. Cũng chính là ở trong trường học kiếm chút đỉnh tiền, ngày thường mua đồ ăn dùng. Tống Mỹ Lan sau khi nói xong, vành mắt còn đỏ, nàng xoa xoa vành mắt sau đó cười, trước kia kêu tiểu thần tới ăn cơm, hắn luôn là không tới, về sau các ngươi nhiều tới A-di ra ăn cơm. Còn có cấp Hoàng Xính học bù chuyện này, ngươi cũng đừng quên. Bên cạnh Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, nhìn nàng một cái. Vừa mới đều như vậy. Ninh Mông nếu là cự tuyệt nói cũng không có gì vấn đề. Nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng ngơ ngốc gật gật đầu, còn vô ngực gióng giặc nói, không thành vấn đề. Hoắc Bắc Thần. Hai người từ hoàng gia rời đi khi, Ninh Mông còn cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng toàn dựa vào bản năng đi theo Hoắc Bắc Thần phía sau. Hai người đi rồi vài bước sau, Ninh Mông lúc này mới nhớ tới vừa mới bạn gái chuyện này, nàng tức khắc liếc hướng về phía Hoắc Bắc Thần, uy, ngươi mới vừa vì cái gì nói ta là ngươi bạn gái nha. Hoắc Bắc Thần hai tay cắm vào trong túi, phần lưng có chút câu lũ, nam hải thân hình cao lớn, nghe được lời này chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nói. Ninh Mông. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, nói chính là tương lai bạn gái. Nhưng hắn lúc ấy không phải không có thừa nhận sao. Ninh Mông như vậy nghĩ, liền hung ba ba dò hỏi, vậy ngươi vừa mới như vậy nói, là thừa nhận sao? Lời này vừa ra, nam hài bước chân nhanh hơn, biến mất ở phía trước một cái chỗ ngoặc chỗ. Ninh Mông tức khắc nhanh hơn nện bước theo sau, uy, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi! Một quải cong, cánh tay lại trực tiếp bị người một phen túng chặt, chật thân thể không chịu khống chế bị ấn ở phía sau trên vách tường, tiếp theo Hoắc Bắc Thần đè ép xuống dưới. 482 chương 481 nguyên đán vui sướng. Chương 481 nguyên đán vui sướng. Hắn hơi thở, quen thuộc trung hôn loạn thanh xuân hương vị, mang theo thiếu niên đặc có mát lạnh, quay chung quanh ở Ninh Mông cánh mũi. So sánh với, thân cao tựa hồ cũng so 8 năm sau lùn một chút, nhưng người này khí thế thế nhưng một chút cũng không giảm. Hắn hai tay đè ở phía sau trên vách tường, liền như vậy chậm rãi cúi đầu. Ninh Mông hô hấp tức khắc căng thẳng. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, rõ ràng 8 năm sau, liền giường đều thượng, theo lý thuyết thân một chút cũng không có gì. Chính là tim đập vẫn là thật nhanh. Mới vừa con phố kia là tuyến đường chính, người rất nhiều, bên đường người bán rong cũng rất nhiều, mà bên này ngõ nhỏ, giờ phút này lại không có gì người, hẳn là mới vừa ăn cơm trưa, đại gia đang ở nghỉ trưa. Tiểu thương tiếng kêu truyền tiến vào, rõ ràng ầm ĩ, rồi lại có vẻ này ngõ nhỏ phi thường an tĩnh. Ninh Mông có thể nghe được chính mình ngực chỗ thanh âm phanh phanh phanh nhảy lợi hại. A a a a, có thể hay không không cần như vậy khẩn trương, đây chính là Hoắc Bắc Thần nụ hôn đầu tiên. Lại không phải nàng, có thể hay không không cần như vậy không tiền đồ. Mới vừa như vậy tưởng tượng, lại thấy nam nhân mặt càng đè ép xuống dưới. Ninh Mông vội vàng nhắm hai mắt lại. Cảm giác trong lồng ngực không khí tựa hồ đều bị rút ra, khẩn trương đến muốn hít thở không thông. Thậm chí có thể cảm giác được hắn hơi thở phun đồ đến trên mặt, liền ở nàng cho rằng ngay sau đó kia mềm mại môi dán lên tới khi, nam nhân bỗng nhiên tiến đến nàng bên hai, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Ninh Mông. Nàng bỗng dưng mở mắt. Liền nhìn đến nam nhân kiên nghị cảm, nhìn như vậy đẹp, lời nói lại rất thiếu đánh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ninh Mông. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, không có gì. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Nam nhân không thuận theo không buông tha, làm Ninh Mông càng khí, nàng tức giận nói, ngươi nói ta là ngươi bạn gái. Nga. Nam nhân nhàn nhạt đáp lại, khỏe môi treo nhẹ nhẹ ý cười, hắn rũ xuống mi mắt, đây là ngươi nói. Ninh Mông phản bác, ta khi nào nói qua? Hoắc Bắc Thần thân thể càng gần sát một ít. Ngươi có phải hay không tuổi lớn, liền trí nhớ đều biến kém. Ninh Mông. Thảo. Hắn mắng nàng lão. Tuy rằng, là so với hắn đại tam tuổi. Chính là. 8 năm sau, ngươi chính là buộc ta kêu ca. Ninh Mông tức giận đã mở miệng. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta tuổi lớn, vậy ngươi phải nhớ đến kêu tỷ. Ân, ngươi già, vậy làm ta giúp ngươi hồi ức hồi ức. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là chính ngươi lời thề son sắt cảm thấy có thể đuổi theo ta. Cho nên nói là ta tương lai bạn gái. Ninh Mông. Nàng theo bản năng phản bác, ta kia không phải ở truy ngươi. Vậy ngươi là làm gì? Ninh Mông. Nàng dừng một chút, ta thật là chưa bao giờ tới tới. Hoắc Bắc Thần cười nhạo một chút, phải không? Rõ ràng không tin bộ dáng. Ninh Mông thở dài một chút. Nếu việc này không phải phát sinh ở trên người nàng, có người cho nàng nói là chưa bao giờ tới tới, như vậy nàng khẳng định cũng không tin. Nàng đẩy Hoắc Bắc Thần một chút, tránh ra. Chạy nhanh về nhà làm bài tập. Hoắc Bắc Thần bị nàng đẩy một chút, liền thuận thế đứng thẳng thân thể, hắn đi phía trước đi đến, dẫn đầu ở nàng phía trước, ân, về nhà đi, bạn gái. Ninh Mông. 8 năm trước thần ra, như thế nào như vậy ra? Hai người về tới trong nhà, liền nhìn đến toàn bộ biệt thự rực rỡ hẳn lên, như là bị quét tước qua dường như, thà rằng còn ăn mặc quần áo cũ, đang ở rửa sạch cửa sổ. Ninh Mông xem không thể hiểu được, ca cao, trong nhà thực rỡ sao? Vì cái gì muốn quét tước? Tha Giang nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo lấy lòng, ta chính là không có chuyện gì, cho nên quét tước một chút, tỷ tỷ, ngươi xem, có thể chứ. Nàng quét tước rất tinh tế. Ninh Mông không để ý, có điểm khác, đi đến tủ lạnh chỗ, mở ra tủ lạnh phía sau cửa, thấy được bên trong sữa chua, nàng lấy ra tới tính toán uống một lọ, rồi lại nghĩ tới mặt khác hai người, vì thế lại cầm hai bình. Ném cho Hoắc Bắc Thần một lọ, nàng liền đi tới Thà Rằng bên người, ca cao, uống sữa chua. Thà Rằng đầu tiên là nhìn sữa chua liếc mắt một cái, tiết hầu giật giật, chính là tiếp theo liền nói, tỷ, ta không uống sữa chua. Vì cái gì? Ninh Mông cảm thấy kỳ quái. Ta không thích sữa chua. Ninh Mông không để trong lòng, xoay người tính toán thả lại tủ lạnh, vừa mở ra tủ lạnh môn, lại thấy tủ lạnh đồ ăn một cái không nhúc nhích. Nàng nghi hoặc dò hỏi, ngươi không ăn cơm sao? Ăn, ta nấu mì sợi. Ninh Mông nhìn chằm chằm thịt cùng trứng gà, không phóng thịt cùng trứng gà. Thà Rằng không nói chuyện. Ninh Mông rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Nàng cầm sữa chua, đi tới Thà Rằng trước mặt, ngươi cùng ta lại đây một chút. Thà Rằng bất an đi theo nàng phía sau, hai người tiến vào Thà Rằng trong phòng. Ninh Mông đem sữa chua đặt ở nàng trước mặt, ca cao, ngươi có phải hay không bất an? Thà Rằng không nói chuyện, túi đầu. Ninh Mông thở dài, ca cao, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi mỗi ngày ăn này đó không đáng giá bao nhiêu tiền, tỷ tỷ nếu nói giữa ngươi, liền khẳng định nuôi nổi, còn có ngươi yên tâm, ngươi vào đại học học phí, ta cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, nhưng là ta chỉ biết cho ngươi chuẩn bị năm thứ nhất, vào đại học sau, ngươi liền đi làm công, sau đó cho chính mình kiếm học phí, có thể chứ? Thà Rằng tức khắc gật đầu. Như vậy bố thí vừa vặn tốt. Ninh Mông lại cười nói, còn có, ngươi gần nhất ăn uống đâu, ta đều sẽ cho ngươi nhớ một bút chướng, chờ đến ngươi công tác về sau, có năng lực, ngươi trả lại cho ta, được không? Thà Rằng nhẹ nhàng thở ra, tỷ, ta cho ngươi gấp đôi, không, gấp ba, bốn lần. Hành, thật ngoan. Ninh Mông sờ sờ nàng đầu, như vậy ngươi kế tiếp cũng không cần quét tước vệ sinh, hảo hảo học tập, thi đậu một cái hảo học giáo. Ngươi mới có thể cho ta bốn lần tiền nha. Thà Rằng gật đầu. Ninh Mông lúc này mới đi ra ngoài. Thà Rằng nhìn đặt ở trên bàn sữa chua, hốc mắt có điểm toan, trong lòng cũng có chút chắc chắc. Nàng hít sâu một hơi, xuống lầu tính toán cho chính mình đảo một chén nước, chính là mới ra môn, lại nghe tới rồi trong thư phòng Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần nói chuyện. Hai người thanh âm ép tới rất thấp, nếu không phải đi ra, nàng khẳng định nghe không được. Hoắc Bắc Thần, ngươi rất tiền trong mắt. Vì cái gì muốn bốn lần tiền? Ninh Mông. Ta liền như vậy vừa nói, ngươi không thấy ca cao liền thịt cùng trứng cũng không dám ăn sao. Ta nói như vậy, nàng liền yên lòng. Cao tam đâu, các ngươi học tập nhiệm vụ trọng, dinh dưỡng nhất định phải đổi kịp, ta nghĩ kỹ rồi, về sau mỗi ngày buổi tối cần thiết ăn thịt, không thể luôn là cà chua mì trứng. Hoắc Bắc Thần. Không biết, còn tưởng rằng nàng thật là ngươi muội muội. Ninh Mông thở dài, nàng hiện tại liền cùng cô nhi dường như, ta cũng là cô nhi, chúng ta chính là thân tỷ muội. Bạch nhặt cái thân nhân, ta vui. Làm sao vậy? Thà Rằng nghe được lời này, hốc mắt đỏ lên, nàng không có lại nghe, vội vàng về tới trong phòng ngủ. Tỷ tỷ, ngươi chính là ta vĩnh viễn tỷ tỷ. Nhật tử liền như vậy từng ngày qua khứ, sắp ăn Tết, lại một lần bắt trước khảo thí tới. Khảo mấy ngày hôm trước, lớp học tập bầu không khí thực trọng. Đã có thể vào lúc này, tới một cái khách không mời mà đến. Tan học thời gian, Ninh Mông liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Hoắc Bắc Thần ở đâu? À. Ta cho các ngươi nói nha, hắn mệnh không tốt, thiên sát cô tinh, chú định đời này muốn cô độc sống quãng đời còn lại, các ngươi ban ai ra tai nạn xe cộ, như thế nào liền cố tình là hắn ba mẹ. Đều là hắn khắc. Hắn người như vậy, như thế nào còn có mặt mũi tồn tại, ai u, ta nếu là hắn, ta đều ấy nấy đã chết. Còn có, các ngươi biết hắn ba mẹ ra tai nạn xe cộ thời điểm, là đi làm gì sao? Nếu không phải vì hắn, hắn ba mẹ căn bản sẽ không ra vấn đề. Vẫn luôn nói muốn thêm càng, muốn nhiều càng. Nhưng mỗi ngày đều không viết ra được tới, hôm nay rốt cuộc canh ba. 2019 năm sắp qua đi, 2020 năm lập tức đã đến, hy vọng đại gia nguyên đán vui sướng, ở tân một năm, đều có thể tâm tưởng sự thành, học tập tiến bộ. Ngoà ngoạ. 483 chương 482. Chương 482. Ninh Mông ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe được lời này tức khắc nổi giận, nàng nhíu mày, từ cửa sau xem qua đi, lại thấy là Hoắc Nam cái kia mập mạp tới tìm việc. Giờ phút này đang đứng ở cửa chỗ, sinh động như thật nói, ngày đó, là hắn ba mẹ đi tìm một cái kim bài giảng sư, tính toán cho hắn thỉnh cái gia giáo, làm hắn tham gia thi đại học, kết quả liền ở trên đường ra tai nạn xe cộ. Nếu không có hắn, cũng sẽ không tồn tại một hồi tai nạn xe cộ. Lời này vừa ra, Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Kỳ thật từ xuyên thư lại đây đến bây giờ, đã qua đi mau 2 tháng, Hoắc Bắc Thần mỗi ngày đều tiêu cực lợi hại, đặc biệt là đối mặt đi học. Mỗi ngày đi học trừ bỏ ngủ chính là ở chuẩn bị ngủ, cả người suy sút lợi hại. Cao tam quan kiện thời khắc, cha mẹ qua đời đã kích đích sắc rất đại, nhưng này đều sắp 4 tháng, dựa theo hắn tâm tính, không nên đi không ra mới đúng. Nguyên lai là như thế này. Bởi vì hắn cha mẹ là vì đi cho hắn thỉnh ra giáo, mới có thể ra tai nạn xe cộ, cho nên hắn ngày thường tuy rằng không nói, nhưng rốt cuộc vẫn là đem chuyện này quái tới rồi chính mình trên đầu. Cho nên, hắn mới có thể như thế tinh thần sa sút. Ở hắn xem ra, nếu không có thi đại học, như vậy cha mẹ liền sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Ninh Mông đáy lòng đống nhiên gian sinh ra một cổ đau lòng. Hoắc Bác Thần giờ phút này đã ghé vào trên bàn ngủ, tựa hồ đối bên ngoài những cái đó chửi bới hắn lời nói đều nghe không thấy, mắt điếc tai ngơ. Nhưng Hoắc Nam lại càng thêm quá mức, tấm tắc, chính là mẹ nó cái kia láo hồ ly tinh, sinh hắn như vậy một cái tiểu hồ ly tinh, cuối cùng hại chết ta đại bá. Hắn mụ mụ chết xứng đáng. Mắng hắn, có thể nhẫn. Nhưng là hiện tại thế nhưng mắng Hoắc Mẫu. Ninh Mông đang định chạm đi ra ngoài dạy hắn là người, liền nghe được ghế rửa cọ sát mặt đất phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Nàng đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến nguyên bản ghé vào chỗ đó nam nhân, giờ phút này đã đứng lên, hắn mặt vô biểu tình liền phải hướng cửa chỗ hướng. Mới vừa đi hai bước, lại bị Tô Diệp ngăn cản. Tô Diệp túm chặt hắn cánh tay, thần ra, không thể đánh. Lần trước chúng ta hai cái đánh nhau đã bị ghi tội, hiện tại vẫn là quan sát kỳ, ngày ngày thường trốn học gì đó, chủ nhiệm lớp đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại đánh nhau nói, Hoắc Nam tuyệt đối sẽ đem sự tình náo đại, đến lúc đó ngươi liền phải bị khai trừ rồi. Khai trừ rồi về sau, chính là liền thi đại học đều không thể tham gia. Tô Diệp hít mắt, sắc mặt nôn nóng, hắn cũng là bị ghi tội, cho nên không có biện pháp động thủ, bằng không sớm lao ra đi đánh người. Hoắc Bác Thần ánh mắt tối tăm, nhàn nhạt nhìn Tô Diệp liếc mắt một cái, trầm thấp mở miệng, buông tay. Tô Diệp không dám không bỏ, còn là phải nhắc nhở nói, thần ra, tâm tư của hắn ngươi không hiểu sao. Hắn chính là cố ý, tới cửa chỗ khiêu khích, làm ngươi động thủ sau tham gia không được thi đại học. Ngươi liền cái gì đều không phải. Hắn chính là cố ý ở hại ngươi. Hoắc Bác Thần không để ý tới, tiếp tục đi ra ngoài. Hoắc Nam nói càng khó nghe, lúc trước không biết xấu hổ câu dẫn ta đại bá, làm đại bá rời nhà trốn đi cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Ta mãi mãi liền nói, nàng chính là cái hồ ly tinh, xem các ngươi Hoắc Bác Thần lớn lên như vậy đẹp, chính là tùy nàng đi. Hoắc Bác Thần mang theo đầy người lệ khí chạy ra khỏi phòng học cửa. Hoắc phía Nam nói, biên nhìn chằm chằm bên trong. Thấy hắn ra tới tức khắc khẩn trương lên, đặc biệt là đối mặt hắn như vậy tựa như ác ma thần sắc, sợ tới mức hắn hận không thể xoay người liền chạy. Chính là, mụ mụ nói đúng, chỉ cần kiên trì, làm hắn đánh một đốn, Gia Gia liền sẽ không luôn là nhắc tới Hoắc Bác Thần ưu tú. Nghĩ đến ở nhà cùng Gia Gia cùng nhau ăn cơm, Gia Gia luôn là cầm Hoắc Bác Thần cùng hắn so, Hoắc Nam liền tức khắc cổ đủ dũng khí. Hoắc Bác Thần vọt tới Hoắc Nam diện trước, mọi người tránh ra lộ về sau, hắn nắm chặt nắm tay, đang muốn tiến lên đánh người. Một đạo thanh âm lại từ này đám người phía sau truyền đến, tiểu mập mạp, ta đi ngươi đại gia. Cùng với này thanh thúy thanh âm, một bóng người vọt vào trong đám người, ở Hoắc Bác Thần động thủ phía trước, một quyền đánh vào Hoắc Nam cái mũi thượng, tiếp theo nữ hải liền nhảy dựng lên vung lên nắm tay đối với hắn múa may xuống dưới. Phanh phanh phanh. Cùng với tay đấm chân đá, nữ hải thanh âm cũng truyền ra tới. Ngươi miệng như vậy xấu, là thượng vê đút cờ không xả nước sao. Trao phúng người khác thời điểm. Như thế nào không trước nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, luôn là làm thấp đi chính mình làm gì. Ngươi không biết thịt heo đều trướng giới sao. Nga, không đúng, nói ngươi là heo đều làm thấp đi heo, ta thật là thực xin lỗi heo, nhân ra heo tốt xấu đều biết mang ở chính mình trong ổ không cần ra tới chạy loạn, ngươi như thế nào liền tùy ý nơi nơi đại tiểu tiện. Nghe không hiểu ta mới vừa lời này đúng không? Ta ý tứ là, không cần ở phòng học cửa chỗ thượng đại hảo. Ngươi xem ngươi, như vậy không hiểu lễ phép. Người trong nhà khẳng định không có đem ngươi dạy hảo, hôm nay khiến cho tỷ tỷ giáo giáo ngươi như thế nào là người. Cho người khác ta đều là 5 đồng tiền một chương bài thi, cho ngươi nói, liền miễn phí đi. Rốt cuộc quá thiểu năng trí tuệ, có thể làm ngươi chỉ số thông minh khôi phục thành người bình thường, chỉ sợ toàn thế giới tài phú đều chi trả không dạy nổi. Luân dỗi người, Ninh Mông liền không có thua quá. Nhưng là biên đánh người, biên dỗi người, Ninh Mông này vẫn là lần đầu tiên, cho nên nói chuyện liền tương đối tùy ý chút. Nghĩ đến cái gì mắng cái gì. Chờ đến cánh tay mệt mỏi, lúc này mới dừng lại, liền nhìn đến Hoắc Nam đã ngã trên mặt đất, trong lô mũi ở đổ máu, cả người đều bị đánh ngông. Ninh Mông liền tưởng cho hắn một cái giáo huấn, cũng không tưởng nháo ra mạng người, cho nên xoa xoa thủ đoạn đứng thẳng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, còn không mau cút đi. Lại làm lão nương nhìn đến ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hoắc Nam lúc này mới hồi phục tinh thần lại, từ trên mặt đất lộc cộc một chút bò dậy, kẻ ra quần chạy đi rồi. Hoắc Bác Thần còn đứng ở phòng học cửa chỗ. Cao lớn thân hình trên mặt đất đầu hạ một mảnh bóng dáng, hắn luôn luôn đều rũ mí mắt chung, giờ phút này còn mang theo kinh ngạc, sau đó liền nhìn đến cái kia vừa mới vì hắn xuất đầu nữ hải tử đi tới hắn bên người. Nàng vươn tay, muốn vô vô bờ vai của hắn, nhưng bởi vì hắn quá cao, nữ hải tử còn muốn lót lót chân, sau đó liền cười đối hắn đã mở miệng, không có việc gì, đều đi qua. Không có việc gì, đều đi qua. Những lời này, từ ba mẹ qua đời, quá nhiều người cho hắn nói qua. Có phong khinh vân đạm, muốn biểu hiện không như vậy coi trọng. Có ngưng trọng, muốn cho hắn thật sự đi ra. Đủ loại kiểu dáng ngữ khí, đều ở kể ra những lời này, hắn lại trước nay không nghe đi vào. Cũng không biết vì cái gì, giờ phút này này nữ hài dùng cặp kia mang theo vết máu tay, đụng chạm bờ vai của hắn, thậm chí nói lời này khi còn mang theo ngốc thật cẩn thận, tựa hồ sợ chọc giận hắn dường như. Giờ khắc này, Hoắc Bác Thần bỗng dưng rộng rãi. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, Nga. Không có việc gì, đều đi qua. Hoắc Bác Thần có thể đi ra khúc mắc, là một kiện rất tốt sự, nhưng bề ngoài nhìn qua, như cũ cùng ngày thường không có gì hai dạng, ít nhất đi học thời điểm, như cũ là ghé vào chỗ đó, nên ngủ liền tiếp tục ngủ. Ninh Mông liền thở dài. Thượng xong một tiết khóa sau, Hoắc Nam bên kia cũng rốt cuộc đi tìm tới, chủ nhiệm lớp hô Ninh Mông đi văn phòng, muốn xử trí nàng. 484 chương 483 phi bạch. Chương 483 phi bạch. Ninh Mông đứng lên, đi theo Lưu lão sư đi ra ngoài thời điểm, Hoắc Bác Thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, cau mày nhìn nàng. Ninh Mông cho hắn so một cái tâm, sau đó đi ra ngoài thời điểm, có thể nhận thấy được hắn lo lắng. Ninh Mông mở miệng, yên tâm đi, ta lại không phải các ngươi trường học học sinh, lão sư cũng không thể xử phạt ta. Hoắc Bác Thần gật gật đầu. Ninh Mông đi theo Lưu lão sư đi tới bên ngoài, Lưu lão sư ho khan một chút, cái kia, Hoắc Bác Thần biểu tỷ a, là cái dạng này, trong trường học cuối cùng làm ra quyết định, nói là, cái kia, không thể làm ngài bằng tính. Ninh Mông thở dài, lại động thủ đánh người thời điểm, nàng liền biết sẽ là kết quả này. Nhưng là nàng không hối hận, không đánh cái kia mập mạp răng rơi đầy đất, nàng đều thế thần ra nghẹn khuất hoảng. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó hướng trong phòng học đi. Đi vào cuối cùng một loạt thời điểm, nàng kéo cằm. Tô Diệp khẩn trương dò hỏi, không có việc gì đi. Ninh Mông xua tay, hắn mắng chửi người trước đây, ta đánh người ở phía sau, liền tính nháo đến cục cảnh sát đi, cũng chính là bồi thường xong việc, huống hồ chuyện này, hắn dám nháo đi cục cảnh sát sao? Không có việc gì, chính là Hoắc Nam tới tìm Hoắc Bác Thần nháo, là tính toán làm hắn thôi học, kết quả ngược lại bị đánh, rồi lại không dám đem sự tình nháo đại, miễn cho khiến cho Hoắc gia lão gia tử chú ý. Chỉ có thể ở trong trường học làm ầm ĩ, đáng tiếc, Ninh Mông là xã hội người trên, căn bản không phải trong trường học người, trường học có thể làm, chính là đem nàng đuổi đi. Nàng một cái chính là, tức khắc làm thà rằng lo lắng để phòng lên, nàng khẩn trương dò hỏi, tỷ tỷ, chính là cái gì? Ninh Mông thở dài, chính là không đi học nói, ta không có biện pháp ký lục đi học trọng điểm, thần gia công khóa làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, thà rằng đã mở miệng, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc nhớ bút ký. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Huống hồ, Hoắc Bác Thần không thể vẫn luôn như vậy tinh thần sa sút đi xuống, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có 150 thiên, hắn cần thiết muốn thức tỉnh rồi. Đang ở như vậy nghĩ, liền nghe được Hoắc Bác Thần nhàn nhạt đã mở miệng, không cần. Ninh Mông tức khắc nóng nảy, thần gia, thần ca hành đi. Tính ta cầu ngươi. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ xem thà rằng bút ký, hoặc là đi trở về ta sau một lần, lại cho ngươi giảng. Thấy nàng cấp thành như vậy, Hoắc Bác Thần nhàn nhạt đã mở miệng, không cần, ta chính mình có thể nghe. Ninh Mông đang muốn lại khuyên hắn, không phải, ngươi. A, ngươi nói cái gì? Ngươi về sau đi học chính mình nghe giảng bài. Nữ hài ánh mắt nháy mắt sáng, làm Hoắc Bác Thần có chút không được tự nhiên, hắn gật gật đầu, liền từ trong ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm tiếp theo tiết khóa sách giáo khoa, thuận tiện hỏi, hạ tiết cái gì khóa? Tô Diệp. Toán học. Nga. Vài người đều khiếp sợ nhìn Hoắc Bác Thần ở trong ngăn kéo nhảy ra toán học bài thi, sau đó lại ở trong ngăn kéo loạn phiên nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía Ninh Ngông, bút. A. Tốt, hảo. Sớm đã khiếp sợ ngây người Ninh Ngông, đem bút đưa cho hắn, lại đem bài thi cùng sở hữu ôn tập tư liệu toàn bộ trả lại cho hắn, nói tiếp, kia. Ngươi chậm rãi đi học, ta đi về trước. Hoắc Bác Thần trong tay bút một đốn, sau đó nhàn nhạt từ một tiếng. Ninh Ngông cùng thà rằng chào hỏi, tiếp theo cười nói. Thần gia, ngươi nếu là thật sự có thể ngoan ngoãn nghe giảng bài, đêm nay thượng ta cho ngươi hầm thịt ăn. Thà rằng vừa nghe ăn thịt, liền nuốt một ngụm nước miếng, nhưng đồng thời lại không yên tâm đã mở miệng, tỷ, ngươi hầm thịt có thể ăn sao? Ninh Ngông. Bên kia, Hoắc Nam bị thương, đi bệnh viện băng bó sau, cả người đều bị màu trắng băng gạc bao vây, người cùng xác ướp dường như. Ninh Ngông liền hướng trên mặt hắn đánh, làm hại hắn mặt đều sưng lên, trên đầu còn đập vỡ một khối, nhìn cùng bố. Nhưng kỳ thật không có gì đại sự. Giờ phút này hắn đang ở khóc lớn, thù này, ta nhất định phải báo. Này thù không báo phi quân tử. Ô ô ô, các ngươi mấy cái đi cho ta tìm lợi hại nhất tay đấm lại đây. Hải thị một trung phụ cận có rất nhiều tên quân đồ, nổi tiếng nhất là. Thức mau, có người lãnh một người nam nhân đi tới. Này nam nhân ăn mặc một thân màu đen quần áo, cả người lời nói không nhiều lắm, đầu đinh, nhìn thực giỏi giang, không giống như là những cái đó tên côn đồ bộ dáng, nhưng thật ra cùng cái đệ tử tốt dường như. Hoắc Nam đánh giá về sau, hoài nghi nói, được không? Nam ca, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, Phi Bạch chính là giết qua người. Có người tiến đến Hoắc Nam bên tai nói. Hoắc Nam nghe được lời này, lúc này mới ánh mắt sáng lên, chợt hắn lấy ra tiền bao, rút ra một sấp trăm nguyên tiền lớn, đưa cho Phi Bạch. Phi Bạch tiếp nhận tới, túi đầu đếm đếm, chợt nghi hoặc dò hỏi, ai? Hoắc Nam giải thích nói, chính là một cái kêu Ninh Mông người, nàng đem ta đánh thành bộ dáng này. Nàng liên ở tại 20 biệt thự 8 hào lâu. Ta muốn cho nàng trả giá đại giới. Làm nàng biết, dám đánh tiểu gia ta, liền không hảo trái cây ăn. Phi Bạch nga một tiếng, tiếp theo dò hỏi, giết. Hoắc Nam đang ở uống nước, nghe được lời này tức khắc phụt một tiếng, liền phun tới. Hắn kịch liệt ho khan một chút, sau đó đã mở miệng, không, không cần nháo ra mạng người. Phi Bạch đem tiền bỏ vào trong túi, ngươi muốn kết quả. Hoắc Nam hung tợn mở miệng, ta muốn ngươi đánh vỡ nàng đầu chó. Làm nàng cùng ta giống nhau bị thương. Thậm chí càng nghiêm trọng. Dù sao cũng là cao trung sinh, rốt cuộc còn không có như vậy tàn nhẫn. Phi Bạch liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, xoay người ra cửa. Từ trong trường học ra tới thời điểm, Ninh Mông còn có chút không thói quen. Hoắc bác thần trong nhà chìa khóa, đã sớm cho nàng, nhưng sớm như vậy trở về, có khả năng điểm cái gì đâu. Nàng về tới biệt thự, ở dưới lầu cùng Tiểu Điểm Điểm chơi trong chốc lát, thấy này cậu có điểm nghẹn đến mức hoảng, nghĩ đến từ nhận nuôi này chỉ cậu về sau, liền luôn là bận rộn, nhưng là tiểu cậu yêu cầu lưu nha. Vì thế, nàng liền lanh Tiểu Điểm Điểm ra cửa. Khu biệt thự công viên cũng rất lớn, ở bên trong qua lại đi rồi vài bước. Ninh Mông thấy Tiểu Điểm Điểm chơi mệt mỏi, cũng mau đến làm cơm chiều thời gian, liền mang theo nó hướng trong nhà đi. Mới vừa đi hai bước, bên người nhoáng lên, một cái thân hình thon dài thiếu niên đứng ở nàng bên cạnh. Ninh Mông ở nhìn đến hắn về sau, tức khắc sợ ngây người. Này, này không phải thiếu niên Phi Bạch sao? Nàng đang ở kinh ngạc gian, liền thấy Phi Bạch cau mày, túi đầu nhìn một chút trong tay đồ vật, ngươi trụ tám hào lâu. Ninh Mông ngẩn người, đúng vậy. Phi Bạch, ngươi kêu Ninh Mông. Ninh Mông lại lần nữa gật gật đầu, đúng vậy. Người này, chẳng lẽ là tới tìm nàng. Vừa định đến nơi đây, liền thấy Phi Bạch thần sắc đổi đổi, chợt hắn cầm lấy bên cạnh một cục đá, túi đầu đè lại Tiểu Điềm Điềm, một cục đá nện ở nó trên đầu. Tiểu Điềm Điềm bị thương, có huyết lưu ra tới. Miệng vết thương không lớn, nhưng Ninh Mông vẫn là cả giận nói, ngươi làm gì? Nga. Phi Bạch bình tĩnh đã mở miệng, có người cho ta một vạn, làm ta đánh vỡ ngươi đầu chó. Ninh Mông. 485 chương 484 giúp ta bảo hộ một người. Chương 484 giúp ta bảo hộ một người. Ninh Mông sững sờ gian, Phi Bạch đã xoay người rời đi. Nàng tại chỗ đứng một hồi lâu, thẳng đến nghe được Tiểu Điểm Điểm nức nở tiếng kêu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cho nên, sắt thép thẳng Nam Phi là từ niên thiếu cứ như vậy từ sao? Nàng chịu chịu khoe miệng, túi đầu bế lên Tiểu Điểm Điểm, về đến nhà cho nó băng bó miệng vết thương. Tiểu Điểm Điểm thương thật sự không quá nặng, liền phá một chút ra. Hơi chút xử lý một chút thì tốt rồi. Chính là rốt cuộc ra huyết, làm dơ lông tóc, không đợi nàng rửa sạch sẽ, thà rằng liền tan học đã trở lại, không thấy được Hoắc Bắc Thần, Ninh Mông cũng không để ý, chỉ là do hỏi, thần ra lại chạy thoát cuối cùng một tiết khóa. Hắn mỗi ngày cuối cùng một tiết khóa trốn học đi cái kia hoa viên nhỏ, này đã thành thói quen. Thà rằng lại lắc lắc đầu, tỷ tỷ ngươi đi rồi, thần ra đã nghiêm túc nghe giảng bài, tan học mới đi. Ninh Mông hơi chút dừng một chút, nga một tiếng. Không nghĩ tới Hoắc Bắc Thần lại là như vậy tự giác ra. Nàng cúi thấp đầu xuống cười cười, sau đó tiến vào phòng bếp, bắt đầu cho bọn hắn nấu cơm. Thà rằng muốn hỗ trợ, lại bị Ninh Mông hướng trên lầu đuổi. Đừng, các ngươi hiện tại là mấu chốt thời kỳ, cái gì đều không cần làm, chờ các ngươi thi đại học xong rồi về sau, ta liền phải làm hoàng hậu. Đến lúc đó ngươi cùng thần gia thay phiên hầu hạ ta. Thà rằng nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Thà rằng lên lầu đi học tập, Ninh Mông còn lại là ở trong phòng bếp hầm thịt. Nàng không quá sẽ nấu cơm, cho nên liền lo liệu một cái nguyên tắc, hầm thịt thời điểm phóng điểm muối một nồi hầm là được, dù sao thịt vốn dĩ chính là hương, chín là có thể ăn. Bên này hầm thịt, bên kia lại xào một cái cà chua trứng gà, cuối cùng lại nấu một nồi cháo, chờ đến này đó đều làm tốt thời điểm, cửa chỗ cũng rốt cuộc truyền đến mở cửa thanh, Hoắc Bắc Thần đã trở lại. Vào cửa sau đi lầu một phòng vệ sinh rửa tay khi, thấy được vừa mới rửa sạch Tiểu Điểm Điểm vết máu, hắn ánh mắt trầm xuống, đột nhiên vọt ra. đi đến phòng bếp cửa chỗ, tầm mắt dừng hình ảnh ở Ninh Mông trên người. Ninh Mông chính bưng thịt đi ra ngoài, nhìn cái gì đâu. Hoắc Bác Thần đầu tiên là đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thấy nàng không có gì đại sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lược rũ xuống mi mắt, đã mở miệng, không có việc gì. Nói xong, rốt cuộc vẫn là không yên tâm, do hỏi, phòng vệ sinh mang huyết những cái đó giấy là chuyện như thế nào. Nhắc tới cái này, Ninh Mông liền vừa muốn cười lại tức giận, nàng đem trong tay mâm bang lập tức đặt ở trên bàn, chợt nói, hôm nay có người, nói có người hoa 1 vạn đồng tiền, làm hắn đánh vỡ ta đầu chó. Ta tức chết rồi, tiểu điểm điểm thật là nằm cũng trúng đạn. Trời giáng tai họa bất ngờ. Hoắc Bác Thần nghe được lời này, khoe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là hỏi, đánh ngươi. Đánh chó người, nhận thức sao? Hoắc Bác Thần hỏi xong về sau, không trông cậy vào nàng có thể nói ra tên gọi tới, rốt cuộc này một mảnh tên côn đồ còn rất nhiều, Ninh Mông đối phụ cận lại không quen thuộc. Nhưng Ninh Mông theo bản năng nói, Phi Bạch ra. Lời này nói xong về sau, mới phát hiện Hoắc Bác Thần căn bản không quen biết Phi Bạch, nàng đống dưng ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Bác Thần đã lại đi tới cửa chỗ đổi giày. Ninh Mông. Nàng vội vàng dò hỏi, ngươi đi làm gì? Không có việc gì. Hoắc Bác Thần nói lời này, đã lưu loát thay đổi giày mở cửa đi ra ngoài, động tác mau đến Ninh Mông đuổi theo mở cửa sau, Hoắc Bác Thần đã biến mất ở ngoài cửa. Ninh Mông tâm lập tức nhắc lên. Đứa nhỏ này muốn đi làm gì? Hoắc Bác Thần chân trường, nhanh hơn bước chân ba lượng hạ liền biến mất ở biệt thự cửa chỗ, chờ đến đi xa, xác định Ninh Mông đuổi không kịp tới về sau, hắn lúc này mới cầm lấy di động cấp Tô Diệp gọi điện thoại, tìm mấy cái huynh đệ, cho ta tra một tra Phi Bạch ở đâu. Tô Diệp sửng sốt, ngươi tìm Phi Bạch làm gì? Hoắc Bác Thần mặt mày một trọn, ngươi nhận thức. Tô Diệp gật đầu, đúng vậy, ta sơ trung đồng học, sơ trung tốt nghiệp sau, mọi người đều nói hắn giết người, cho nên chung quanh cao trung liền không trường học thu hắn. Phi Bạch người này kỳ thật không có như vậy tàn nhẫn, đều là 1 truyền 10, 10 truyền 100, truyền ra tới. Không phải, thần ra, ngươi tìm hắn làm gì? Vô nghĩa nhiều như vậy, cho ta hắn vị trí. Hảo. Phi Bạch đánh Tiểu Điềm Điềm về sau, đem Tiểu Điềm Điềm trên đầu đổ máu ảnh chụp chia Hoắc Nam. Hoắc Nam thực mau hồi lại đây tin tức. Phi Bạch, ta đánh vỡ nàng đầu chó. Hoắc Nam. Hoắc Nam, đại ca, ta làm ngươi đánh không phải cái này đầu chó. Phi Bạch trầm mặc một chút, hồi phục, chẳng lẽ, nàng có 2 điều cầu. Hoắc Nam trực tiếp gọi điện thoại lại đây, đại ca, ngươi sao lại thế này a? Ngươi đánh cái gì cầu a? Ta làm ngươi đánh chính là người. Phi Bạch bắt chước Hoắc Nam nói, ta muốn ngươi đánh vỡ nàng đầu chó. Làm nàng cùng ta giống nhau bị thương. Thậm chí càng nghiêm trọng. Đây là ngươi nguyên lời nói. Hoắc Nam. Hoắc Nam hô hấp đều tăng thêm một ít, cuối cùng đã mở miệng, ta lại cho ngươi thêm 1 vạn, ngươi đi cho ta đánh chó chủ nhân. Phi Bạch, không cần. Hoắc Nam nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hắn rốt cuộc đã biết chính mình sai lầm, muốn miễn phí đền bù, kết quả lại nghe đến Phi Bạch nói, lần sau tìm ta, nói rõ ràng. Hoắc Nam. Phi Bạch tiếp tục lạnh băng nói, ta không đánh nữ nhân. Hoắc Nam. Cho nên, ngươi liền đánh nữ nhân cẩu. Hoắc Nam tức điên, hắn cả giận nói, vậy ngươi cho ta lui tiền. Phi Bạch, ngươi xác định, muốn cùng ta giáp mặt liêu lui tiền. Hoắc Nam lập tức bị những lời này cấp dọa tới rồi, tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, ta không xác định. Phi Bạch trực tiếp treo điện thoại. Tiếp đơn thời điểm, xem Hoắc Nam kia trương đầu heo mặt, còn tưởng rằng đánh hắn chính là cái nam nhân, ai biết là cái tiểu cô nương. Sớm biết rằng liền không tiếp này đơn. Hắn Phi Bạch sao có thể khi dễ tay trói gà không chặt người. Đang ở như vậy nghĩ, tính toán đi phía trước lúc đi, trước mặt lại bỗng nhiên nhiều một người. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy một cái ước chừng có 1m8 thân cao vóc dáng cao nam sinh, còn ăn mặc một trung giáo phục, đứng ở hắn trước mặt. Phi Bạch bước chân một đốn, sắc mặt tức khắc thực lãnh. Thiếu niên một đôi mắt hơi rũ, mang theo điểm chán đời hơi thở, giáo phục lỏng lẻo, lại bị hắn xuyên ra không giống nhau hương vị tới. Hắn hai tay cắm ở trong túi, ngựa khí lạnh căm căm dò hỏi, Phi Bạch. Phi Bạch không rõ nguyên do, gật đầu. Đánh một trận đi. Phi Bạch. Ở hắn trong thế giới, chưa từng có vì cái gì, chỉ có đánh không đánh, cho nên hắn lập tức mở miệng, hảo. Hoắc Bác Thần vãn nổi lên tay háo, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay, đôi tay kia nhìn khớp xương rõ ràng, sạch sẽ nhu thuận, vừa thấy chính là cầm bút đệ tử tốt tay. Hắn buông xuống mi mắt đã mở miệng, xem ở Tô Diệp trên mặt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Thắng ta, sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu ngươi thua. Như vậy, ngươi về sau liền giúp ta bảo hộ một người. Phi Bạch một đốn, ai? Trước đánh lại nói. Cùng với lời này, thiếu niên một chân đã đá qua đi. Hôm nay canh một ha, ngày mai bổ, ngủ ngon, đều đi ngủ sớm một chút ngoan ngoạ. Sau đó cầu cái giữ gốc vé tháng. 486 chương 485. Chương 485. Phi Bạch tại đây một mảnh hỗn, đã sớm nghe nói qua, hải thị một chúng có người không thể chọc, đó chính là thần gia. Nhưng rốt cuộc là như thế nào không thể chọc, không ai có thể nói rõ ràng, ngay cả phụ cận lưu manh đầu hổ ca cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thẳng đến 10 phút sau, Phi Bạch cuối cùng minh bạch cái gọi là thần gia lợi hại. Hắn bỏ trên mặt đất khởi không tới. Hắn luôn luôn ổn chuẩn tàn nhẫn, động tác tấn mãnh, đánh nhau trước nay không có thua quá, nhưng hôm nay cuối cùng là đụng phải đối đầu. Bất quá Hoắc Bắc Thần cũng xuống dốc đến chỗ tốt, cánh tay hắn bị thương, đang ở đổ máu, hắn đạm mạc lấy ra khăn giấy, xoa xoa miệng vết thương, chợt ném ở bên cạnh, trên cao nhìn xuống đối Phi Bạch nói, ngươi thật sự là kẻ tàn nhẫn, nhưng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, giúp ta bảo hộ một người, ta có thể cho ngươi trở thành người lợi hại nhất. Phi Bạch nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, hắn gật đầu, hảo. Hoắc Bắc Thần không để ý đến hắn, chỉ là cấp Tô Diệp đã phát một vị trí, sau đó liền hướng trong nhà đi. Ra cửa thời điểm, thịt còn hầm ở trong nồi, này một lát sau, hẳn là càng lạn càng tốt ăn đi. Như vậy nghĩ, hắn khỏe môi lộ ra một mạt mỉm cười. Hoắc Bắc Thần lại ra cửa, Ninh Mông liền ở trong phòng khách ngồi, chán đến chết chờ hắn. Một lát sau, cửa chỗ truyền đến động tĩnh, chợt thiếu niên hơi thở hỗn loạn huyết tinh khí ập vào trước mặt, Ninh Mông tạch đứng lên, đi qua đi trên dưới xem Hoắc Bắc Thần, thấy hắn tựa hồ không bị thương. Nàng tức khắc đem đầu dưa thò lại gần, ở trên người hắn qua lại ngửi, làm Hoắc Bắc Thần cả người không được tự nhiên, thậm chí nhịn không được tưởng, hôm nay không tắm rửa, mới vừa đánh nhau lại ra hãn, chẳng lẽ trên người một cổ mùi vị. Đang suy nghĩ, liền thấy Ninh Mông lập tức loát lên rồi hắn tay háo, lộ ra cánh tay thượng miệng vết thương. Miệng vết thương cũng không thâm, nhưng hiện tại còn ở mạo huyết. Ninh Mông tức khắc nóng nảy, bị thương ngươi như thế nào không nói. Nàng chạy tới trên lầu, cầm hộp y tế xuống dưới, sau đó cho hắn tiêu độc băng bó, nàng động tác thực nhẹ, tựa hồ sợ làm đau hắn, biên xử lý miệng vết thương, biên dò hỏi, đau không? Điểm này đau, vốn là có thể thừa nhận. Nhưng Hoắc Bắc Thần lại dừng một chút, sau đó mở miệng, ân. A. Đau a. Ninh Mông càng cẩn thận, vì hắn tiêu độc sau cầm băng gạc cuối cùng đánh cái nơ con bướm. Hoắc Bắc Thần. Hắn nhìn chằm chằm cái kia nơ con bướm, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ninh Mông còn lại là chính mình thưởng thức thành quả, cảm thán nói, ngươi xem, nhiều xinh đẹp a. Hoắc Bắc Thần. Hắn vươn tay, liền tưởng đem nơ con bướm cấp mở ra, còn chưa động, Ninh Mông liền sốt ruột đè lại hắn tay, ngươi đừng náo a, như vậy vừa vặn tốt, ngươi mở ra một lần nữa chói vạn nhất đem miệng vết thương vỡ ra làm sao bây giờ. Lời này nói xong, nàng mới ý thức được chính mình cầm Hoắc Bắc Thần tay. Hắn bàn tay thực nhiệt thực khô ráo, ngón tay lại đẹp lợi hại. Ninh Mông đã lâu không có cùng hắn có thân mật tiếp xúc. Như vậy dắt tay động tác, làm nàng có chút hoài niệm. Nàng sững sờ gian, Hoắc Bắc Thần đã nhận ra cái gì, hắn bàn tay to muốn trở về xúc, lại phát hiện nữ hải túm hắn tay đang ngẩn người. Hoắc Bắc Thần bên thai đỏ lên, lại đi xem nữ hải, lại thấy nàng một chút ngượng ngùng ý tứ cũng không có, thật là ra mặt dày. Hoắc Bắc Thần muốn bắt tay rút về tới, nhưng trong lòng bàn tay nữ hải ngón tay mềm mại tinh tế, tựa hồ thoáng dùng sức liền phải chặt đứt dường như, làm hắn không dám núp ních. Nữ nhân thật sự cùng nam sinh không quá giống nhau, nhìn liền mảnh mai thực, tựa hồ một chạm vào liền hỏng rồi. Cái này ý niệm, làm Hoắc Bắc Thần trong tay động tác trở nên mềm mại, cũng không cùng nàng tranh chấp, mang theo nơ con bướm băng vải đứng dậy, lên lầu. Hắn rời đi, Ninh Mông trong tay không còn, nàng theo bản năng dò hỏi, ngươi làm gì? Thay quần áo. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, ăn mặc này mang huyết quần áo ăn cơm. Ninh Mông. Buổi tối ăn cơm khi... Hoắc Bắc Thần giống như là không có việc gì người giống nhau, hắn ăn cơm khi cũng không nói nhiều, cơm nước xong sau cũng không vội vã lên lầu, ngược lại nhìn chằm chằm Tiểu Điểm Điểm nhìn. Một con tàng ngao, bị người đánh vỡ đầu, thật là vô dụng. Hắn chính như vậy nghĩ, Ninh Mông liền buông xuống chén, dù sao ta cũng không đi trường học, từ ngày mai bắt đầu, ta liền huấn luyện Tiểu Điểm Điểm. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ninh Mông uy Tiểu Điểm Điểm sau, tha rằng cùng Hoắc Bắc Thần cũng tiêu thực không sai biệt lắm. Hai người lên lầu tiếp tục đi học tập. Ninh Mông dò hỏi, thần gia, hôm nay khóa đều nghe hiểu sao? Hoắc Bắc Thần hơi dừng lại, chợt nâng lên mi mắt, không hiểu lắm. Ta đây cho ngươi nói một chút. Ninh Mông đi theo Hoắc Bắc Thần đi thư phòng, cho hắn học bù. Ngày hôm sau, tha rằng cùng Hoắc Bắc Thần đi học về sau, Ninh Mông đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nàng nắm Tiểu Điểm Điểm đi rồi hai bước, đồng nhiên nghe được Tiểu Điểm Điểm tiếng kêu, nàng cúi đầu, liền nhìn đến Tiểu Điểm Điểm hoảng loạn hướng nàng phía sau trốn. Theo Tiểu Điểm Điểm sợ hai ánh mắt xem qua đi, liền thoáng nhìn Phi Bạch. Phi Bạch hiện tại cùng vài năm sau không sai biệt lắm, đều là đầu đinh, diện mạo lược hiện non nớt, vẫn là cái thiếu niên. Nghĩ đến 8 năm sau Phi Bạch đại lao thủ đoạn, Ninh Mông có điểm sợ, nàng lui về phía sau một bước, do hỏi, đại lão, ngươi muốn làm gì? Phi Bạch hai tay cắm vào trong túi, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, túi đầu, tùy ý trả lời, bảo hộ ngươi. Ninh Ngông. Nàng nghe được lời này, nghĩ đến tối hôm qua Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài, lại đánh một trận, lại đi xem Phi Bạch giờ phút này bộ dáng, có một cái suy đoán. Nàng ho khan một tiếng, do hỏi, đại lão, ngươi mang theo khẩu trang làm gì? Phi Bạch. Bởi vì mặt sưng phù. Hắn không nói lời nào, Ninh Mông liền tiếp tục dò hỏi, ngươi còn mang mũ làm gì, làm đến cùng cái minh tinh dường như. Phi Bạch. Phi Bạch không nói lời nào, đi theo nàng bên cạnh. Ninh Mông tiếp tục cười, còn có nha, đại lão, ngươi ngữ văn lão sư là ai? Phi Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Ninh Mông hắc hắc cười, ta cảm thấy ta hẳn là đi cho nàng đưa điểm lễ, bằng không ngày hôm qua đầu phá người chính là ta. Phi Bạch. Trong trường học. Thà rằng đi trường học thời điểm có điểm sớm. Nàng rất sợ Hoắc Bắc Thần, cho nên đã không có Ninh Ngông, hai người tuy rằng đều đi đi học, nhưng nàng luôn là sẽ trước tiên 5 phút đi. Tới cửa trường chỗ, phía trước lại có mấy nữ sinh ngăn cản nàng, Trương Ca Cao, Nga, không đúng, ngươi hiện tại kêu Thà Rằng, cái kia, Thà Rằng đồng học, ngươi có thể giúp chúng ta một cái vội sao? Thà Rằng, chờ đến Hoắc Bắc Thần tới trường học khi, hắn mới vừa đi tiến phòng học, liền nhìn đến Thà Rằng đứng ở hắn án thư, hướng hắn án thư trong túi tắc một phong thơ. Hoắc Bắc Thần nhíu mày. Đối phương thả tin về sau, có chút hoảng loạn đi tới phía trước, túi đầu như là làm sự tình gì dường như. Hoắc Bắc Thần nhẹ xích một tiếng, đi tới án thư. Cánh tay hắn ở bên trong phiên phiên, lấy ra lá thư kia, liền nhìn đến phong thư thượng viết mấy chữ. Hoắc Bắc Thần thân khải. Mặt sau còn dùng màu đỏ bút, vẽ một cái tâm. Đây là bổ ngày hôm qua. 487 chương 486. Chương 486. Hoắc Bắc Thần nhìn đến cái này, cười lạnh một chút. Vừa nhấc đầu lại thấy Thà Rằng trộm sau này nhìn qua, hắn làm cho Thà Rằng mặt, đem kia phong thư tình ném vào phòng học mặt sau cùng rác rưởi soạn. Quá nhiều người cho hắn đưa thơ tình, cho nên Hoắc Bắc Thần căn bản là không thèm để ý, hắn mở ra bài thi bắt đầu thoạt nhìn. Không có chú ý tới, phía trước Thà Rằng nhẹ nhàng thở ra. Đồng học làm hỗ trợ đưa thơ tình thời điểm, nàng còn có chút không dám, thậm chí cảm thấy thực xin lỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ tuy rằng nói là Hoắc Bắc Thần biểu tỷ. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được tỷ tỷ cùng Hoắc Bắc Thần chi gian ái mội hơi thở. Cho nên, này phong thư tình, nàng là không nghĩ đưa, thấy hắn đem thư tình ném, nàng liền yên lòng. Hoắc Bắc Thần đồng học xứng tỷ tỷ. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đi. Thà Rằng túi đầu, tiếp tục nghiêm túc xem khởi thư tới. Ninh Mông huấn luyện cả ngày tiểu điềm điềm, tới rồi buổi tối, cửa phòng bị mở ra, Ninh Mông ngẩng đầu liền nhìn đến Thà Rằng đi vào tới, nàng che ở cửa chỗ, hô một tiếng, tỷ tỷ. Ninh Mông dừng một chút. Do hỏi, làm sao vậy? Thà Rằng còn không có tránh ra, thuộc về hoàng xính thanh âm liền chuyển tới, là ta nghe nói thần gia cậu bị đánh, cho nên đến xem. Nói xong, liền từ Thà Rằng phía sau chui vào tới, trực tiếp nhìn về phía tiểu điểm điểm, chợt nhìn hắn trên đầu cái kia miệng vết thương, chỉ vào cười ha ha. Ninh Mông. Ninh Mông sắc mặt trầm xuống, hô, tiểu điểm điểm, thượng. Gâu gâu gâu. Tiểu điểm điểm bổ nhào vào hoàng xính trên người. Bởi vì nhắc nhở còn nhỏ không có biện pháp đem hắn áp đảo, nhưng là nỗ lực hướng trên người hắn bỏ, hoàng xính dưới chân một hoa, ngã xuống trên mặt đất. Tiểu điềm điềm nhìn hoàng xính, chợt quay đầu, mông nhỏ ngồi ở hoàng xính trên mặt. Ninh Mông cười ha ha, làm được xinh đẹp, tiểu điềm điềm, về sau đều như vậy làm. Tàng ngao thuộc về có công kích tính, hung manh quyền loại, hiện tại tuổi còn nhỏ, đánh không lại người, cho nên Ninh Mông nhưng thật ra không lo lắng nó về sau sẽ bị khi dễ, ngược lại sợ quá hung ác thật cắn người. Như vậy bồi dưỡng nó, nhưng thật ra không tồi. Hoàng xính mặt bị mông ngồi, có chút thở phì phì đem tiểu điểm điểm bắt đến một bên, ngồi dậy, biểu tỷ, ta đến thăm tiểu điểm điểm, ngươi liền như vậy đãi khách sao? Ninh Mông mắt trợn trắng, nói đi, tới làm gì? Hoàng xính đang muốn nói chuyện, Ninh Mông di động vang lên, đối diện truyền đến Tống Mỹ Lan thanh âm, Ninh tiểu thư, là ta, tan học sau làm ta Hoàng xính đi theo nhà các ngươi cái kia tiểu nữ hải cùng đi ngươi nơi đó, hôm nay hắn có vài đạo toán học đề sẽ không? Ngươi hỗ trợ bổ một chút, học bù phí ta sẽ cho ngươi. Ninh Mông nhìn thoáng qua Hoàng Xính, gật đầu, tốt, biết rồi, a di. Treo điện thoại, nàng lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Xính, ngươi đi trước trên lầu làm bài tập, đem sẽ không để tiêu ra tới, ta đem thịt hầm thượng liền đi tìm ngươi. Cấp Hoàng Xính học bù một giờ liền có như vậy nhiều tiền, ai không làm ai là vương bát đản. Ninh Mông Mỹ tư tư hầm thượng thịt, lên lầu cấp Hoàng Xính giảng đề. Một giờ thực mau qua đi, Hoàng Xính trải vớt lại hôm nay tác nghiệp. Cảm thấy mị mãn rời đi, lại qua một giờ, Hoắc Bắc Thần trở về. Như vậy nhật tử, tựa hồ quá thói quen cũng không có gì. Ninh Mông cái này đến từ tân thế kỷ nữ nhân, tới rồi nơi này, lại chỉ có thể buồn ở nhà giúp chồng dạy con. A Phi, cái gì phu cái gì tử a? Ban ngày, Hoắc Bác Thần cùng Thà Rằng đi học thời điểm, nàng liền ở nhà vẽ tranh, huấn luyện Tiểu Điểm Điểm. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau tới rồi ăn Tết trước cuối cùng một lần khảo thí. Khảo thí kia một ngày, Ninh Mông nhàn rỗi nhàm chán, tự mình đưa Hoắc Bác Thần đi học. Thà Rằng học tập trạng thái, nàng thực yên tâm. Thà Rằng không phải cái loại này thực thông minh nữ hài tử, nhưng là nàng đủ nỗ lực, đã không cần tự cấp áp lực, nhưng thật ra Hoắc Bác Thần, Ninh Mông phát hiện chính mình vô luận nói cái gì, hắn đều có thể một lần liền hiểu, thuyết minh tiềm lực vô cùng. Đem hai người đưa đến cửa trường chỗ, nhìn bọn họ ngoan ngoan tiến vào trường học, Ninh Mông đang định xoay người rời đi, liền nhìn đến tiểu mập mạp Hoắc Nam đứng ở cách đó không xa. Hoắc Nam thương đã hảo, thấy được nàng về sau hoảng sợ, vốn dĩ tính toán túi đầu vòng qua nàng, nhưng không nghĩ tới cùng Ninh Mông đối thượng. Như vậy đối thượng, lại tránh đi, liền quá túng. Nơi này là trường học, Hoắc Nam cũng không sợ nàng dám đối với chính mình làm cái gì, vì thế cao ngửa đầu, đi tới Ninh Mông trước mặt, lại tới đưa cái kia rác rưởi đi học. Ninh Mông nhìn về phía hắn, trước kia, có người cho ta giảng quá một cái chê cười, ta còn không tin. Hoắc Nam quả nhiên bị lừa, cái gì chê cười. Ninh Mông vuốt trên cằm hạ đánh giá hắn, trước kia có cái bằng hữu nói đi cắt tóc, thợ cắt tóc hỏi nàng cắt đến nơi nào, nàng nói đến cằm đi, kết quả thợ cắt tóc tiếp theo dò hỏi, đến nào tầng cằm. Ha ha ha ha, cái này chê cười thực thích hợp ngươi. Hoắc Nam. Nữ nhân này lại ở trào phúng hắn béo. Hoắc Nam tức điên, dậm chân chỉ vào nàng mắng, ngươi thật đúng là cái kia rác rưởi hảo biểu tỷ. Ta nói cho ngươi, ta béo làm sao vậy? Ta béo ta thành tích cũng ném hắn một cái phố. Ngươi biết hắn lần trước khảo thí cả năm cấp đếm ngược đệ nhất danh sao? Thế giới này chưa bao giờ là xem mặt. Nói xong về sau, hắn liền chỉ vào cổng trường chỗ, giận nói, lớn lên xoáy có ích lợi gì, hắn mụ mụ không phải cũng là hồ ly tinh. Liền tính thông đồng hào môn, cũng là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, đời này đều không có bị Hoắc gia tán thành. À, liền Hoắc Bắc Thần kia phó muốn chết không sống bộ dáng, ông nội của ta đều chán ghét đến hận không thể không có người này. Niên cấp đếm ngược đệ nhất, còn ở trong trường học lãng phí thời gian làm gì? Ta xem dứt khoát thôi học đi ra ngoài làm công được. Hoắc Nam ngửa đầu, hô lớn. Ninh Mông cười nhạo nói, ai nói nhà của chúng ta Hoắc Bắc Thần thành tích so người kém. Hoắc Nam đều cười, này không rõ rành rành sao. Cao trung thời kỳ, hắn thành tích vẫn luôn không tốt, hắn ba mẹ cũng là vì hắn thành tích, mới có thể đi tìm toán học lao sư. Ninh Mông dỗi thẳng lưng, tiến lên một bước, không cần lại cho ta để hắn ba mẹ. Nói cho ngươi, thần gia liền tính trước kia học tập không tốt, này một học kỳ tiến bộ cũng rất lớn. Ngươi chờ, ta bảo đảm lần này bắt trước khảo thí, hắn khẳng định sẽ so ngươi hảo. Hải thị một chung là cái trọng điểm cao trung, Hoắc Nam thành tích vẫn luôn ở 100 nhiều danh tả hữu, như vậy đi xuống khảo cái một quyển trường học không có gì vấn đề. Hoắc Nam này thành tích có chịu không, nói hư cũng không xấu, cho nên nghe được lời này cười nhạo nói, so với ta hảo. Ngươi đang nói đùa lời nói đi. Ha ha, liền như vậy 2 tháng thời gian, hắn có thể khảo đến so với ta hảo. Ninh Mông nhìn hắn, vậy đánh cuộc đi. Cái gì? Ninh Mông nhìn chằm chằm hắn, nếu thần gia thành tích so ngươi hảo, như vậy ngươi liền công khai cấp thần gia xin lỗi, vì ngươi đã từng trào phúng hắn ba mẹ xin lỗi. Nếu thần gia không bằng ngươi, như vậy, ta có thể không hoàn thủ, làm ngươi đem lần trước đánh trở về. Không hoàn thủ. Hoắc Nam nghe thế ba chữ, ánh mắt sáng lên, một lời đã định. Hắn chờ đem nữ nhân này đánh đến răng rơi đầy đất. 488 chương 487. Chương 487. Hoắc Bác Thần tiến vào trường học sau, bước chân hơi chút dừng một chút, xuyên thấu qua trường học hàng rào ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền phát hiện Ninh Mông cùng Hoắc Nam đối thượng. Hoắc Bác Thần bước chân một đốn, lặng lẽ lưu trở về. Hắn không ra tới, liền muốn nhìn một chút hai người đang làm gì, sợ Ninh Mông có hại, rốt cuộc này phụ cận đều là Hoắc Nam đồng học, Ninh Mông lại chỉ có một ở nơi xa bảo hộ Phi Bạch. Kết quả không nghĩ tới vừa lại đây, liền nghe được nữ hải tử len ken hữu lực nói. Hoắc Bác Thần ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong trường học thành tích vẫn luôn đều không tốt, này không phải cái gì bí mật, trước kia thời điểm, cũng ở chụp ở tuổi 3-400 tên, này mấy tháng không hảo hảo học tập, lần trước lại là chỗ chống bài thi, đếm ngược đệ nhất, trên cơ bản không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy hắn học tập hảo. Chỉ có nàng. Hoắc Bác Thần căng lại cằm, ngón tay nắm chặt. Sau lại thấy nữ hài đánh cuộc rời đi, hắn lúc này mới hai tay cất vào trong túi, chậm gì gì từng bước một hướng phòng học bên kia đi qua đi. Lần này bắt trước khảo thí. Phi thường chính quy, tương đương với là năm trước cuối cùng một lần khảo thí. Đại gia dựa theo học hào xếp hạng, Hoắc Bác Thần ở cuối cùng một cái trường thi, bên trong tất cả đều là bổn giáo học tập thành tích kém cỏi nhất học sinh. Đại gia đối khảo thí đều không thế nào nhạc chung, một đám tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Hoắc Bác Thần chậm rãi đi vào đi, hắn vừa vào cửa, còn lại đồng học liền toàn bộ an tĩnh lại, một đám về tới chính mình vị trí ngồi hảo. Hoắc Bác Thần đối này tựa hồ không hề phát hiện, đi tới cuối cùng một vị trí ngồi xuống. Liên tiếp hai ngày khảo thí, làm Ninh Mông khẩn trương vạn phần. Một là cùng Hoắc Nam đánh cuộc, nhị là dạy Hoắc Bác Thần lâu như vậy, luôn muốn làm hắn khảo đến càng tốt một ít, cũng không uổng phí chính mình gần nhất nỗ lực. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, nàng liền tới rồi cửa trường chỗ, tính toán tiếp thà rằng cùng Hoắc Bác Thần về nhà. Nhưng không nghĩ tới chờ đến các bạn học khảo thí đều ra tới, tan học về nhà, lại trước sau không thấy được Hoắc Bác Thần thân hình. Tỷ tỷ, mới vừa khảo xong tiếng Anh, thà rằng bước nhanh đi tới. Ninh Mông dò hỏi, không thấy được thần gia. Thà rằng lắc đầu, chúng ta không phải một cái trường thi. Ninh Mông mới vừa gật đầu, liền thấy Hoắc Nam khoe khoang đã đi tới, tấm tắc, không hoàn thủ bị đánh, ngươi có phải hay không hối hận? Không bằng ngươi kêu ta vài tiếng ra ra, ta bỏ qua cho ngươi. Ninh Mông mắt trợn trắng, châm chọc trở về, ngươi béo còn chưa tính, mặt như thế nào còn lớn như vậy? Hoắc Nam khí vươn ra ngón tay chỉ vào nàng, ngươi. Nói xong lời này, Hoắc Nam lại nghĩ tới cái gì, chào phúng nói, ngươi còn không biết đi. Cuối cùng một khóa khảo thí, Hoắc Bác Thần chỉ khảo một giờ liền trước tiên nộp bài thi tử rời đi. Một giờ. Hắn đây là cái gì đều không biết, lười đến đợi đi. Ninh Mông nghe được lời này, ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn luôn biết, Hoắc Bác Thần học tập thái độ rất có vấn đề. Kỳ thật cùng Hoắc Nam đánh đố, nàng là có chút thấp thỏm, rốt cuộc liền sợ Hoắc Bác Thần ngay cả khảo thí đều đang ngủ, kia khẳng định không được. Nhưng không nghĩ tới hắn tiếng Anh khảo thí thế nhưng trước tiên nộp bài thi tử. Không nói cho hắn cùng Hoắc Nam đánh đố chuyện này, là không nghĩ cho hắn áp lực, nhưng hiện tại xem ra, người này cũng qua không đáng tin cậy đi. Ninh Mông sắc mặt đều thay đổi. Hoắc Nam tiếp tục nói, cái này cũng chưa tính, ta nghe ta cuối cùng một cái trường thi bằng hưu nói, hắn không chỉ có tiếng Anh trước tiên nộp bài thi, ngữ văn càng là lười đến viết làm văn, trực tiếp ngủ nửa chàng khảo thí, toán học cũng ngủ nửa giờ. Dù sao chúng ta bắt trước khảo thí ra phân thực mau, hậu thiên là có thể ra thành tích, cho nên, Ninh Mông, ta cho ngươi nói, chuẩn bị tốt suy nghĩ một chút, như thế nào cầu ra ra ta bỏ qua cho ngươi đi. Ninh Mông nhíu mày, không nói chuyện. Nàng đối thả rằng nói, ca cao, ngươi về trước ra đi. Thà rằng lại vãn trụ nàng cánh tay, tỷ tỷ, ngươi đi đâu nhi? Ta bồi ngươi đi hảo sao? Ninh Mông nghĩ, lắc lắc đầu, ngươi về trước ra đi. Thà rằng không phải lì lợm la liếm người, thấy nàng nói như vậy, ngoan ngoãn gật đầu đi trước. Ninh Mông một người hướng tiểu công viên bên kia đi qua đi. Xa xa mà, quả nhiên nhìn đến Hoắc Bác Thần ngồi ở cái kia đầu gỗ chế tạo ghế dài tử thượng, đang ở nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Hắn rõ ràng thân hình cao lớn, nhưng giờ phút này nhìn cô tịch lại đáng thương. Ninh Mông đều không đành lòng trách cứ hắn không hảo hảo khảo thí, chỉ nghĩ qua đi bồi bồi hắn, rồi lại biết, cha mẹ là hắn trong lòng đau, ở hắn còn không có mở miệng đối nàng nói phía trước, nàng không hảo tùy tiện đi trước. Nhưng như thế nào mới có thể làm hắn vui sướng lên đâu? Ninh Mông nghĩ nghĩ, đồng nhiên nghĩ tới hiện đại khi một cái đồ vật, ánh mắt sáng lên. Hoắc Bác Thần đang ở phát ngốc. Sự tình đi qua 4 tháng, vừa nhớ tới cha mẹ vẫn là truy tâm đau đớn. Nhưng tựa hồ đã thói quen loại này đau, cũng không cảm thấy thế nào. Hắn đang suy nghĩ, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hắn quay đầu liền nhìn đến một cái cồng kềnh, bộ ông già Noel khăn trùm đầu người đã đi tới. Hắn đầy người đều là màu đỏ, hoa râm trong râu, nhìn phi thường vui mừng, nhưng tránh ở bên trong người, khẳng định rất mệt. Hoắc Bác Thần chính như vậy nghĩ, ông già Noel vẫn đứng ở hắn trước mặt, đưa cho hắn một viên kẹo que. Chật, ông già Noel đệ thấp thanh âm, gân cổ lên dò hỏi, tiểu thiếu niên, xin hỏi ngươi vì cái gì như vậy không khoái hoạt đâu? Hoắc Bác Thần, cho rằng đệ thấp thanh âm, liền nghe không ra cái gì sao? Không biết như thế nào, hắn đột nhiên có điểm muốn cười. Vừa mới cái loại này trên thế giới này, chỉ còn lại có hắn một người mê mang, cũng tại đây một khắc không còn sót lại chút gì. Hắn tiếp nhận kẹo que. Người hướng chiếc ghế tử thượng nhích lại gần, chợt lười nhác nhìn nàng, xin hỏi lễ Giáng sinh đều đi qua, vì cái gì ngươi còn cái này giả dạng sao? Ninh Mông. Nàng nhưng thật ra tưởng làm cái gấu nâu gì đó, nhưng nàng lại không phải bá đạo tổng tài, muốn thuê cái gì liền thuê cái gì, nàng đây là tìm đã lâu, mới làm đến đây này một bộ ông già Noel trang phục đâu. Nàng chịu chịu khoe miệng, chậm rãi trả lời, kinh phí khẩn trương, chúng ta công ty lão bản quá keo kiệt, không trả tiền đặt mua tân trang phục A. Hoắc Bác Thần. Cái này lão bản, chỉ chính là ai? Vốn dĩ nhìn đến nàng lại đây, còn có chút cảm động, giờ phút này nghe được lời này, chỉ còn lại có buồn cười. Hoắc Bác Thần chịu chịu khoe miệng, đứng lên, tính toán đi. Ông già Noel lại truy ở hắn bên cạnh, ai, tiểu thiếu niên, ta chính là cái người xa lạ, ngươi nếu là có cái gì tâm sự, có thể nói cho ta nha. Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đông nhiên thở dài. Ninh Mông vội vàng do hỏi, ngươi than cái gì khí nha? Hoắc Bác Thần mở miệng nói, bắt trước khảo thí không khảo hảo. Ninh Mông, nàng tâm trầm xuống, xong đời, lần này chẳng lẽ thật sự phải cho cái kia tiểu mập mạp đánh sao? Sớm biết rằng Hoắc Bác Thần như vậy không đáng tin cậy, nàng làm gì phải cho tiểu mập mạp đánh đố? Ân, tựa hồ đánh đố thời điểm, nói chính là không hoàn thủ, chưa nói không còn chân đi. Cho nên, nàng nếu là một chân đem mập mạp đá bay, cũng không tính vi phạm quy định đi. 489 chương 488. Chương 488. Ninh Mông đang suy nghĩ, liền nghe được Hoắc Bác Thần lại đã mở miệng, ngươi có cái gì phiền lòng chuyện này sao? Ninh Mông lắc đầu, ta còn hảo a. Chính là nghèo, ra không có tiền, khác còn có thể. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt nga một tiếng, chợt ho khan một chút, đã mở miệng, có bạn trai sao? Ninh Mông vừa nghe lời này, tức khắc tới nói hết dục vọng. Xuyên qua đến thế giới này, sở hữu quen thuộc người đều không quen biết nàng, loại cảm giác này giống như là toàn thế giới đều đem nàng vứt bỏ dường như. Nàng tức khắc thở dài, ta trước kia có lao công. Hoắc Bác Thần bước chân một đốn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Có lao công. Người này nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, cùng cái học sinh trung học dường như, nhưng là nàng phi nói chính mình 21 một tuổi, thả thông qua quan sát, Hoắc Bác Thần có thể xác định, nàng thật là vừa mới thượng xong đại học. Đến nỗi những cái đó cái gì vùng núi tới, hoán thân linh tinh đều là giả. Cho nên, một cái 21 tuổi, còn chưa tới đạt pháp định kết hôn tuổi người, nơi nào tới lao công. Đang suy nghĩ, liền nghe được nàng đã mở miệng, nhưng là hắn không nhớ rõ ta, ai. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nhìn hắn, nhịn không được còn nói thêm, bất quá, ta hiện tại đang ở theo đuổi hắn. Làm nửa ngày, nói vẫn là chính mình a. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt ân một tiếng, tiếp theo dò hỏi, kia hắn là cái bộ dáng gì người. Nhắc tới cái này, Ninh Mông liền có rất nhiều lời nói, lập tức nói, hắn a, lớn lên rất tuấn tú, rất cao, khí chàng rất mạnh, mỗi ngày túm đến không được. Nghe những lời này, Hoắc Bác Thần còn cảm thấy không tồi, nhưng tiếp theo liền nghe được nàng tiếp tục nói, nhưng là, người này thực keo kiệt, hơn nữa thực tự đại, trên cơ bản nói 102, một chút cũng không hiểu đến khiêm nhượng nữ hài, lại còn có không hảo hảo học tập, mỗi ngày ở nhà khi dễ ta, một chút thân sĩ phong độ đều không có. Hoắc Bác Thần. Nàng nói người này, là hắn sao? Hoắc Bác Thần sắc mặt lập tức liền đen, trực tiếp dừng bước chân, liền như vậy nhìn nàng tiếp tục bại hoại chính mình. Ta trước kia chưa bao giờ biết tự đại này hai chữ ý tứ, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, cái này từ giảng chính là hắn. Hơn nữa, hắn còn không hiểu lễ vật, ta mỗi ngày cho hắn nấu cơm như vậy vất vả, lại một câu cảm ơn cũng chưa nói qua, đã làm sai chuyện tình, hiểu lầm người, cũng sẽ không xin lỗi, liền tính nói không nên lời xin lỗi nói, vậy ngươi nhưng thật ra dùng làm tới xin lỗi a. Bỡ lạ. Ninh Mông phun tao lên, liền không dứt, mai cho đến nói xong lời cuối cùng, mới dừng lại bước chân, quay đầu lại thấy bên cạnh không ai, quay đầu lại mới nhìn đến Hoắc Bác Thần hắc một khuôn mặt đứng ở chỗ đó. Ninh Mông. Người này nên sẽ không biết chính mình mắng chính là hắn đi. Không có khả năng. Hắn lại không quen biết chính mình. Ninh Mông dò hỏi, ngươi như thế nào không đi rồi? Hoắc Bác Thần một hơi nghẹn ở ngực chỗ, nửa vời, khó chịu lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Mông nhìn trong chốc lát. Lúc này mới hít sâu một hơi đã mở miệng, không có việc gì. Ninh Mông nga một tiếng, muốn tiếp tục phun tao, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình tới nơi này là tính toán làm chi tâm tỉ tỉ, như thế nào một cái kính nói chính mình chuyện này. Nàng ho khan một chút, vội vàng nói, đúng rồi, vừa mới hỏi ngươi sự tình. Ngươi vì cái gì một người ngồi ở ghế dài thượng A, có cái gì có thể cho ta nói một câu. Hoắc Bác Thần banh cảm, nhìn nàng thật lâu, chợt lúc này mới đã mở miệng, ta ở tự hỏi nhân sinh. Ninh Mông. Tự hỏi cái gì? Hoắc Bác Thần đã mở miệng, có một cái thích ta theo đuổi ta nữ hài, trụ vào trong nhà của ta, nàng chính mình trụ tiến vào còn chưa tính, còn mang theo một con cẩu, ngươi nói, nàng quá mức sao? Ninh Mông. Nàng ngượng ngùng cười cười, sau đó vô vô Hoắc Bác Thần bả vai, ha, cái kia, nữ hài từ sao, ngươi hẳn là khiêm nhượng một chút. Hoắc Bác Thần nga một tiếng, tiếp tục nói, chính là không hai ngày, nàng lại mang tiến vào một cái nữ hài. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần sau khi nói xong, tiến đến nàng trước mặt, đã mở miệng, hơn nữa không có giao tiền thuê nhà, chính mình nói muốn làm việc tới đảm đương tiền thuê nhà, còn rong rạc phải cho ta nấu cơm, ân, ta ngẫm lại hà, ta còn cho nàng mua một cái di động, chưa cho phát tiền lương, bất quá hiện tại bảo mẫu cơ bản tiền lương là một tháng 2.000, cái kia di động 6.000 mua, ngươi nói, ta bộ dáng này không quá phận đi. Ninh Mông, chính mình vừa mới nói cái gì tới? Tựa hồ là ở phun tao Hoắc Bác Thần ăn chính mình làm cơm. Chưa từng có nói qua một tiếng cảm ơn đúng không? Nàng ho khan một chút, một chút cũng bất quá phân. Hoắc Bác Thần gật đầu, ta cũng như vậy cho rằng. Ta tưởng, nàng hẳn là đối ta mang ơn đội nghĩa, rốt cuộc ở nàng nhất nghèo túng thời điểm, là ta thu lưu không xu dính túi nàng, ngươi nói, nàng sau lưng có thể hay không cho người khác nói ta khắt khe nàng. Ninh Mông. Ninh Mông che lại lương tâm lắc đầu, khẳng định sẽ không. Hoắc Bác Thần mí mắt lại gục xuống dưới, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy sẽ không. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dù sao ở khăn trùm đầu bên trong, hắn cũng nhìn không tới, nói ra nói ồm ồm, không chừng nàng mỗi ngày đều ở vì ngươi cầu nguyện đâu. Vẽ xoắn ốc nguyền rủa hắn còn kém không nhiều lắm. Cái này quỷ hẹp hỏi. Hoắc Bác Thần gợi lên môi, cười nói, ta phải về nhà, ngươi còn không trở về nhà sao? Về nhà. Ninh Mông đột nhiên phục hồi tinh thần lại, a, hồi, ta đây đi trước thay quần áo. Nói xong, liền vụng về quay đầu, hướng thuê quần áo trong tiệm đi qua đi. Chờ đến thay đổi quần áo, cầm quần áo còn trở về sau, Ninh Mông hướng trong nhà chạy, muốn trước tiên ở Hoắc Bắc Thần về đến nhà phía trước chạy đến biệt thự. Trên đường, nàng đột nhiên cảm thấy, vừa mới câu nói kia, như thế nào giống như là, Hoắc Bắc Thần chuyên môn nói cho chính mình nghe đâu. Nhưng hắn khẳng định không nhận ra mình đi. Như vậy nghĩ, nàng liền cùng Hoắc Bắc Thần ở biệt thự cửa chỗ gặp gỡ. Nam Hải hai tay cắm ở trong túi, đi đường tư thế vĩnh viễn đều là như vậy lười nhác, bước chân chậm gì gì bán ra đi, lại cố tình tốc độ cũng không chậm, làm người đối hắn chân dài phá lệ hâm mộ ghen tị hận. Ninh Mông đầu tiên là trợn trắng mắt, chợt bài trừ một nụ cười, thần ra, đã trở lại. Ân. Hoắc Bác Thần bình tĩnh trả lời, mỹ mắt cũng chưa sốc lên một chút, chậm gì gì nói, ngươi như thế nào cũng vừa về nhà. Không phải nói nấu cơm làm công tới để phòng phí sao? Ninh Mông. Ngươi tún cái gì tún? Nàng mắt trợn trắng, bước nhanh hướng biệt thự chạy tới. Vào cửa sau, liền nhìn đến đồ ăn đã làm tốt, thà rằng đang ở đem cuối cùng một cái đồ ăn trang bàn, ở hai người tiến vào sau, bày biện ở trên bàn. Thấy Ninh Mông vào cửa, thà rằng đã mở miệng, tỷ, ngươi tìm được thần ra sao? Ninh Mông. Nàng thân hình đột nhiên cứng đờ, đông dưng quay đầu lại, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần ở huyền quan chỗ thay đổi giày. Từ bên người nàng trải qua, tự đại. 490 chương 489. Chương 489. Ninh Mông. Nàng xác định, Hoắc Bác Thần biết ông già Noel chính là chính mình. Rõ ràng biết lại không nói, còn ở nơi đó bộ chính mình nói. Suy nghĩ một chút, Ninh Mông liền cảm thấy thực khí. Nàng thở phì phì từ Hoắc Bác Thần bên người trải qua, trực tiếp hô, ca cao, đem đồ ăn đoan đến chúng ta phòng đi, có người không muốn ăn. Hoắc Bác Thần nhướng mày, ngươi không nên là hổ thẹn sao? Tức giận cái gì? Ninh Mông quay đầu lại, cười, nghe qua một cái từ sao? Cái gì? Thẹn quá thành giận. Hoắc Bác Thần vô ngữ nhìn Ninh Mông tức giận lên lầu, bất đắc dĩ đẻ huyệt thái dương. Tha răng đứng ở chỗ đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhưng nàng chỉ nghe tỉ tỉ nói, cho nên thật sự tính toán đem đồ ăn đoan đến trên lầu đi. Hoắc Bác Thần phất phất tay, ta trước đi lên, đợi chút ở ăn cơm. Tha răng, ngươi đi lên làm gì? Chẳng lẽ muốn lại chọc tỉ tỉ sinh khí sao? Đang suy nghĩ, liền thấy Hoắc Bác Thần một bước hai cái bậc thang lâu, hống người. Tha rằng, Hoắc Bác Thần lên lầu, gõ Ninh Mông cửa phòng, cũng không đợi nàng mở ra, liền đẩy cửa mà vào, nhìn đến Ninh Mông tức giận đang ở thoát áo khoác. Thoáng nhìn là hắn, Ninh Mông càng khí, chính mình quả thực giống như là cái ngốc tử dường như, bị hắn chơi cái xoay quanh. Người này thật là, nhận ra tới, cứ việc nói thẳng A. Ở nơi đó thử cái gì? Nàng hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Ngươi tới làm gì? Hống bạn gái. Ninh Mông. Nàng nghe thấy cái này trả lời, trực tiếp sợ ngây người. Nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, chậm rãi nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lại thấy nam nhân tiến lên hai bước, đi tới Ninh Mông trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Mông, vươn tay vô vô nàng đầu, đừng nóng giận, hảo sao? Ninh Mông. Á á á á. 8 năm sau cái kia lại tô lại liêu thần gia đã trở lại. Quả thực làm người chống đỡ không được a. Nàng sắc mặt lập tức liền đỏ, chợt ho khan một tiếng, ngươi đừng như vậy sờ ta đầu, ta lại không phải tiểu điểm điểm. Hoắc Bác Thần thấy nàng không có khí, ngược lại lộ ra một cổ thẹn thùng, liền nhướng mày. Hắn cười nói, kia bạn gái còn sinh khí sao? Không tức giận, chúng ta liền xuống lầu ăn cơm. Ninh Mông. Nàng cắn cắn môi, chợt nhịn không được khỏe môi dơ lên đã mở miệng, ngươi đừng nói như vậy lời nói, ngươi còn cao trung đâu, không thể yêu sớm. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông nói xong. Cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất đúng, vì thế đã mở miệng, chờ ngươi thi đại học xong sau, chúng ta bàn lại luyến ái. Hoắc Bác Thần. Ninh Mông thấy Hoắc Bác Thần không nói, vì thế lại vô vô bờ vai của hắn, nhịn một chút đi, chịu đựng này 100 nhiều ngày thì tốt rồi. Ninh Mông nói xong về sau, đẩy cửa ra, sắc mặt đỏ bừng đi xuống lầu. Tội ác a. Nàng thế nhưng cùng 18 tuổi thần gia yêu đương. Như thế nào có một loại lửa bán chó con cảm giác? A a a, càng nghĩ càng cảm thấy làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu dường như. Ninh Mông ngồi ở trên bàn cơm, tha rằng vừa vặn lúc này mới bưng cơm đi lên, do hỏi, tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ninh Mông đang muốn trả lời, Hoắc Bác Thần đi theo đi xuống lầu. Nghe được lời này, hắn xem qua đi, tầm mắt ở thà rằng trên người dừng lại một chút. Nghĩ đến thà rằng nhét vào hắn trong ngăn kéo thư tình, Hoắc Bác Thần nhàn nhạt đã mở miệng, nàng thẹn thùng. Thà rằng sửng sốt, tầm mắt ở Hoắc Bác Thần cùng Ninh Mông trên người quơ quơ, chợt thử do hỏi, tỷ tỷ cùng thần ra, các ngươi hai cái. Hoắc Bác Thần đã mở miệng, chúng ta ở bên nhau. Thà rằng ngây ngẩn cả người. Nàng cảm xúc lập tức liền có chút mất mát. Tỷ tỷ cùng thần gia quả nhiên ở bên nhau, bọn họ yêu đương thời điểm, có thể hay không ghét bỏ nàng dư thừa. Có thể hay không tương lai một ngày nào đó, tỷ tỷ đem nàng chạy về đến chính mình trong nhà đi trụ. Tha rằng nội tâm thấp thỏm bất an, toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Ninh Mông chú ý tới, nhưng là làm cho Hoắc Bác Thần mặt, có chút lời nói nàng không nghĩ nói. Hoắc Bác Thần cũng thấy được nàng mất mát, không để bụng. Ninh Mông nếu nhận nàng làm muội muội, như vậy liền sớm một chút đem lời nói đều nói rõ ràng, đối ba người đều hảo. Hắn không thích gái muội không rõ cảm giác. Ba người ăn cơm, Hoắc Bác Thần trước lên lầu đi thư phòng. Ninh Mông rửa chén thời điểm, Tha Rằng liền dính ở nàng bên người. Ninh Mông dò hỏi, làm sao vậy? Tha Rằng ấp úng, cuối cùng đã mở miệng, tỷ tỷ, về sau, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Ninh Mông cười nói, đương nhiên. Bất quá đâu, không phải chúng ta hai cái, là ngươi cùng ta và ngươi tỷ phu, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Tỷ phu còn không phải là Hoắc Bác Thần sao? Nhưng Hoắc Bác Thần sẽ đồng ý nàng cùng bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Thà rằng không nghĩ tới làm tỷ tỷ vĩnh viễn không yêu đương, nhưng lại sợ. Nàng tâm sự nặng nề từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến Hoắc Bác Thần cầm ly nước xuống dưới tiếp thủy, nàng vội vàng đi qua đi, cũng làm bộ muốn tiếp thủy bộ dáng, ho khan một chút đã mở miệng, thần ra, cái kia, ta có thể vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau sao? Những lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần sắc mặt nháy mắt đại biến. Vừa mới đã minh xác thuyết minh, hắn cùng Ninh Mông là người yêu quan hệ, cái này thà rằng thế nhưng còn thượng vội vàng tới hỏi cái này vấn đề. Nàng liền không có một chút thực xin lỗi Ninh Mông sao? Hoắc Bác Thần rũ mi mắt, uống một ngụm thủy, chợt quay đầu nhìn về phía thà rằng, kiên quyết nói, không thể. Nói xong này ba chữ, hắn liền trực tiếp lên lầu, tiến vào thư phòng. Thà rằng, nàng bị Hoắc Bác Thần này tràn ngập địch ý thái độ hoảng sợ, muốn nói cái gì? Rồi lại không dám nói lời nào, cuối cùng sợ hãi lên lầu. Ninh Mông giặt sạch chén, lên lầu sau đi vào thư phòng, cấp Hoắc Bác Thần học bù khoảng cách. Hoắc Bác Thần dò hỏi, ngươi thực tín nhiệm Thà Rằng? Cùng Thà Rằng tiếp xúc lâu như vậy, Ninh Mông đã sớm phát hiện nàng là một cái tâm tư mẫn cảm người, có lẽ là thân sinh phụ thân đều có thể như vậy đối nàng, dẫn tới nàng đối người phi thường không tự tin. Ninh Mông thở dài, làm sao vậy? Hoắc Bác Thần đã mở miệng, nàng khả năng thích ta. Ninh Mông. Nàng trực tiếp xì một tiếng, bật cười, thần ra, có hay không người nói cho ngươi, ngươi thực tự luyến. Tha Rằng hiện tại còn ở vào tự bế trạng thái, cả trái tim phòng chỉ sợ chỉ đối nàng một người mở ra, như là nàng người như vậy, không có khả năng sẽ dễ dàng thích thượng một người. Hơn nữa theo nàng quan sát, Tha Rằng đối Hoắc Bác Thần là sợ hãi chiếm đa số đi. Tha Rằng người như vậy, yêu cầu một cái thực ôn nhu có kiên nhẫn nam sinh bao dung nàng, nàng tuyệt đối không có khả năng thích thần ra. Hoắc Bác Thần thấy nàng nói như vậy, kịp thời ngậm miệng lại. Tính. Về sau cùng Thà Rằng bảo trì khoảng cách đi, dù sao bọn họ cũng không thân. Cách một ngày, khảo thí thành tích ra tới. Mà năm trước cuối cùng một lần ra trường hội, cũng đúng hạn cử hành. Ninh Mông đi theo Hoắc Bác Thần đi trường học trên đường dò hỏi, thần gia, ca cao lần này khảo thí khẳng định lại có tiến bộ, ngươi đâu? Có thể tiến tiền tam trăm tên sao? Hoắc Bác Thần nghe được lời này, mặt mày một trọn, không nói chuyện. 491 chương 490. Chương 490. Lớp vô cùng náo nhiệt, các gia trưởng cùng học sinh toàn bộ tễ thành một đoàn. Còn lại học sinh đứng, các gia trưởng ngồi, chỉ có Hoắc Bác Thần bên cạnh còn có Ninh Mông lúc trước dùng bàn ghế không có dọn đi, cho nên hai người cùng nhau ngồi. Tha Rằng ngoan ngoãn ngồi ở bọn họ phía trước. Ồn ào hoàn cảnh chung, lão sư rốt cuộc đi đến, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Ninh Mông cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhiệm lớp Lưu lão sư. Hoắc Bác Thần tựa hồ muốn nói cái gì, Ninh Mông lập tức đánh gây hắn, câm miệng. Nghe lão sư nói chuyện. Hoắc Bác Thần. Lưu lão sư đầu tiên là đối lần này khảo thí thành tích làm một cái tổng kết, lần này khảo thí tổng thể tới nói còn có thể, có học sinh tiến bộ chậm, nhưng là có tiến bộ chính là chuyện tốt, có học sinh lại lùi bước, muốn từ tự thân tìm xem vấn đề, còn có cá biệt học sinh, tiến bộ thần tốc, làm người kinh ngạc cảm thán a. Lưu lão sư nói xong, liền cười cười, hướng Ninh Mông bên này nhìn thoáng qua. Ninh Mông nhìn đến cái này ánh mắt, tức khắc vui sướng lên, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, thần gia, xem ra cái này tiến bộ thần tốc người là ngươi, ngươi. Hừ. Hoắc Bắc Thần đánh gãy nàng lời nói, chỉ vào Lưu lão sư mở miệng, câm miệng, nghe lão sư nói chuyện. Ninh Mông. Lời này như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Này không phải vừa mới nàng cấp thần gia lời nói sao? Gia hỏa này thế nhưng còn đã trở lại. Nàng chịu chịu khoe miệng, lại nhìn về phía Lưu lão sư. Lưu lão sư thực dường già, lời nói nói cái không để yên, nghe ít nhất còn có hơn nửa giờ mới có thể tiến vào chủ đề bộ dáng. Ninh Mông mới mặc kệ cái gì áp lực không áp lực, nàng chính mình bản thân mới 21 tuổi, như thế nào quản được Hoắc Bắc Thần cùng Thà Rằng tâm lý. Tại chỗ vào đầu bức thai trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra một trương giấy cùng bút, ở tờ giấy thượng viết một hàng tự, thần gia, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiến bộ nhiều ít danh. Viết xong về sau, đưa cho Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần. Hắn cúi đầu nhìn một chút tờ giấy thượng nội dung, chợt cười cười, tiếp theo từ nàng trong tay rút ra bút, ở tờ giấy lần trước một câu, tiến bộ, có khen thưởng sao? Ninh Mông. Khen thưởng cái giám A. Còn đương chính mình là 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, nàng nghĩ nghĩ, lại ở tờ giấy thượng viết đến, ân ân, tiến bộ rất lớn nói, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Hoắc Bắc Thần hồi phục, thật sự. Ninh Mông tiếp tục hồi phục, thật sự. Hồi phục xong rồi về sau, nàng nhìn chằm chằm này tờ giấy khởi xướng ốc. Hoắc Bắc Thần tự, viết chính là thật là đẹp mắt ta, từng nét bút đều như vậy thích hợp, giống như là danh gia thư pháp dường như. Đều nói chữ giống như người, xem ra lời này quả nhiên không tồi. Cứ như vậy tự, đều có thể cấp cuốn mặt thêm phân. Người như vậy, viết cái viết văn, chỉ sợ chiếm hết ưu thế. Đang ở như vậy nghĩ, liền nghe được Lưu lão sư lại đã mở miệng, nhưng là đi, chúng ta các bạn học có cũng quá lười đi, 800 tự viết văn, thế nhưng một chữ cũng không viết. Hoắc Bắc Thần đồng học, ta nghe nói ngươi khảo thí thời điểm ngủ một giờ, xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào? Ninh Mông. Vừa định đến viết văn, liền nhắc tới viết văn. Nhưng là ngủ một giờ, không viết làm văn. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, ánh mắt như là muốn ăn thịt người dường như. Hoắc Bắc Thần lộ ra một bộ vô tội bộ dáng, hồi nhìn về phía nàng. Ninh Mông nghiến răng nghiến lợi, muốn đem hắn sinh nuốt vào bụng. Hoắc Bắc Thần vươn ngón tay thon dài, điểm điểm hai người tờ giấy. Sau đó khẩu hình dò hỏi hai chữ, khen thưởng. Viết văn đều không viết, còn muốn khen thưởng. Ngươi như thế nào không trời cao a ngươi? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, viết văn là 60 phân, ngươi liền 60 phân đều từ bỏ. Trực tiếp từ bỏ, vậy ngươi còn như thế nào khảo? Ngươi có thể đi vào tuổi trước 500 danh sao? Toàn bộ trong trường học có 800 danh học sinh, lần trước Hoắc Bắc Thần khảo thí nộp giấy trắng. Là tuổi đếm ngược đệ nhất, hiện tại thế nào cũng có thể vào không được. Hoắc Bắc Thần tiếp tục dò hỏi, khen thưởng. Ninh Mông. Ninh Mông nghiến răng nghiến lợi đã mở miệng, nếu ngươi có thể tiến bộ 100 danh, như vậy khen thưởng ngươi về nhà ăn thịt. Tuy rằng cái này hùng hài tử không hảo hảo khảo thí, nhưng là nên có khen thưởng vẫn là phải cho. Nói cách khác về sau đối học tập sinh ra chán ghét cảm xúc làm sao bây giờ. Hoắc Bắc Thần bình tĩnh tiếp tục dò hỏi, tiến bộ 200 danh đâu. Ninh Mông nghe được lời này, nghĩ nghĩ. Tiến bộ 200 danh nói, ta đây dùng ta kiếm tiền, cho ngươi mua một kiện quần áo. Hoắc Bắc Thần tiếp tục dò hỏi, tiến bộ 300 danh đâu? Ninh Mông. Tiến bộ 300 danh đều tới rồi trước 500, sao có thể? Nàng chịu chịu khoe miệng, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì liền nói thẳng. Hoắc Bắc Thần chưa nói muốn cái gì, ngược lại tiếp tục dò hỏi, tiến bộ 400 danh đâu? Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, sao có thể? Hoắc Bắc Thần lại không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Tiến bộ 500 danh đâu. Ninh Mông dứt khoát không để ý tới hắn. Nhưng người này vẫn là không thuận theo không buông tha, tiến bộ 600 danh đâu, 700 danh đâu, 800 danh đâu. Ninh Mông nổi giận, nàng trực tiếp đã mở miệng, toàn giáo tổng cộng có 809 tên học sinh, tiến bộ 800 danh, ngươi có thể thi được tuổi trước 9. Tuổi trước 9 kia trên cơ bản chính là lớp đệ nhất đệ nhị danh. Viết văn không viết, sao có thể? Hoắc Bắc Thần lại không thuận theo không buông tha, do hỏi, nếu đâu? Vạn nhất đâu? Ninh Mông mắt trợn trắng, nếu ngươi có thể tiến bộ 800 danh, ngươi nói cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Lời này vừa ra, Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt nhướng mày, đây chính là ngươi nói. Ninh Mông, vì cái gì tổng cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một cái gì bấy dập. Nàng đang suy nghĩ, trên lầu Lưu lão sư bắt đầu đi xuống phát khảo thí danh từ phiếu điểm. Bởi vì không thể bốn phía tuyên dương, sợ bọn học sinh sẽ có áp lực, càng có khảo đến không người tốt, không nghĩ để cho người khác biết thành tích, cho nên Lưu lão sư đã phát phiếu điểm, liền không có công khai. Hắn chỉ là nói, các ngươi trước nhìn xem, kỳ thật biết bọn nhỏ đối mặt thi đại học rất có áp lực, cho nên lần này ra trường hội, liền sẽ không cấp bọn nhỏ gia tăng áp lực, ta chỉ nghĩ cùng gia trưởng của các ngươi hảo hảo nói chuyện, giữ lại này nửa năm, như thế nào cho chính mình giảm bớt áp lực. Hắn bỡ là nói một đại thông, nghe phía dưới người mơ màng sắp ngủ. Ninh Mông dùng sức nhìn chằm chằm phát phiếu điểm học tập ủy viên đồng học, nàng từng cái phát phiếu điểm thời điểm, có thể trước nhìn đến thành tích, chờ đến đi đến cuối cùng một loạt thời điểm, thấy được Hoắc Bắc Thần phiếu điểm, nàng tức khắc mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Bộ dáng này, là đệ mấy danh A? Ninh Mông nghĩ, tiếp nhận phiếu điểm, liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên thành tích. Lớp đệ nhất, tuổi đệ tam, tổng phân 660. Ninh Mông nhìn đến này thành tích, đều kinh ngạc nóng nảy. Nàng đang ở phát ngốc, đặt ở trên bàn tay lại bỗng nhiên bị một con bàn tay to cấp bao bọc lấy, chợt bên tai truyền đến Hoắc Bắc Thần thanh âm, ta muốn cái gì, liền cấp cái gì. Bạn gái giữ lời nói sao? Hôm nay có việc canh một Nga. 492 đêm nay không cày xong. Đêm nay không cày xong. Tiệc tối mới vừa kết thúc, đêm nay không cày xong, ngày mai ban ngày về nhà, buổi tối 10 giờ về đến nhà, đến lúc đó lại viết ngoạm ngoạ. Thứ lỗi. 493 chương 491. Chương 491. Tay đột nhiên bị hắn giữ chặt, Ninh Mông tâm đột nhiên nhảy dựng. Nàng lôi kéo suy nghĩ muốn đem hắn tay buông ra, nhưng này nam nhân sức lực rất lớn, khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao nắm chặt, hai tay làm ở mỹ gian, còn làm cái 10 ngón tay đan vào nhau. Ninh Mông. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão sư, thấy hắn tầm mắt tựa hồ muốn hướng bên này dịch, sợ tới mức vội vàng túm hắn tay cùng nhau bỏ vào bàn đấu nhi bên trong. Lưu lão sư vừa vặn nhìn qua, tầm mắt dừng ở Ninh Mông trên người, Hoắc Bắc Thần, Bắc Thần biểu tỷ, các ngươi làm cái gì? Chất vấn ngữ khí, làm Ninh Mông hoảng sợ. Nàng quay đầu, liền thấy toàn bộ trong phòng học các gia trưởng động tác nhất trí nhìn lại đây, làm nàng tức khắc khẩn trương sắp thất ngữ. Xong đời. Mới vừa Lưu lão sư thấy được sao? Nhiều như vậy gia trưởng đều nhìn qua, là nhìn đến bọn họ giắt tay. Nàng muốn như thế nào giải thích như vậy ái muội cốt truyện? Rốt cuộc, biểu tỷ cùng biểu đệ cũng không có giắt tay loại này thân mật hành động đi. Đặc biệt là còn 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đầu góc một mảnh không gian, nàng ngốc ngốc nhìn Lưu lão sư, à. Một tiếng. Lưu lão sư tiếp tục dò hỏi, ngươi đừng sợ, nói cho đại gia, các ngươi làm cái gì? Ninh Mông. Đừng sợ. Sao có thể sẽ không sợ? Nàng nuốt một ngụm nước miếng, thanh nếu rồi muối, chúng ta liền cái kia giắt tay. Cái gì? Lưu lão sư hô, ngươi đại điểm thanh. Ninh Mông. Nàng cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Đặc biệt là giờ này khắc này, Hoàng Sính cùng Tống Mỹ Lan đều nhìn nàng, ngay cả hàng phía trước thà rằng đều ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ninh Mông sắc mặt chậm rãi trương đến đỏ bừng, nàng cảm thấy đại não đều tựa hồ sung huyết. Muốn nói cái gì, chính là miệng trương trương, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, túi đầu, muốn đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Lưu lão sư lại ở đàng kia nói, Hoắc Bác Thần biểu tỷ, ngươi thẹn thùng cái gì a? Ha ha, ngươi nói à, ngươi không nói, làm Hoắc Bắc Thần nói à. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, ta đây nói đi. Vừa nghe này bốn chữ, Ninh Mông nắm hắn tay cái tay kia, liền tăng lớn sức lực. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, câu môi cười, ta thật nói. Ninh Mông. Á á á. Hoắc Bắc Thần muốn làm gì? Hắn thật sự phải làm nhiều người như vậy mặt, nói cho đại gia bọn họ hai cái quan hệ sao? Tuy rằng nói hắn đã đầy 18 tuổi, chính là còn không có thi đại học A. Đây là yêu sớm A. Ninh Mông rồi dám gian, lại đi xem Hoắc Bắc Thần, lại thấy hắn cười thực nhẹ nhàng, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, chúng ta hai cái nắm tay. Nắm tay. Giắt tay. Này có cái gì khác nhau A? Ninh Mông cảm thấy thật không mặt mũi gặp người, đúng lúc này, nghe được hắn câu nói kế tiếp. Nắm tay đồng tiến, là. Biểu tỷ đối ta cố ý chiếu cố, không có ở ta suy suốt thời kỳ buông ra tay của ta, mỗi ngày giúp ta ký lục trọng điểm, giảng giải bài thi, cũng không từ bỏ. Mới có lần này ta tiến bộ. Ninh Mông. Ninh Mông. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão sư, liền thấy hắn gật đầu, đúng vậy, Hoắc Bắc Thần biểu tỷ thật là như vậy, bất quá Hoắc Bắc Thần ngươi tiểu tử này không phúc hậu a, nói quá chẳng qua, Hoắc Bắc Thần biểu tỷ ngươi cũng đừng thẹn thùng, cũng đừng cất giấu nghẹn chứ, trực tiếp nói cho đại gia, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới làm Hoắc Bắc Thần tiến bộ thần tốc đi. Ninh Mông. Cho nên, vừa mới Lưu lão sư dò hỏi, các ngươi làm cái gì, là nói cái này. Mẹ nó, nàng còn tưởng rằng, là đang nói các nàng dắt tay chuyện này đâu. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, lại đi xem Hoắc Bắc Thần, lại thấy tên tiểu tử thúi này khỏe môi câu lấy một mặt thanh thiện cười, sắc mặt nghiêm trang, nếu không phải giấu ở to rộng giáo phục bên trong hai tay cũng nắm, Ninh Mông không nghi ngờ ra hỏa này ở nghiêm túc nghe giảng bài. Ninh Mông lại lần nữa dùng sức bắt một chút hắn tay, Hoắc Bắc Thần ngón tay liền ở nàng lòng bàn tay chỗ nhẹ nhàng cào một chút, ngứa, làm nàng trực tiếp phốc cười lên tiếng. Chúng. Ninh Mông phát hiện chính mình cười về sau, lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, tiếp theo ho khan một chút, ngượng ngùng, nhìn đến. Nhà ta biểu đệ tiến bộ thần tốc. Nàng cố tình tăng thêm biểu đệ hai chữ, chỉ là lời nói nói tới đây, lòng bàn tay chỗ rồi lại bị người cào một chút, làm nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Ninh Mông cố nén trụ lại lần nữa cười xúc động, tiếp tục nói. Ta cũng là rất cao hứng, cho nên không nhịn xuống. A, ha ha. Lòng bàn tay lại lần nữa bị cào, nàng xấu hổ cười cười. Bên cạnh có người liền dò hỏi, Hoắc Bắc Thần biểu tỷ a, chúng ta vẫn là muốn dò hỏi hạ học tập phương pháp, rốt cuộc là như thế nào làm hắn tiến bộ thật sao đại. Đúng vậy, như thế nào trực tiếp vượt qua tới rồi tuổi đệ tam. Này quả thực quá làm người kinh ngạc. Mọi người dò hỏi chung, Hoàng Xính vội vàng đã mở miệng, ta biết, ta biết. Đại gia sôi nổi nhìn về phía hắn. Hoàng Xính liền ho khan một chút, sờ soạn một chút chính mình cằm, chợt nói, bởi vì nếu trực tiếp khảo đệ nhất nói, sẽ làm đại gia ngã phá mắt kính, vì đại gia hảo, thần gia lúc này mới khảo niên cấp đệ tam. Chúng. Mọi người sôi nổi chịu chịu khoe miệng, nhưng chợt lại tưởng tượng, lời này thế nhưng rất có đạo lý. Phải biết rằng, Hoắc Bắc Thần ngữ văn viết văn không viết, nhưng là hắn chỉ so niên cấp đệ nhất danh kém 20 phần, viết văn 60 phần mãn phần đầu, tùy tiện viết viết cũng có 3-40 phần. Này thỏa thỏa niên cấp đệ nhất ta. Mọi người nhìn Hoắc Bắc Thần cùng Ninh Mông ánh mắt càng sáng. Lưu lão sư thấy Ninh Mông nói không nên lời cái gì tới, vì thế ho khan một chút, phân tán lực chú ý, tiếp tục mở họp phụ huynh. Đối mặt đại gia như hổ rình mồi tầm mắt, Ninh Mông Alexander. Nàng cũng không biết chính mình làm cái gì a, Hoắc Bắc Thần như thế nào tiến bộ nhiều như vậy. Không đối. Một người liền tính lại thông minh, cũng không có khả năng 2 tháng thời gian, liền từ niên cấp đếm ngược tiến vào niên cấp đệ tam. Cho nên, Ninh Mông như là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nàng trực tiếp tiến đến Hoắc Bắc Thần trước mặt, dò hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bạn gái xin hỏi. Ninh Mông. Gia hỏa này tùy ý lời nói, đều mang theo liêu nhân ý vị, quả thực là cái hành tẩu hormone. Nàng chịu chịu khoe miệng, lúc này mới dò hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều ở gạt ta. Hoắc Bắc Thần nhướng mày. Ninh Mông tức giận nói, làm bộ chính mình thành tích không tốt, làm ta cho ngươi học bù, nhưng kỳ thật những cái đó ngươi đều sẽ. Hoắc Bắc Thần tiếp tục nhướng mày. Ninh Mông đệ thấp thanh âm, ngươi nói thật. Hoắc Bắc Thần nga một tiếng, vậy ngươi đáp ứng ta đừng nóng giận. Ninh Mông. Hành, ta không tức giận. Hoắc Bắc Thần, ân, ta chưa từng nói qua ta thành tích không tốt. Ninh Mông. Nàng phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, là 8 năm sau hắn nói cho chính mình hắn là cái học cha, chính là cái này nhị hóa thiếu niên, thật sự chưa nói quá lời này. Ninh Mông. Thật quá đáng. Nàng giống như là cái ngu xuẩn dường như, mỗi ngày cho hắn học bù. Nhưng kỳ thật nguyên lai. Ninh Mông đôi mắt trừng lớn, đang muốn phát hỏa, liền nghe được nam nhân thấp thấp đã mở miệng, ngươi đừng ép ta. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, đừng ép ta thân ngươi. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần tiếp tục nói, ngươi tức giận lời nói, ta liền hôn. Ninh Mông. Gia hỏa này liêu nhân bản lĩnh rốt cuộc là nơi nào học. Ninh Mông cưỡng chế kia khẩu khí, sau đó hít sâu vài khẩu, lúc này mới dò hỏi, ngươi nếu học tập hảo. Như vậy phía trước khảo thí vì cái gì thành tích không tốt? Hoắc Bắc Thần hướng trên bàn một bò, đây là hắn chuyện thương tâm, hắn chưa từng có cho người ta nhắc tới quá. Chính là hôm nay, làm cho Ninh Mông mặt, hắn không thể hiểu được muốn kể ra một chút. Hắn thanh âm, dầu dĩ, nho nhỏ, đã mở miệng, ta ba mẹ rất bận. Ninh Mông sửng sốt. Hoắc Bắc Thần cúi thấp đầu xuống, hơn nữa bọn họ thử cân ái. Ninh Mông tiếp tục lẳng lặng nghe, nàng từ thiếu niên trong thanh âm, nghe ra vài phần cô đơn. Hoắc Bắc Thần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài thời tiết âm u, giờ phút này thế nhưng phiêu nổi lên bông tuyết. Đại đóa bông tuyết che trời lấp đất rơi xuống, khiến cho toàn bộ trong lầu mặt hoành động. Tuyết rơi. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, cũng rốt cuộc chung kết trận này ra trường hội. Lưu lão sư tuyên bố tan học, trong ban các bạn học liền lục tục rời đi, thà rằng sau này nhìn nhìn, thấy Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tỷ tỷ Ninh Mông lại nhìn chằm chằm hắn, tỷ tỷ ánh mắt là như vậy ôn nhu. Làm thà rằng có chút tan bị, nhưng cũng biết không thể làm cái gì. Biểu. Hoàng Xính vào cửa, muốn kêu hai người đi ra ngoài chơi ném tuyết, lại bị Tô Diệp một phen bưng kín miệng. Tô Diệp còn không có mở miệng, Thà Giang liền nói, chúng ta đi chơi ném tuyết đi, đi mau. Ba người ngươi đẩy ta đẩy ngươi, chưa cho Hoàng Xính phá hư không khí cơ hội, cũng rời đi. Toàn bộ trong phòng học an tĩnh lại. Bên ngoài sân thể dục đi học sinh nhóm rầm rạp, chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng trong phòng học lại yên tĩnh như là cùng bên ngoài ranh giới rõ ràng. Ninh Mông như cũ nắm Hoắc Bác Thần tay, do hỏi, sau đó đâu? Hoắc Bác Thần buông xuống mi mắt hơi nâng lên, hắn nhàn nhạt đã mở miệng, lần trước Hoắc Nam nói những cái đó, là thật sự. Hoắc Ba Ba yêu bình dân xuất thân Hoắc Mụ Mụ, hai người thực mau rơi vào bể tình. Chính là lại không có được đến Hoắc Lao Gia Tử nhận đồng, thậm chí trực tiếp đem Hoắc Ba Ba đuổi ra gia môn. Nhiều năm như vậy, Hoắc Ba Ba công ty luôn là phát triển không đứng dậy, đều là Hoắc Lao Gia Tử từ giữa làm khó dễ, này một đôi phụ tử như là giằng co. Hoắc Ba Ba muốn chứng minh chính mình. Hoắc Lao Gia Tử còn lại là muốn cho hắn khuất phục. Thượng một thế hệ ân oán, chuyển rời đến đời sau. Hoắc Bác Thần khi còn nhỏ phi thường ưu tú, lại thiếu chút nữa bị bắt cóc. Sau lại Hoắc Ba Ba phát hiện là Hoắc gia còn lại người làm, liền phát lên làm Hoắc Bác Thần giấu tài ý tưởng. Hoắc Bác Thần quả nhiên điệu thấp rất nhiều, từ trước kia thiên tài nhi đồng, thành một cái thường thường vô kỳ giáo bá, không ai dám trọng, nhưng thành tích chết sống không thể đi lên, ngược lại không đủ vì theo. Ta vẫn luôn thực thích toán học, cao tam khi cũng muốn tham gia Olympic toán thi đấu, ba mẹ đã biết ý nghĩ của ta sau, vì đền bù mấy năm nay đối ta thua thiệt, liền muốn đi tìm cái kia cao cấp giáo viên, trên đường ra tai nạn xe cộ. Hoắc Bác Thần nói lên này đó thời điểm, thanh âm thực bình đạm, như là ở giảng thuật một cái không có phập phồng chuyện xưa, nhưng này dăm ba câu trung ẩn chứa thay đổi bất ngờ, lại làm Ninh Mông thay đổi sắc mặt. Nàng kinh ngạc nhìn Hoắc Bác Thần. Từ gặp mặt liền biết người này có chút thanh cao cao ngạo, giống nhau đều là một mình một người. Mà 8 năm sau, càng là không có gặp qua hắn thân thích bằng hữu, có thể nói người cô đơn. Nhưng nguyên lai, hắn cũng không phải bản tính liền như thế. Ninh Mông đột nhiên đau lòng đến không được. Vừa mới còn dễ rủa muốn ra tới tay, ngược lại dùng sức cầm hắn tay, không có việc gì, đều đi qua. Nàng biết hai câu này lời nói thực tái nhợt vô lực, vô pháp đền bù Hoắc Bắc Thần mấy năm nay thừa nhận ủy khuất cùng cha mẹ ly thế đánh sâu vào. Nhưng nàng trừ bỏ hai câu này lời nói, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng dứt khoát liền ôm hắn, sau đó vô vô hắn phía sau lưng. Hoắc Bắc Thần đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy nàng. Ninh Mông hoảng sợ, muốn dãy rủa, nam nhân lại đã mở miệng. Trong thanh âm mang theo điểm ủy khuất, kẻ lừa đảo, nói tốt cho ta khen thưởng. Ninh Mông cứng đờ, a. Hoắc Bác Thần lại lần nữa đã mở miệng, ta khen thưởng là, làm ta ôm trong chốc lát. Ninh Mông tay nháy mắt không có sức lực, không có lại đẩy hắn. Hai người ôm nhau thật lâu. Thẳng đến bên ngoài học sinh dần dần biến thiếu, Hoắc Bác Thần lúc này mới buông ra nàng. Ninh Mông sắc mặt còn có điểm hồng, nàng ho khan một chút, nói, hôm nay khảo đến tốt như vậy, buổi tối chúng ta ăn chút ăn ngon. Hoắc Bác Thần. Đi ra ngoài ăn. Ninh Mông, ta hầm thịt không được sao? Hoắc Bác Thần mặc, hôm nay vẫn là đừng cùng chúng ta dạ dày không qua được. Ninh Mông. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ninh Mông dẫn đầu đứng lên, đi ở phía trước, hử, này liền ghét bỏ ta làm cơm. Nói cho ngươi, về sau muốn ăn ngươi còn ăn không đến đâu. Hoắc Bác Thần rũ mắt cười cười. Hai người đi ra phòng học, đi tới bên ngoài. Thà rằng cầm sách vở chờ ở bên ngoài, một bên đọc sách, một bên cho bọn hắn canh chừng. Sợ có đồng học tiến vào, nhìn đến hai người ôm nhau trường hợp. Giờ phút này thấy bọn họ ra tới, Thà Rằng thật dài nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn họ không có nhất thời xúc động ở phòng học làm gì. Khu khu. Nàng tưởng chỗ nào vậy? Bất quá xem tỷ tỷ cùng thần gia đi như vậy gần, nàng trong lòng lại rất hụt hẫng, tỷ tỷ trong mắt căn bản là không có nàng. Vừa định đến nơi đây, liền nghe được Ninh Mông hô, Thà Rằng, đi lạc, hôm nay đi ra ngoài ăn, chúc mừng các ngươi khảo thí thuận lợi. Thà Rằng cũng tiến bộ rất nhiều, nguyên bản bởi vì gia bạo nguyên nhân, thành tích tổng ở Trung Du, trong khoảng thời gian này nỗ lực, làm nàng rốt cuộc tiến vào trước 200 danh. Thà Rằng nghe được Ninh Mông nói, đôi mắt nháy mắt sáng. Nàng gật gật đầu, đi đến Ninh Mông bên kia, vãn trụ nàng cánh tay. Ba người mới vừa đi tới cửa chỗ, lại thấy các bạn học chơi đủ rồi, lục tục về nhà. Mà ở kia một đám đồng học chung, một tên béo thân hình linh hoạt tránh né còn lại người, đi phía trước hướng, tựa hồ sợ bị cái gì gặp được. Đáng tiếc, hắn động tác quá lớn, ngược lại khiến cho Ninh Mông chú ý, định nhãn vừa thấy, Ninh Mông vui vẻ. Nàng trực tiếp hai ba bước đi qua đi, đứng ở Hoắc Nam diện trước, này không phải Hoắc gia đại thiếu gia sao. Không biết ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước đánh cuộc sao. Hoắc Nam bị nàng lấp kín, sắc mặt đều thay đổi, cái gì đánh cuộc. Kia đều là tiểu hài tử lung tung nói chuyện. Này không thể được, người vô tin tắc tiện, ngươi xem ta, từ Lập Hạ đánh cuộc trước nay không nghĩ tới hối hận, ta tin tưởng Hoắc đại thiếu gia càng là tin tưởng vững chắc những lời này, cho nên ngươi nên thực hiện ngươi ước định. Ninh Mông nghiêm trang nói, tựa hồ lần trước tính toán một chân đá bay người khác, không phải nàng dường như. Đây là 4.000 tự Nga lười đến phân chương khởi chương danh, quá mệt nhọc. Rốt cuộc về đến nhà, có thể khôi phục bình thường đổi mới lạp ngoạm ngoạ. Tối hôm qua khẽ nết lôi kéo ta tâm tình suốt đêm, ta này 48 tiếng đồng hồ nội, liền ngủ 3 cái giờ không đến, vây đã chết ta chịu không nổi nữa, ngủ ha ngày mai thấy. Sau đó, xem ở ta buổi tối 10 giờ mới đến ra không trực tiếp nằm liệt trên giường ngủ, mà là ngạnh chống viết 4.000 tự phân thượng, đem phiếu cho ta đi. Đề cử phiếu vẽ tháng nhắn lại hết thể đều phải Nga. 494 chương 492 Chương 492 Tuy rằng đã sớm tan học, nhưng bởi vì hạ tuyết, hơn nữa đây là năm trước cuối cùng một ngày đi học, cho nên các bạn học đại bộ phận đều lưu lại thả lỏng mấy cái giờ. Hoắc Nam tan học sau liền vẫn luôn lén lút không đi, chính là bởi vì sợ đụng tới Ninh Mông các nàng. Sau lại tan học, các gia trưởng đại bộ phận đều trở về nhà, Hoắc Nam lúc này mới tính toán trốn đi, nhưng không nghĩ tới Ninh Mông các nàng thế nhưng còn chưa đi. Lại là như vậy xảo, vừa vặn đụng phải. Lúc này, lưu lại đại bộ phận đều là học sinh, một đám kề vai sát cánh ra cổng trường về nhà, nhìn đến bọn họ đứng chung một chỗ, liền cảm thấy có trò hay nhìn, cho nên vây quanh ở chung quanh, một đám đối với bọn họ chỉ trò trò. Hoắc Nam cảm thấy có điểm mất mặt. Ninh Mông lại không sợ, ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười đem hai người đánh đố nội dung đều nói ra, sau đó lúc này mới nói, cho nên, ngươi hiện tại không tính toán cấp Hoắc Bắc Thần mụ mụ xin lỗi. Lời này vừa ra, Hoắc Nam liền đã mở miệng, đối. Ninh Mông kinh ngạc, kia ngài là khảo niên cấp đệ nhị, vẫn là niên cấp đệ nhất ta. Vượt qua nhà của chúng ta Hoắc Bắc Thần, mới có thể không xin lỗi Nga. Hoắc Nam. Hắn sao có thể khảo thí tiến vào tuổi trước nhị? Hoắc Nam nuốt một ngụm nước miếng, ta không có. Hắn lần này khảo thí kỳ thật cũng tiến bộ, tiến vào trước 100 danh, này đối với hắn tới nói xem như một cái thiên đại tiến bộ, nhưng không nghĩ tới nghe được Hoắc Bắc Thần thành tích sau, hắn trực tiếp sợ ngây người. Ninh Mông thấy hắn nói như vậy, liền cười, vậy ngươi tính toán nói chuyện không tính toán gì hết. Hoắc Nam thấy nàng nói như vậy, tức khắc thẳng thắn thân thể, bất chấp tất cả nói, đúng vậy, ta chính là muốn nói lời nói không tính toán gì hết, trái pháp luật sao? Vẫn là vi kỷ. Ngươi có thể như thế nào ta? Ninh Mông. Gia hỏa này chơi xấu đều lười đến tìm cái lấy cớ sao? Ninh Mông nuốt chính mình cằm, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Hoắc Nam, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì như vậy béo? Hoắc Nam ngửa đầu, ta mới không sợ bị người xem thường. Ninh Mông tức khắc xua tay, ngươi quá lạc hậu, đây là lần trước ngạnh, ta mới sẽ không dùng đến lần này. Hoắc Nam. Ninh Mông mở miệng nói, bởi vì, ngươi là tư lợi bội ước. Phòng chừng ngươi từ nhỏ đến lớn nói chuyện không tính toán gì hết số lần đều đếm không hết đi. Chung quanh bọn học sinh nghe được lời này, ồn ào cười to. Ninh Mông cũng không tính toán như thế nào buộc hắn, rốt cuộc vẫn là học sinh, nàng cũng không thể lấy Hoắc Nam thế nào, nhưng lại như vậy một câu. Hoắc gia là thương nhân trọng tin. Hải thị một trung là trọng điểm trung học, nơi này học sinh tương lai đại bộ phận đều thành tích phỉ nhiên, mà Hoắc Nam nếu ở cái này trong vòng để lại loại này ấn tượng nói, đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thân là cao trung sinh Hoắc Nam hiển nhiên không rõ đạo lý này, thấy Ninh Mông không thể đối hắn thế nào, trực tiếp giơ giơ lên đầu, rời đi cổng trường. Chung quanh xem náo nhiệt người thấy không có gì đại sự, liền chậm rãi tan đi. Ninh Mông hơn nữa thả rằng, mang theo Hoắc Bắc Thần cùng Hoàng Xính, Tô Diệp 5 người cùng nhau tìm cái tiệm lẩu, Hoàng Xính mời khách, ta lần này toán học tiến bộ thập phần. Ta mẹ cao hứng hỏng rồi. Ta này vẫn là lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn, cho nên này bữa cơm nhất định phải làm ta thỉnh. Hắn vô vô bộ ngực, ta mẹ đưa tiền. Mọi người thấy hắn nói như vậy, liền không chối từ, bất quá tiến vào tiệm lẩu khi, Tô Diệp đi tới cách đó không xa, một lát sau, liền mang theo Phi Bạch cũng tới, hắn giải thích nói, Phi Bạch không có ra, buổi tối cũng không địa phương ăn cơm. Cho nên ta liền kêu hắn cùng nhau. Giải thích xong về sau, thấy Hoắc Bắc Thần chưa nói cái gì, khiến cho Phi Bạch tìm vị trí ngồi xuống. Gọi món ăn khi, Hoàng Xính cầm thực đơn, đại gia sôi nổi kêu điểm cái gì. Ninh Mông, tới một phần thịt bò. Tô Diệp, tới hải sản. Hải sản. Thà rằng, ta muốn ăn rau dưa. Phi Bạch cùng Hoắc Bắc Thần không nói chuyện, hai người liếc mắt một cái liền rất tùy ý bộ dáng. Hoàng Xính khấu khấu tắc tắc điểm xong rồi đồ ăn. Tô Diệp muốn tiếp nhận thực đơn tiếp theo điểm, Hoàng Xính liền che chở thực đơn, không được, không thể cho ngươi điểm. Ngươi điểm nói, ta đêm nay mang tiền liền không đủ. Tô Diệp, hắn chịu chịu khoe miệng, kia hải sản ngươi điểm sao? Điểm điểm. Hoàng Xính đã mở miệng. Mọi người liền chờ người phục vụ thượng đồ ăn, một lát sau, người phục vụ nhóm chậm rãi đem đồ ăn lên đây, nhìn đi lên đồ ăn phẩm, Tô Diệp tò mò dò hỏi, ngươi thật sự điểm hải sản? Đúng vậy. Kia ở đâu? Hoàng Xính đem một phần rong biển đưa cho hắn, ở chỗ này, tất cả đều là ngươi, không ai cùng ngươi đoạt. Tô Diệp. Hoàng Xính xua tay nói, cái lẩu ăn cái gì hải sản a? Ngươi biết một phần cua hoàng đế bao nhiêu tiền sao? Hơn 2.000. Liên ăn thịt bò thịt dê thì tốt rồi. Thịt bò thịt dê nhưng thật ra không ít, mọi người ăn liền có điểm nhiệt, hôm nay không khí vừa vặn, cho nên Hoàng Xính đã mở miệng, muốn hay không uống điểm địa. Tô Diệp vội vàng gật đầu, hành, ta cũng tới một lọ, Phi Bạch cũng tới một lọ, thần ra, ngươi muốn sao? Hoắc Bác Thần đang muốn nói chuyện, Ninh Mông giành trước đã mở miệng, chúng ta muốn uống bạch. Tô Diệp cùng Hoàng Xính đều sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng, bạch. Đúng vậy. Ninh Mông cười nói, ai uống bia a, muốn uống liền uống bạch, đúng không, thần ra. Hoắc Bác Thần. Không biết ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn liền không nói chuyện, gắp một cái viên lại đây ăn. Tô Diệp cảm thán nói, thần ra tuy rằng có thể uống, nhưng là rất ít uống, bất quá biểu tỷ, ngươi thật sự có thể. Hoàng Xính cũng giơ ngón tay cái lên, biểu tỷ ngư bê. Phi Bạch cũng nhìn về phía nàng. Thà rằng càng là không thể tin tưởng, tỷ tỷ. Ninh Mông vô vỗ tay nàng, đừng sợ, ngươi uống sao. Thà rằng đối rượu trắng là có bóng ma tâm lý, rốt cuộc Trương Bảo Phú uống xong rượu liền đánh người, làm nàng cảm thấy uống rượu trắng không tốt, chính là nếu tỷ tỷ muốn uống, như vậy nàng liệu mình bồi quân tử cũng muốn uống. Thà rằng gật gật đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, uống. Hảo. Ninh Mông nói xong, quay đầu nhìn về phía người phục vụ, cho chúng ta thượng tam phân dinh dưỡng mau tuyến. Chúng. Người phục vụ cũng ngây người, a, mọi người ăn uống no đủ, ai về nhà nấy. Tách ra khi, nhìn cuối cùng tiêu phí đơn, Hoàng Xính đau lòng đến không được, một bữa cơm như thế nào liền ăn 400 đồng tiền đâu. Các ngươi cũng quá có thể ăn đi. Ninh Mông vô vô bở vai của hắn, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. Ăn tết thời điểm, ta thỉnh đại gia ăn lẩu, các ngươi nhớ rõ tới. Hoắc Bác Thần. Giống như này nhóm người bên trong, keo kiệt nhất người, kỳ thật là ngươi đi. Thế nhưng bỏ được ăn tết thỉnh đại gia ăn lẩu. Hắn đang suy nghĩ, liền thấy Ninh Mông bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Hoàng Xính ngươi tới thời điểm mang một con gà, nhất định phải nhớ rõ băng hảo. Tô Diệp ngươi thích ăn hải sản, liền nhớ rõ mang điểm cá tôm cùng con cua, còn có Phi Bạch, tới ăn cơm thời điểm không thể không tay đi, ta cũng không cần ngươi khác lễ vật, mang điểm rau xanh cùng đáy nổi tới là được. Chúng. 495 chương 493. Chương 493. Vài người ở bên ngoài tách ra, Ninh Mông cùng Thà Rằng đi theo Hoắc Bác Thần hướng trong nhà đi. Bởi vì sắc trời ảm, hơn nữa hạ tuyết, bên ngoài có chút lạnh, mặt đường thượng cũng hóa tuyết, có điểm ẩm ướt, cho nên ba người quyết định cưỡi xe buýt trở về. Xe taxi hạ tuyết thiên là khẳng định đánh không đến. Bọn họ đợi hồi lâu, rốt cuộc tới một chiếc 125, ba người tê lên xe. Ninh Mông đứng, tay ngắn chân ngắn với không tới bên cạnh hành giang, xe ra tốc giảm tốc độ gian, thân hình liền một cái kính đến đong đưa, đứng không vững. Nàng đang ở sốt ruột khi, một con cánh tay đưa tới nàng trước mặt. Ninh Mông sửng sốt, quay đầu liền nhìn đến Hoắc Bác Thần đứng ở nàng bên cạnh, thân cao ưu thế vào giờ phút này phát huy cực đại mà tác dụng, một bàn tay thỏa thỏa đỡ ở mặt trên. Ninh Mông liền ôm lấy hắn cánh tay. Thiếu niên tuy rằng gầy, nhưng rất có sức lực, xe đong đưa thời điểm, hắn sẽ cố tình hướng cánh tay càng thêm điểm sức lực, làm nàng vững vàng đứng ở chỗ đó. Chung quanh tất cả đều là người, xe buýt đong đưa khi phát ra ong ong thanh âm, hơn nữa mọi người nhỏ giọng nói chuyện thanh, ồn ào thanh một mảnh. Ninh Mông đứng ở nơi đó, kéo Hoắc Bác Thần cánh tay, có một loại mạc danh không chân thật hạnh phúc cảm. Như vậy bình đạm ấm áp, nàng chưa từng có cảm thụ quá. Nàng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía đứng ở phía trước nam nhân, hắn như cũng là không chút để ý bộ dáng, một đôi mắt mảnh hơi hơi rũ, như là vĩnh viễn cũng ngủ không được dường như. Nhưng chính là người nam nhân này, làm nàng ở dị thế giới chung, tìm được rồi cảm giác an toàn. Chẳng sợ hắn hiện giờ chỉ có 18 một tuổi. Ninh Mông đang suy nghĩ, phía sau có người tễ lại đây. Hắn tựa hồ ghét bỏ chính mình địa phương quá nhỏ, vì thế dùng mông nơi nơi loạn vạn, bài trừ vị trí tới. Ninh Mông bị đâm cho đi phía trước một phát, nếu không phải Hoắc Bác Thần kịp thời túm chặt nàng, chỉ sợ cũng muốn té ngã. Nàng nhíu mày sau này nhìn lại, liền thoáng nhìn một cái trung niên nam nhân. Ninh Mông mở miệng nói, đừng tễ. Kia nam nhân tức khắc xua tay, người nhiều như vậy, tễ một tễ không có việc gì, hơn nữa mọi người đều là thịt làm, tễ không xấu. Ninh Mông. Nàng hướng cửa chỗ nhìn nhìn. Phát hiện lại một đợt người muốn tễ lên xe, trách không được cảm giác cơ hồ đều phải người dáng người. Thân là cô nhi, nàng từ nhỏ liền cùng người vẫn duy trì an toàn khoảng cách, giờ phút này như vậy tễ làm nàng thực không thoải mái, nhưng nàng cũng không có làm ra vẻ gì đó, chỉ là hơi nhăn nhăn mày. Lại có một đám người lên xe, mắt thấy đám người càng muốn chen qua tới, Ninh Mông còn chưa nói lời nói, bên người nam nhân bỗng nhiên động. Hắn xoay người lại, chắn nàng trước mặt, sau đó vươn cánh tay, vì nàng tại đây trên xe ngạnh sinh sinh bài trừ một chút không gian. Tuy rằng hai người thân thể đều dán ở cùng nhau, nhưng dán hắn, tổng so dán người khác càng thoải mái chút. Như vậy rất nhỏ hành động, làm Ninh Mông đáy lòng càng ngọt. Kỳ thật bọn họ xuyên rất dày, như vậy tế cũng không có cái gì cảm giác, nhưng Ninh Mông vẫn là có thể ngửi được thiếu niên trên người mát lạnh hơi thở. Liên như vậy lắc lư tới rồi khoảng cách biệt thự gần nhất giao thông công cộng trạm bài, Hoắc Bác Thần lôi kéo tay nàng, mang theo nàng cùng nhau xuống xe, Ninh Mông còn thổi cầu vồng thí, thần ra, ngươi quả thực là quá thân sĩ. Ngươi là ta đã thấy siêu cấp vô địch nhất xoáy khí người. Đi đến cửa xe khẩu chỗ khi, Ninh Mông mới đột nhiên nghĩ đến còn có Thà Rằng người này, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Thà Rằng đã ngoan ngoãn xuống xe, đang ở phía dưới chờ bọn họ. Ninh Mông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mặc danh cảm thấy có điểm thực xin lỗi Thà Rằng, vừa mới chỉ lo Hoắc Bác Thần, thế nhưng đem Thà Rằng tiểu khả ái cấp đã quên. Vì thế nàng tránh thoát khai Hoắc Bác Thần tay, đi mau hai bước, vãn trụ Thà Rằng cánh tay, ca cao, lạnh hay không à? Chúng ta nhanh lên về nhà đi. Thà Rằng liếc sắc mặt chợt đêm đen tới Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, sợ hãi đi theo Ninh Mông đi ở phía trước. Hoắc Bác Thần. Hắn cúi đầu, nhìn về phía chính mình không xuống dưới tay. Mới vừa vẫn là siêu cấp vô địch nhất xoáy khí, như vậy một lát sau, nữ nhân này liền thay đổi mặt, quả thực quá mức. Hắn rầu rĩ đi mau hai bước, đi ở hai người phía trước, tỉnh đi xem các nàng thân mật bóng dáng tâm tắc. Ninh Mông cùng Thà Rằng đi rồi trong chốc lát, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần càng đi càng xa, kia bước chân cũng không biết chậm một chút, hơi chút chờ bọn họ một chút. Ninh Mông nghĩ nghĩ, sau đó cười xấu xa một chút, nàng cho Thà Rằng một ánh mắt, tiếp theo liền chạy tới bên cạnh, từ trên cỏ lấy tuyết xoa một cái tuyết cầu, chợt liền chạy chậm đi tới Hoắc Bác Thần bên người. Nàng từ bên trái chụp Hoắc Bác Thần bên phải bả vai, ở hắn xoay đầu đi trong nháy mắt kia, lập tức mở ra Hoắc Bác Thần cổ áo, đem tuyết cầu trực tiếp tắc đi vào. Ha ha ha ha. Nhét vào đi về sau, Ninh Mông cười lui về phía sau, nhanh chân liền chạy còn biên hô, ca cao, mau cùng đi lên. Thà Rằng đi theo nàng phía sau, chỉ để lại Hoắc Bác Thần kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ. Ninh Mông chạy hai bước, quay đầu lại thấy Hoắc Bác Thần đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng ngây người trong chốc lát, lúc này mới lại chạy về tới, ngươi như thế nào không đem tuyết cầu băng ra tới a? Ở bên trong quần áo hóa làm sao bây giờ? Nói xong, liền đi cấp Hoắc Bác Thần tùng áo lông vũ. Tuyết cầu kỳ thật là ném vào quần áo cùng áo lông trung gian, như vậy run lên, liền theo rớt xuống dưới. Chỉ là này nam nhân cũng không nhúc nhích. Ninh Mông dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoắc Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, trước nay không ai dám như vậy đối ta. Hắn từ nhỏ liền mặt hắc, người chung quanh đều sợ hắn, ngay cả cha mẹ đều sẽ không như vậy chơi, cho nên này vẫn là lần đầu tiên chơi ném tuyết. Ninh Mông nghe được lời này, chính cho rằng hắn sẽ nói cái gì thương tình nói, vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào an ủi hắn thời điểm, lại thấy nam nhân bỗng dưng cúi đầu, phủng ra một đống tuyết, chật nhào vào nàng trên mặt. Lại sau đó, Hoắc Bác Thần bước ra chân dài, chạy ở nàng phía trước, ha. Ninh Mông. Nàng mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được tuyết rừng ở trên mặt lạnh căm căm cảm giác, lại đi xem nam nhân bóng dáng, chỉ cảm thấy buồn cười lại tức người. Gia hỏa này thế nhưng học được dùng đồng tình tới tê mỏi chính mình. Mũ nội nó. Ninh Mông cong lưng, lại cầm lấy tuyết, đuổi theo đi phía trước hướng, Hoắc Bác Thần, ngươi cấp cô mãi mãi đứng lại. Đáng tiếc, Hoắc Bác Thần chạy quá nhanh, Ninh Mông chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đuổi theo, biên truy biên hô, ca cao, theo kịp. Tỷ tỷ, ngươi trước chạy. Ta ở phía sau sẽ không ném. Thà Rằng thanh âm truyền đến, làm Ninh Mông yên tâm nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Dù sao đã tiến vào tiểu khu, Thà Rằng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Liên như vậy một đường đuổi theo, chạy về tới rồi trong nhà. Ninh Mông nhìn đến Hoắc Bác Thần ở mở cửa, nhanh chóng chạy tới, lần này không mềm lòng, trực tiếp xách lên hắn áo lông cổ áo, đem tuyết cầu nhét vào đi. Hoắc Bác Thần mở cửa, hắn hướng bên trong trốn, tuyết cầu liền không nhét vào đi, ngược lại rơi xuống. Vừa vặn rơi trên Hoắc Bác Thần trong tay, hắn trở tay túm chặt Ninh Mông cánh tay, cũng học nàng muốn méo nàng quần áo nhét vào đi. Nhưng là, ngoài ý muốn đã xảy ra. Các ngươi đoán đã xảy ra cái gì? 496 chương 494. Chương 494. Kinh đô đều có máy sưởi, ở nhà xuyên một kiện áo đơn liền có thể, cho nên Ninh Mông áo lông vũ bên trong, chỉ xuyên xuyên thư khi kêu kiện cũ áo thun, hắn như vậy một cái dùng sức lôi kéo. Sất lạp một tiếng, quần áo hỏng rồi. Hoắc Bác Thần, Ninh Mông, hai người trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người ở, động tác đều cứng đờ. Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái liền nhìn đến Tốn Hư vị trí chỗ, trắng bóng một mảnh. Hắn còn không có xem cái rõ ràng, Ninh Mông dẫn đầu phản ứng lại đây, trực tiếp đẩy ra Hoắc Bác Thần, hai tay chắn ngực trước, ngươi làm gì, lưu manh. Hoắc Bác Thần, hắn muốn giải thích cái gì, há mồm nói, ta. Vừa mới dứt lời, Ninh Mông xoay người phải đi. Hoắc Bác Thần theo bản năng vươn tay, lại lần nữa túm chặt nàng quần áo, ngươi. Sắt. Vốn dĩ liền không rắn chắc quần áo, lại lần nữa nát, trực tiếp túm xuống dưới một mảnh vải dệt. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng là bị cửa chỗ một đạo thanh âm cấp kêu phục hồi tinh thần lại, tha rằng đứng ở chỗ đó, nhìn bọn họ nửa ngày sau, tầm mắt từ Hoắc Bác Thần trên người chạy xuống đến Ninh Mông trên người, cuối cùng lại dừng hình ảnh ở Ninh Mông trên vai, sau đó nhẹ nhàng thấp thỏm do hỏi, tỷ tỷ, ta, có phải hay không hẳn là đi ra ngoài lại đi một vòng lại trở về? Ninh Mông. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt vọt tới trên lầu. Hoắc Bác Thần. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Hoắc Bác Thần nhìn trên lầu, hắn nhíu lại mày, rối rắm nhìn Thà Giang liếc mắt một cái, do hỏi, nàng đây là, thẹn thùng. Thà Giang gật gật đầu, vòng qua Hoắc Bác Thần cũng vội vàng lên lầu, tiến vào trong phòng của mình sau cấp tốc đóng cửa lại, đồng thời vô vô chính mình ngược chỗ. Đêm nay thượng, nàng nhất định phải vô luận nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không ra khỏi cửa. Ninh Mông nằm ở trên giường, gương mặt hồng lợi hại. Nàng cũng không biết như thế nào, vừa mới trái tim chô bang bang nhảy kịch liệt. Nếu không phải Thà Giang đột nhiên trở về, nàng khả năng liền sẽ. Ôi trời ơi! Nàng suy nghĩ cái gì? Thần gia hiện tại không phải 8 năm sau, hắn vừa mới thành niên. Ninh Mông vô vỗ chính mình mặt, sau đó lúc này mới đứng dậy tính toán tắm rửa, nhìn đến trong gương quần áo bị xé nát bộ dáng, nàng gương mặt lại đỏ. May mắn Hoắc Bác Thần cho nàng mua quá vài món quần áo, nếu không nói, nàng thật đúng là không có quần áo có thể thay đổi. Tắm rồi, thay đổi quần áo, nàng lại lần nữa nằm ở trên giường. Lô thai lại dựng lên. Theo lý thuyết nàng đều phản ứng như vậy mãnh liệt, thần ra cái loại này lần đầu tiên mao đầu tiểu tử, không càng hẳn là phản ánh mãnh liệt sao. Như thế nào đến bây giờ, đều không có một chút động tĩnh. Nàng như vậy nghĩ, liền đứng lên, đi tới cửa chỗ, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại thấy thư phòng cửa mở ra, tựa hồ đang đợi nàng qua đi. Ninh Mông. Mẹ kiếp Nga. Đem người đều nhìn, hiện tại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Thần gia cũng quá không phụ trách nhiệm. Nàng đẩy ra cửa phòng, ra tốc hướng thư phòng bên kia đi qua đi, đi tới cửa chỗ khi, liền thấy Hoắc Bác Thần không có ở án thư. Nàng thoáng sửng sốt, nghe được phòng ngủ chính truyền đến tới nước chảy thanh. Ninh Mông tò mò đẩy cửa tiến vào, không thấy được Hoắc Bác Thần người, lại thấy phòng ngủ chính tự mang trong phòng vệ sinh đèn sáng, người này hẳn là ở tắm rửa. Ninh Mông vội vàng tính toán rời khỏi tới, lại không nghĩ rằng lúc này, phòng vệ sinh môn đột nhiên bị mở ra. Hoắc Bác Thần bọc khăn tắm đi ra. Ninh Mông nguyên bản đứng ở phòng vệ sinh cửa chỗ, cửa phòng như vậy vừa mở ra, theo lý thuyết hẳn là ập vào trước mặt một cổ nhiệt khí mới đúng, nhưng không nghĩ tới một cổ lạnh căm căm âm lánh hơi thở ập vào trước mặt. Gia hỏa này chẳng lẽ giặt sạch một cái tắm nước lạnh? Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, còn không có lên men, Hoắc Bác Thần đã bình tĩnh đã mở miệng, ngươi làm gì? Ninh Mông! Này cái gì ngữ khí? Làm đến hình như là nàng phải đối hắn làm cái gì dường như? Ninh Mông trực tiếp đã mở miệng. Ta chính là đến xem ngươi, miễn cho như là ngươi dường như, nhắc tới quần liền không nhận người, một chút cũng không phụ trách nhiệm. Lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần nhướng mày, bình tĩnh cười nói, ngươi muốn cho ta đối với ngươi phụ trách nhiệm. Ninh Mông. Hoắc Bác Thần đi phía trước đi, hắn hai tay kẹp lấy khăn tắm, chợt làm ra muốn cởi bỏ bộ dáng, hoặc là như vậy, ta mới vừa nhìn ngươi, bằng không cho ngươi xem ta, xem như bồi thường ngươi. Ninh Mông. Gia hỏa này sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ. Mắt thấy hắn thật sự muốn cởi bỏ khăn tắm, Ninh Mông sợ tới mức vội vàng bưng kín mặt, a a a, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ a. Têu xong rồi về sau, nàng liền xông ra ngoài. Nhìn nàng lao ra đi bóng dáng, Hoắc Bác Thần khỏe môi hơi câu, chỉ là vừa vận tốt không dễ dàng áp xuống đi tà hỏa, lúc này tựa hồ lại có lên dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn muốn lại đi tẩy một lần tắm? Còn có 5 ngày liền phải ăn Tết, tuy rằng thả nghỉ đông, nhưng rốt cuộc liền sắp thi đại học. Cho nên cao tam bọn học sinh cũng không có thả lỏng chính mình. Hoắc Bác Thần cùng Thà Giang mỗi ngày đều ở đúng giờ học tập. Biết Hoắc Bác Thần học tập hảo về sau, Ninh Mông liền không có lại cho hắn giảng bài, ngược lại nghiêm túc bắt đầu làm hậu cần công tác, tỉ như đúng giờ nấu cơm, quét tước vệ sinh, làm chính mình nỗ lực trở thành một cái xứng chức bồi khảo gia trưởng. Đại niên 30 hôm nay, sáng sớm Ninh Mông liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Hoắc Bác Thần cùng Thà Giang tính toán buổi tối thời điểm không học tập, đại gia cùng nhau vượt năm. Cho nên ban ngày liền tính toán soát mấy bộ bài thi. ngay cả Hoàng Xính đều bị trong nhà này tốt đẹp học tập bầu không khí cấp ảnh hưởng, mỗi ngày đều an tĩnh học tập, lao tới cuối cùng thi đại học. Sửa sang lại hảo giữa trưa muốn ăn đồ ăn, Ninh Mông nhàn rỗi nhàm chán, vang lên Ninh Văn Đào. Ăn Tết, Ninh gia bảo mẫu hẳn là đều phải ai về nhà nấy, cũng không biết hôm nay hắn ở nhà có hay không một đốn nhiệt đồ ăn nhiệt cơm ăn. Ninh Mông dứt khoát đứng lên, từ tủ lạnh lấy ra lấy lòng đêm giao thừa đồ ăn ra cửa. Hoắc Bác Thần cái này khu biệt thự, khoảng cách Ninh gia biệt thự cũng không xa, nàng lúc trước lái xe 10 phút liền đến, hiện tại đi qua đi, ước chừng dùng hơn nửa giờ. Nàng đầu tiên là ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn đến đại tiểu thư Ninh Mông ra cửa, cấp Ninh Văn Đào nói, ba, hôm nay ta liền không trở lại, hẹn đồng học cùng nhau vượt năm. Huống hồ, trong nhà cũng không có gì ăn, ngươi một người tùy tiện đối phó ăn chút đi. Nói xong liền ăn mặc xinh đẹp quần áo chạy đi rồi. Ninh Mông, cái này đại tiểu thư, thật đúng là không hiểu chuyện. Nàng thở dài, đi tới cửa chỗ, khấu vang lên cửa phòng. Cửa phòng thực mau mở ra, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm cái lấy cớ. Rốt cuộc nàng tuy rằng cùng đại tiểu thư lớn lên rất giống, có thể so nàng màu da hắc một ít, quen thuộc người hẳn là có thể nhìn ra hai người bất đồng. Nhưng may mắn chính là, mở cửa Ninh Văn Đào lại là một thân mùi rượu, xem người đều mơ hồ, lại sao có thể phân biệt đến ra bản thân nữ nhi. Hắn lảo đảo tránh ra nện bước, làm Ninh Mông tiến vào, ngông ngông. Ngươi không phải muốn cùng các bạn học chơi sao? Như thế nào lại về rồi? Ninh Mông không để ý đến hắn, đem mang đến đồ vật bỏ vào trong phòng bếp, lúc này chuông cửa lại bị ấn văng lên. Ninh Mông ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện Ninh Văn Đào thế nhưng nằm liệt trên sofa, lại lần nữa hôn hôn trầm trầm lên. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi qua đi xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng là tuổi trẻ 8 tuổi Tào Tuyết Hoa. Ninh Mông, nàng như thế nào tới? Đang suy nghĩ, liền nghe được bên ngoài Tào Tuyết Hoa thanh âm hô, Văn Đào, ta biết ngươi ở nhà, ta cũng biết nhà ngươi bảo mâu ăn Tết đi trở về, ngươi mở mở cửa, ta cho ngươi làm điểm nóng hổi cơm tất nhiên. Ninh Mông, nàng nhíu mày. Lúc này tuyệt đối không thể mở cửa, nếu không nói Tào Tuyết Hoa khẳng định có thể nhìn ra nàng cùng Ninh đại tiểu thư bất đồng. Như vậy nghĩ, Ninh Mông hướng trên lầu nhìn thoáng qua, vọt tới đại tiểu thư trong phòng, nàng ở tủ quần áo phiên phiên, cuối cùng nhảy ra tới một cái khẩu trang cùng mũ. Dưới lầu Tào Tuyết Hoa còn ở siêng năng ấn chung cửa, Ninh Văn Đào rốt cuộc lại lần nữa bị nàng đánh thức, lảo đảo lắc lư đi qua đi mở cửa. Tào Tuyết Hoa liền đi đến, cười nói, Văn Đào, ta đi phòng bếp cho ngươi làm một bữa cơm. Lúc này Tào Tuyết Hoa, chắt một cái đuôi ngựa biện, mái bằng, ăn mặc cũng có chút quê mùa, lấy lòng bộ dáng nhìn phá lệ hèn mọn. Nàng tiến vào phòng bếp, vừa vặn thấy được Ninh Mông đặt ở mặt bàn thượng đồ vật, nàng tức khắc ngẩn người, Văn Đào, trong nhà có người đã tới sao? Ninh Văn Đào nằm liệt trên sofa, trên bàn trà là rượu, căn bản không trả lời những lời này. Tào Tuyết Hoa liền từ phòng bếp đi ra, đang muốn lại lần nữa dò hỏi khi, chuông cửa lại bị ấn văng lên. Nàng ngẩn người, đi tới cửa chỗ mở ra cửa phòng. Cửa phòng vừa mới bị mở ra, đã bị đột nhiên dùng sức đẩy, nàng cả người đều bị đẩy đến lui về phía sau vài bước, đụng vào bên cạnh trên vách tường. Chợt, liền có hai cái nam nhân mang theo khăn trùm đầu vọt tiến vào, trong tay múa may đao, trực tiếp đóng cửa đối với Tào Tuyết Hoa hô, "Đường tê, nếu không nói ta liền bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới." Ninh Ngông, nàng mới từ trên lầu trong phòng đi ra, đang ở lặng lẽ quan sát đến dưới lầu sự tình đâu, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Năm nay là đại niên 30, này đó bọn cướp đều bất quá năm sao. Nàng nhíu mày, lặng lẽ nửa ngồi xổm che giấu thân hình, cầm lấy di động tính toán nhanh chóng báo nguy. Nhưng nàng còn không có tới kịp báo nguy, dưới lầu Ninh Văn Đào đã lảo đảo lắc lư đứng lên, mơ mơ màng màng người nhìn đến hai người về sau, còn dùng sức nhìn vài mắt, cuối cùng xoa xoa đôi mắt, dò hỏi, các ngươi là ai? Cướp bóc phạm quan sát thật lâu, cái này biệt thự chỉ có người nam nhân này sống một mình, hơn nữa trưởng kỳ say rượu. An Tết thời điểm tới cướp bóc hắn vừa lúc. Nghe được Ninh Văn Đào lời này, trong đó một cái cầm dao nhỏ múa may vài cái, ngươi đừng động chúng ta là ai, muốn mệnh nói, liền đem tiền lấy ra tới. Ninh Văn Đào tức khắc một cái giật mình, thanh tỉnh vài phần. Hắn tiếp tục nằm liệt trên sofa, chỉ vào trong phòng đã mở miệng, các ngươi nghĩ muốn cái gì, liền lấy đi. Đừng đả thương người là được. Thấy hắn như vậy thông khoái, cướp bóc phạm liền cười cười, nếu ngươi như vậy phối hợp, chúng ta đây khẳng định sẽ không thương ngươi. Nói xong, hai người bắt đầu ở trong phòng nơi nơi tìm tòi. Ninh Mông có điểm lo lắng. Dưới lầu trong phòng khách khẳng định sẽ không tha quá nhiều tiền tài, cướp bóc phạm nếu lên lầu tới, không phải phát hiện nàng sao. Nàng đang suy nghĩ, liền nghe được trong đó một người đã mở miệng, dưới lầu không có gì thứ tốt, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. Nói xong, trong đó một cái đang định lên lầu, một cái khác lại đã mở miệng, đây là cái gì? Ninh Mông xuyên thấu qua vòng bảo hộ, có thể nhìn đến một cái khác cướp bóc phạm từ uống rượu trên bàn trà cầm lấy tới một cái kim cương vòng cổ, kia kim cương không lớn, ước chừng cũng liền một cạ dạ bộ dáng, đối với Ninh gia tới nói không tính cái gì. Nhưng người nọ mới vừa đem vòng cổ cầm lấy tới, Ninh Văn Đào lại bỗng nhiên khởi sướng điên, hắn trực tiếp đứng lên, vọt tới cướp bóc phạm trước mặt, một phen túm chặt cái kia kim cương vòng cổ, trả lại cho ta. Hắn hô, đây là ta thê tử đồ vật, khác các ngươi có thể lấy đi, tiền, bất cứ thứ gì đều có thể, chỉ có cái này không được. Cướp bóc phạm mới mặc kệ này đó, nhìn đến kim cương đôi mắt đều sáng, trực tiếp hô, chúng ta liền phải cái này. Ninh Văn Đào say khướt, hơn nữa mấy ngày này vốn dĩ liền cảm thấy sống được không thú vị, cho nên căn bản không sợ bọn họ, trực tiếp hô, cái này không được. Cướp bóc phạm hô lớn, con mẹ nó ta liền phải cái này, không cho ta ta liền giết ngươi. Ninh Văn Đào ngay thẳng cổ, không cho. Trong đó một cái cướp bóc phạm cùng hắn đoạt lên, một cái khác cầm dao nhỏ đi phía trước, tính toán từ Ninh Văn Đào sau lưng tập kích. Lúc này, hai người tâm tư đều ở Ninh Văn Đào trên người, vừa mới mở cửa bị đụng vào trên tường Tào Tuyết Hoa, ngược lại bị bỏ qua. Nàng nhìn đến loại tình huống này, lặng lẽ đi tới cửa chỗ, trực tiếp mở ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại liền lưu đi ra ngoài. Ninh ông! Nói tốt Tào Tuyết Hoa cứu Ninh phụ đâu? Huống hồ, Tào Tuyết Hoa lao ra đi, vì cái gì không kêu người? Nàng thế nhưng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Ninh Mông một bên tức giận đến không được, bên kia nhìn chính mình trong tay gọi đi ra ngoài 110, nàng không kịp nói chuyện, chỉ có thể vọt tới dưới lầu. Vung ta ra ba ba. Ninh Mông kêu lên nơi này, một chân hướng về phía trong đó một người đã đi. Mới vừa chạy đi rồi một cái, cướp bóc phạm nhóm cũng đã luôn cuống, lúc này nhìn đến lại một người xuống dưới, trong tay còn cầm di động, tức khắc càng luôn cuống. Đặc biệt là Ninh Mông giơ di động lại hô một câu, ta báo nguy. Các ngươi chạy nhanh đi. Hai người tức muốn hộc máu, trong đó một cái hô, tính, đi nhanh đi. Cảnh sát tới, chúng ta liền đi không được. Một cái khác nhìn mở ra cửa phòng, chỉ có thể gật đầu, đi. Nhưng rốt cuộc ý nan bình. Ở chỗ này thủ lâu như vậy, thật vất vả vào được, lại không nghĩ rằng tay không mà về. Lại đi trên lầu dược tiền đã không còn kịp rồi, chỉ có thể chạy. Người nọ trải qua Ninh Văn Đào bên người thời điểm, cầm dao nhỏ đột nhiên hô, ta phát thảo đại gia. Mắng một câu. Liền trực tiếp đối với Ninh Văn Đào ngực trô đâm tới. Ba ba, cẩn thận. Ninh Mông hoảng sợ, nàng theo bản năng vươn tay, trực tiếp đẩy Ninh Văn Đào một phen, làm hắn tránh đi này một đao. Nhưng cùng lúc đó, lại đem chính mình bại lộ ở cướp bóc phạm trong tầm mắt, này một đao, trực tiếp hung hăng chọc chúng nàng đại cánh tay động mạch thượng. Huyết tức khắc phun trào mà ra. Thực mau liền đem nàng quần áo tầm ướt. Thấy được huyết, cướp bóc phạm tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại một chút, ném truy thủ. Hai người động tác nhất trí hướng tới cửa chỗ chạy đi rồi. Ninh Văn Đào cũng rốt cuộc rượu tỉnh như vậy một chút, kinh hô, sao lại thế này? Rượu tỉnh. Ninh Mông sợ hắn thật sự thanh tỉnh nhìn đến chính mình mặt, cái gì cũng không dám nói, che lại chính mình cánh tay, lảo đảo chạy như điên đi ra ngoài. Vẫn là 4.000 tự lười đến phân chương lạc, ngoà ngoạ. 497 chương 495 sợ quỷ thần ra. Chương 495 sợ quỷ thần ra. Chờ đến Ninh Mông biến mất ở trong phòng. Ninh Văn Đào muốn đuổi theo ra đi, chính là dưới chân mềm nhũn, người liền ngồi ở trên sofa, chật đầu một vai, ngất xỉu đi. Không biết qua bao lâu, vừa mới đào tẩu Tào Tuyết Hoa, lúc này mới lại lần nữa đi đến. Thấy hai cái cướp bóc phạm đều đi rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, vô vô chính mình ngược chỗ, đi phía trước đi rồi hai bước, lại một không cẩn thận bị trên mặt đất huyết hoạt tới rồi, người trực tiếp té lăn trên đất, hảo xảo bất xảo, té ngã vừa mới cướp bóc phạm ném xuống đất truy thủ thượng. Truy thủ cắt qua nàng cánh tay. Chảy ra rất nhiều huyết. Tựa hồ nghe tới rồi thanh âm, Ninh Văn Đào lại lần nữa mơ mơ màng màng mở mắt, hắn bình tĩnh nhìn Tào Tuyết Hoa, đôi mắt ở nàng trên mặt cùng nàng cánh tay thượng sứ kính nhìn thật lâu, cuối cùng mới nhạ nhạ đã mở miệng, mới vừa, là ngươi đã cứu ta à. Tào Tuyết Hoa đang định nói điểm cái gì, nghe được lời này về sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Ninh Văn Đào tiếp tục nói, ngươi chạy cái gì? Chạy. Mới vừa có người cứu hắn, sau đó bị thương, lại ở cuối cùng thời điểm trốn thoát. Người kia là ai? Không. Tào Tuyết Hoa đôi mắt nháy mắt sáng lên, nàng theo đuổi Ninh Văn Đào lâu như vậy, người này còn cố chấp sinh hoạt ở vong thê trong hồi ức, nếu rốt cuộc có một cái cơ hội. Biệt thự sau lại phát sinh sự tình, Ninh Mông không có lại để ý tới. Nàng đại trên cánh tay động mạch bị hoa thương, huyết lưu rất nhiều, đi ra ngoài thời điểm càng đi đầu càng choáng váng. Nàng không thể té xỉu, bởi vì nàng không có thân phận chứng, trên thế giới này đi bệnh viện hoặc là đi cục cảnh sát đều là một kiện thực phiền toái sự tình. Nàng chỉ có thể cầm lấy di động, cấp Hoắc Bác Thần gọi điện thoại. Hoắc Bác Thần điện thoại vang lên thời điểm, đang ở làm một đạo hóa học đề, phức tạp hóa học công thức, làm hắn hơi nhăn nhăn mày, nhìn đến điện báo biểu hiện khi, hắn tùy ý tiếp nghe xong điện thoại, làm sao vậy? Ninh Mông ra cửa khi, tìm lấy cớ là đi ra ngoài mua chút rau. Cũng không biết như thế nào đi lâu như vậy không có trở về. Hoắc Bác Thần đang suy nghĩ, liền nghe được đối phương đã mở miệng, ta trong ngực gan biệt thự, bị thương, ngươi có thể tới hay không tiếp ta? Một câu rơi xuống, Hoắc Bác Thần tạch đứng lên, hắn đẩy ra ghế dựa nhanh chóng đi ra ngoài, áo khoác cũng chưa tới kịp xuyên, như thế nào bị thương? Nghiêm trọng sao? Ta lập tức lại đây. Ngươi đừng quải điện thoại. Hắn cầm di động lao ra đi. Hai cái biệt thự khoảng cách rất gần, nhưng đại niên 30 buổi tối, không có gì xe taxi, hắn đi tới cửa chỗ đợi 20 giây liền ý thức được hôm nay đánh xe đặc biệt khó. Cái này ý niệm vừa ra, hắn đột nhiên vọt tới nhà mình Gaza. Gaza có hai chiếc xe, là cha mẹ sinh thời dùng, Hoắc Bác Thần sớm tại 16 tuổi năm ấy liền bắt được bằng lái, vẫn luôn không khai. Hiện tại không rảnh lo khác, hắn tay ấn ở cửa xe thượng. Cha mẹ ra tai nạn xe cộ cảnh tượng nháy mắt xuất hiện ở hắn trong đầu, làm hắn ngón tay có chút phát run. Từ bọn họ xảy ra chuyện về sau, hắn đối xe liền có một ít sợ hãi. Đang ở nỗ lực khắc phục này ti sợ hãi khi, trong điện thoại truyền đến Ninh Mông thanh âm, ta hảo vượng A, Hoắc Bác Thần. Nói xong lời này, nàng liền không còn có động tĩnh. Hoắc Bác Thần nóng nảy, trực tiếp đẩy ra cửa xe, đem xe khai đi ra ngoài. Trên đường, hắn mãn đầu góc đều là nữ nhân kia. Căn bản là quên mất chính mình sợ xe chuyện này. Tuy rằng hạ tuyết, nhưng hắn vẫn là đem xe khai đến bay nhanh, 5 phút tới rồi biệt thự sau, dựa theo Ninh Mông nói vị trí, rốt cuộc ở biệt thự bên cạnh một cái không có người chú ý tới trong một góc thấy được nàng. Nàng ngã trên mặt đất, huyết đem phụ cận tuyết trắng nhiễm hồng một tảng lớn. Hoắc Bác Thần nhanh chóng vọt qua đi. Tới gần nhất bệnh viện, chỉ dùng 5 phút thời gian, bác sĩ nhìn đến Ninh Mông sau trực tiếp hô, mất máu quá nhiều, mau đi thử máu, bệnh hoạn yêu cầu truyền máu. Mọi người đem Ninh Mông đẩy mạnh phòng cấp cứu, Hoắc Bác Thần nôn nóng ở bên ngoài qua lại đi tới, một lát sau, liền nghe được có hộ sĩ hô, nàng là O hình huyết, đã đem kho máu bên trong huyết điều tới. Hoắc Bác Thần mãn đầu góc chỗ chống thời điểm, chỉ nhớ kỹ một sự kiện, nguyên lai, nàng là O hình huyết ta. Ninh Mông thương tới rồi động mạch, mất máu quá nhiều, khác nhưng thật ra không quá nặng, khâu lại truyền máu về sau, người liền thoát ly nguy hiểm. Chỉ là như cũ yêu cầu nằm viện quan sát. Tiến vào phòng bệnh thời điểm, Ninh Mông cũng tỉnh lại, biết chính mình muốn nằm viện 3 ngày, tức khắc cảm thán nói, ta đêm nay thượng còn tính toán cho các ngươi làm vần thán đâu. Biết nàng không bất luận cái gì nguy hiểm, Hoắc Bác Thần thả lỏng lại, hắn gục xuống mí mắt, nhàn nhạt đã mở miệng, kia may mắn ngươi nằm viện, bảo vệ chúng ta dạ dày. Ninh Mông, người này đối nàng trù nghệ là có bao nhiêu không tín nhiệm á huy. Bất quá tới rồi buổi tối, bọn họ như cũ ăn sủi cảo, là Hoàng Xính nghe nói Ninh Mông nằm viện sau, Tống Mỹ Lan nhiều làm cơm tất nhiên. Làm Hoàng Xính đưa đến bệnh viện tới. Hoàng Xính đưa tới khi còn phi thường kinh ngạc, ngoa tào, thần gia nói ngươi sắt dao thời điểm, không cẩn thận thiết tới rồi cánh tay thượng, ta còn tưởng ngươi như thế nào có thể xuẩn thành như vậy, xem ngươi này sắc mặt tái nhợt bộ dáng, ngươi này thiết còn rất thâm a. Ninh Mông, sắt dao. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Bác Thần, liền thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nàng chịu như vậy nghiêm trọng thương, miệng vết thương thực rõ ràng là bị dụng cụ cắt gọt cắt. Nhưng hắn thế nhưng vẫn luôn không có dò hỏi nguyên nhân. Thậm chí còn giúp nàng bịa đặt ra một hợp lý do. Ninh Mông không nói chuyện, đối hắn cười cười. Hoàng Xính muốn bồi Tống Mỹ Lan, cơm chiều thời điểm liền đi trở về, thà rằng cầm tác nghiệp lại đây, bồi ở ra ngoài. Ninh Mông làm nàng trở về, nàng cũng không đi, nói cái gì cũng muốn bồi nàng. Suy nghĩ một chút thà rằng một người ở nhà, đích xác cũng rất nguy hiểm, Ninh Mông liền không có kiên trì. Chờ đến phòng trong phòng bệnh chỉ còn lại có nàng cùng Hoắc Bác Thần hai người thời điểm. Ninh Mông lúc này mới tìm được rồi cơ hội dò hỏi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta. Hoắc Bác Thần lông mày một trọn, ta hỏi ngươi sẽ nói. Ninh Mông. Hỏi, nàng cũng chính là tìm cá biệt lấy cớ. Thật là không có biện pháp nói. Rốt cuộc, xuyên thư loại chuyện này quá không thể tưởng tượng, ai có thể tin tưởng đâu. Nàng ho khan một chút, thử thăm dò đã mở miệng, uy, ta lần trước cho ngươi nói, ta là ngươi tương lai lão bà. Hoắc Bác Thần buông quyển sách trên tay, nhàn nhạt ngước mắt, cho nên... Ngươi là tự cấp ta cầu hôn. Ninh Mông. Mẹ nó nàng chỉ là muốn thử hạ, hắn có thể hay không tin tưởng xuyên thư loại sự tình này. Câu cái con khỉ hôn A. Nàng chịu chịu khoe miệng, ta là nói, ta có thể biết được tương lai một chút sự tình, ngươi tin sao? Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, có phải hay không hẳn là cho ngươi thêm cái tinh thần khoa? Ninh Mông. Tính tính, không nói. Cái này năm, xem như quá đến phá lệ có kỷ niệm ký ức, 3 ngày thực mau tới đây, Ninh Mông xuất viện. Về tới trong nhà, kế tiếp Hoắc Bác Thần cùng thà rằng lại đem nàng trở thành lao Phật ra giường như hầu hạ. Thì như, đi về đốt cờ khi. Thà rằng sẽ nâng nàng, thì, ta giúp ngươi. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, ca cao, ta thương đến chỉ là cánh tay, cũng không phải chúng ta nằm liệt. Đáng tiếc, thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần căn bản không nghe nàng lời nói, ngược lại thái độ rất cường thế, ngươi hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, chạy như vậy nhiều máu, muốn bổ trở về. Sau đó, trong nhà chân heo, vai chính, canh cùng heo huyết huyết vịt liền bắt đầu không gián đoạn. Thà rằng nấu cơm tay nghề thực hảo, Ninh Mông cảm thấy nằm mấy ngày, chính mình đều béo vài vòng. Thật vất vả thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần khai giảng, Ninh Mông rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại như vậy béo đi xuống, nàng cảm thấy chính mình đều sắp thành heo. Trong phòng cũng rốt cuộc không có Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng đi tới đi lui, nàng cảm thấy không khí đều tươi mát rất nhiều. Nhưng Hoắc Bắc Thần cùng thà rằng nhật tử, ngược lại là không hảo quá. Bởi vì khai giảng sau chuyện thứ nhất, chính là một lần tiểu khảo, không giống như là bắt chước khảo thí như vậy đại, cũng là các lão sư thi khảo sát chất lượng, muốn nhìn xem toàn bộ nghỉ đông ở nhà có hay không tiến bộ. Cả ngày thời gian, khảo xong rồi bốn khoa, ngày thứ ba bài thi liền lục tục phê chữa xong, điểm cũng thống kê ra tới. Hoắc Bắc Thần trước sau như một ổn, ngay cả thà rằng đều tiến bộ rất nhiều, Lưu lão sư cấp Ninh Mông gọi điện thoại thời điểm, đem thà rằng khen thật lâu. Ninh Mông cũng không keo kiệt khích lệ, ca cao, ngươi phía trước thật là bị chậm trễ, lúc này mới mấy tháng, ngươi tiến bộ cũng quá lớn, lần này đều thi được tuổi trước 50 danh. Thà rằng thực ngượng ngùng, bị khen sắc mặt đều đỏ. Nàng đôi mắt tỏa sáng nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, thấy hắn bị vắng vẻ ở một bên rõ ràng không cao hứng, vội vàng lấy lòng đã mở miệng, tỷ tỷ, lần này thần gia lại là đệ nhất, hơn nữa hắn cũng tiến bộ, tổng phân niên cấp đệ nhị. Thà rằng nói xong câu đó, Hoắc Bắc Thần cầm liền hơi nâng lên một tí xíu, hắn chậm rãi xốc lên mí mắt, chờ nữ nhân này một đốn cầu vồng thí. Kết quả, lại thấy nữ nhân lạnh lùng trừng mắt, hắn. Ha ha ha, các ngươi Lưu lão sư cho ta khen ngươi bao lâu, liền cho ta mắng hắn bao lâu. Hoắc Bắc Thần, thần gia, thần ca được không? Ngươi lần sau khảo thí, có thể hay không viết làm văn? Hoắc Bắc Thần bình tĩnh nga một tiếng, tiếp theo đã mở miệng, lần sau ta tận lực. Ninh Mông. Nàng cánh tay đã rất tốt, cho nên đêm nay lại cấp hai người làm cà chua mì trứng, ăn đến đã lâu mì sợi, Hoắc Bắc Thần có điểm một lời khó nói hết. Ăn cơm chiều về sau, Ninh Mông thuận miệng dò hỏi, lần này Hoàng Xính khảo thế nào? Hoắc Bắc Thần không trả lời, thực hiển nhiên căn bản không để ý. Nhưng thật ra thà rằng đã mở miệng, hắn khảo đến không tốt lắm. Ninh Mông. Thà rằng thở dài, hắn cái này nghỉ đông hẳn là không hảo hảo học tập, sau đó chỉnh thể lui bước 100 nhiều danh, hôm nay còn xin nghỉ. Ninh Mông sửng sốt, xin nghỉ. Làm sao vậy? Thà rằng nghĩ nghĩ, tựa hồ là nói hắn bà ngoại qua đời, vội về chịu tang. Ninh Mông. Nàng như thế nào cũng chưa nghe qua cái này bà ngoại. Đang ở nghi hoặc gian, Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, bà ngoại. Thà rằng gật đầu. Đúng vậy, ta khóa gian đi tìm lão sư, nghe được. Hoắc Bắc Thần này phản ánh, làm Ninh Mông vội vàng dò hỏi, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần mày nhăn lại tới, hắn bà ngoại, hẳn là Tống Á Di mẫu thân, ta nhận thức. Là ta mẫu thân mẹ nuôi. Hoắc mẫu cùng Tống Mỹ Lan quan hệ như vậy hảo, Hoắc Bắc Thần khẳng định liền nhận thức Hoàng Xính bà ngoại. Kết quả, Hoàng Xính bà ngoại qua đời, cũng không thông chí hắn. Bất quá ngẫm lại cũng biết, rốt cuộc ở Tống Mỹ Lan xem ra, hắn vẫn là một cái đi học hải tử. Loại chuyện này không cần thiết thông chi. Ninh Mông thấy hắn tâm thần có chút không yên, vì thế dò hỏi, nàng ở đâu? Hoặc là chúng ta đi xem. Hoắc Bắc Thần gật gật đầu, liền ở không xa, kia đợi chút chúng ta đi phúng viếng một chút. Ninh Mông gật đầu. Bởi vì chuyện này cùng thà rằng không quan hệ, cho nên ăn cơm chiều sau, Ninh Mông khiến cho thà rằng ở nhà đợi, lại sợ nàng một người sợ hãi, vì thế hô Tô Diệp lại đây bồi nàng. Ninh Mông lúc này mới đi theo Hoắc Bắc Thần lái xe hướng Hoàng Xính bà ngoại bên kia đi. Hoàng Xính bọn họ cha mẹ đều là người địa phương, hoàng bà ngoại cư trú địa phương, khoảng cách bọn họ chỉ có nửa giờ lộ trình, là một cái vùng ngoại thành nông thôn. Xe tới trong thôn thời điểm, liền nhìn đến trong thôn người rất ít, ngày mùa đông, băng thiên tuyết địa, ra cửa người rất ít. Hai người đem xe ngừng ở khoảng cách Hoàng Xính bà ngoại ra gần nhất ngõ nhỏ cửa chỗ, sau đó xuống xe, hướng ngõ nhỏ bên trong một chân thâm một chân thiển đi qua đi. Ninh Mông đông lạnh đến ha ra bạch khí, biên xoa trong tầm tay dò hỏi, nhà bọn họ là kia một hộ A. Hoắc Bắc Thần đi phía trước xem, 5 tuổi thời điểm đã tới, nhớ không rõ, nhìn xem nhà ai treo vải bố trắng, chính là nhà ai. Ninh Mông. Nhưng này phòng ở thượng đều là tuyết, nhìn qua trắng xóa một mảnh, căn bản nhìn không ra tới A. Hoắc Bắc Thần. Hai người dừng bước chân, tiếp tục đi phía trước xem, rốt cuộc thấy được có một cái lão nhân lảo đảo bước chân ra tới đổ rác. Ninh Mông vội vàng đi phía trước một bước, vô vô lão nhân bả vai, dò hỏi, mãi mãi. Xin hỏi Hoàng Xính bà ngoại ra đi như thế nào nha? Lão nhân quay đầu, cửa chỗ tối tăm ánh sáng chiếu vào nàng trên mặt, hơn nữa chung quanh tuyết trắng làm nổi bật, làm nàng mặt nhìn tái nhợt tái nhợt. Ở nàng quay đầu kia một khắc, Hoắc Bác Thần liền một phen túm chặt Ninh Mông cánh tay. Ninh Mông nghi hoặc quay đầu, liền thấy hắn một khuôn mặt bị dọa đến trắng bệnh, hắn run run môi, lắp bắp đã mở miệng, nàng chính là Hoàng Xính bà ngoại. Ninh Mông sợ hãi, cảm thấy xương cốt phùng đều chui vào tới một cổ âm phong. Hoàng bà ngoại cũng cười nói, đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi tìm ta làm gì? Nói xong về sau, nhìn về phía Hoắc Bác Thần, đây là tiểu thần. Nhưng làm ta hảo hảo xem ngươi đi, tới rồi ngầm, cũng hảo cho ngươi mụ mụ có cái công đạo. Lời này vừa ra, Ninh Mông cảm giác lạnh hơn. Mà người bên cạnh, đột nhiên cả người đều đè ở trên người nàng, hôn mê bất tỉnh. Ninh Mông, nàng đã quên, thần gia sợ quỷ. Quỷ. Nàng vội vàng quay đầu, nhìn về phía hoàng bà ngoại, liền thấy nàng sợ ngây người, tiểu thần đây là làm sao vậy? Mau tới vào nhà nói. Nàng duỗi qua tay tới, Ninh Mông sợ tới mức đều thất thanh, liền ở nàng cho rằng chính mình cũng muốn ngất xỉu đi thời điểm, một con ấm áp tay nắm lấy nàng cánh tay. Ninh Mông. Ấm áp tay. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, liền thấy hoàng bà ngoại cùng nàng cùng nhau đỡ Hoắc Bác Thần tiến vào trong phòng. Trong phòng một chút màu trắng đồ vật đều không có, bình thường thật sự. Ninh Mông. Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, chậm rãi dò hỏi, Hoàng Xính không có tới sao? Hoàng bà ngoại đổ một chén nước cho nàng, không có a. Hắn ngày thường không thế nào tới, này không cao tam sao. Học tập vội. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, nhịn không được dò hỏi, bà ngoại, ngài vừa mới nói cái gì cấp Hoắc Bác Thần mụ mụ công đạo gì đó, như thế nào như vậy nói a? Hoàng bà ngoại vây vây tay, ta tuổi này, không chừng ngày nào đó liền đi xuống, nhiều thế tiểu thần mụ mụ liếc hắn một cái a. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, kêu bà ngoại, hôm nào có rảnh chúng ta nhiều tới xem ngươi. Hành. Hoắc Bác Thần ngất xỉu đi chính là nhất thời sự tình, hắn chậm gì gì mở ra đôi mắt, mơ mơ màng màng bên trong, liền nghe được hoàng bà ngoại thanh âm, ngươi lần sau tới thời điểm, cho ta thiêu điểm vải dệt, ta tính toán làm kiện quần áo. Mặt khác, lại nhiều cho ta thiêu điểm đế giày, ta làm xong giày đông, phía dưới quái lánh. Ninh Mông, được rồi, cho ngài mang. Thiêu điểm. Ngầm. Hoắc Bác Thần vừa mới tỉnh táo lại, liền lại lần nữa trước mắt tối sầm. Lại là một chương 4.000 Nga nhìn đến nhắn lại nói chương càng ngày càng quý, kỳ thật là dựa theo số lượng từ thu phí ha, trước kia 1.000 tự 3 năm thư tệ, nhưng là càng 4 chương, hiện tại là một chương 4.000 tự, cho nên chính là 12-20 thư tệ lạp kỳ thật cùng trước kia là giống nhau. Ta chỉ là lười đến phân chương ngoà ngoạ. 498 chương 496 thi đại học trước sao động. Chương 496 thi đại học trước sao động. Hoắc Bác Thần thiếu chút nữa lại lần nữa té xỉu qua đi. Hắn cường chống đứng lên, trực tiếp cầm Ninh Mông tay, chẳng sợ trong lòng nói cho chính mình, trên thế giới này không có khả năng có quỷ, chính là trong nháy mắt kia sợ hãi vẫn là chiếm cứ hắn tâm. Thần gia tỉnh. Ninh Mông kinh hô một tiếng, hoàng bà ngoại cũng quay đầu nhìn qua, nhìn đến Hoắc Bác Thần về sau tức khắc cười đã mở miệng, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào hôn mê. Ninh Mông tiểu thư nói ngươi là không ăn cơm chiều, tuột huyết áp, mau tới, uống lên này một chén tuyết thủy, thì tốt rồi. Hoàng bà ngoại ra tương đối mê tín. Tiếp tuyết đầu mùa thủy, sau đó lọc mấy lần, lại bỏ thêm điểm đường đỏ, ngày mùa đông uống điểm đường đỏ thủy ấm áp thân mình. Nhưng này đối với Hoắc Bác Thần tới nói, liền thay đổi cái vị. Máu loãng. Hoắc Bác Thần càng choáng váng, hắn trong lòng run sợ hướng cái ly xem qua đi, liền nhìn đến hồng hồ hồ một mảnh. Hoắc Bác Thần. Hắn thiếu chút nữa liền phải đem kia chỉ chén cấp đẩy ngã trên mặt đất, thời khắc mấu chốt, Ninh Mông bưng kín hắn tay, đúng vậy, đây là đường đỏ thủy. Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn lại lần nữa nhìn hoàng bà ngoại, cánh tay thượng bị Ninh Mông kháp vài hạ, cũng làm hắn càng thêm thanh tỉnh lên. Ninh Mông cười nói, chúng ta hôm nay chính là trải qua nơi này, vừa vặn thần gia nói đến nhìn xem ngài, nếu ngài không có việc gì, như vậy thần gia uống xong này một chén đường đỏ thủy, chúng ta liền đi lạp. Hoàng bà ngoại cười gật đầu, hành, hành. Hoắc Bác Thần mới vừa còn không có phục hồi tinh thần lại, như vậy bị Ninh Mông ra tay tàn nhẫn kháp vài hạ. Rốt cuộc chậm rãi phản ứng lại đây, hắn hít sâu một hơi. Chờ đến một chén nóng hôi hổi đường đỏ dưới nước bụng, cả người liền càng thanh tỉnh. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình thế nhưng ở Ninh Mông trước mặt đeo xấu, hắn liền cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không qua được, kế tiếp thời gian ngậm miệng không nói, sắc mặt khó coi. Cùng hoàng bà ngoại từ biệt sau, Hoắc Bác Thần càng là dưới sự tức giận đi ở phía trước, tổng cảm thấy đi hơi chút chậm một chút, nữ nhân này liền sẽ cười nhạo chính mình. Hắn cơ hồ là lảo đảo đi ra cái này ngõ nhỏ. Sau đó liền nghe được phía sau nữ nhân hô, uy, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Khoe khoang ngươi chân trường sao? Thần gia, thần ca. ngươi đi chậm một chút ta, ta sợ. Sợ cái con khỉ. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, ở trào phúng hắn. Thần gia trong lòng thực khí, càng thêm nhanh hơn tốc độ. Ninh Mông hai tay làm loa chạm đặt ở bên miệng, hướng về phía Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, thần gia, ngài chậm một chút sao, vạn nhất phía trước chỗ ngoặc chỗ đột nhiên xuất hiện một con nhện tinh làm sao bây giờ. Ai nha, ngươi nghe được phía sau có tiếng bước chân ở truy ngươi sao. Nàng kỳ kỳ hoa hoa nói một đại thông, thật vất vả bắt được trào phúng cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Sau đó liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần càng đi càng nhanh, trực tiếp biến mất ở phía trước chỗ ngoặc chỗ. Ninh Mông. Nàng nhanh hơn bước chân, đi qua đi, vừa muốn tìm người, chỗ ngoặc chỗ lại bỗng dưng nhảy ra một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng nàng phát lại đây. Ngao. Hiện ra tiếng kêu càng là tăng thêm vài phần khủng bố hơi thở. A a a a a. Ninh Mông hoảng sợ, kêu to tại chỗ khiêu hai hạ, che lại chính mình đầu sau này trốn, mới vừa nhảy vài bước, liền nghe được ha ha ha trào phúng tiếng cười. Ninh Mông. Nàng định nhãn vừa thấy, lại thấy Hoắc Bắc Thần đứng ở nàng trước mặt. Thiếu niên còn ăn mặc giáo phục, một bàn tay cắm ở trong túi, một cái tay khác chỉ vào nàng, trên mặt cười phá lệ thoải mái. Ninh Mông. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy thần gia như thế ấu trĩ. Nàng khí rậm rậm chân, sau đó liền đuổi theo Hoắc Bắc Thần hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoắc Bắc Thần thấy nàng truy lại đây, theo bản năng giải khai bước chân, hướng dừng xe phương hướng chạy tới. Hai người vui cười đánh chửi về tới biệt thự, chờ đến vào cửa, Ninh Mông lúc này mới đã mở miệng, hoàng bà ngoại một chút việc nhi đều không có, hoàng xính nói cái gì bà ngoại qua đời, hắn đây là nói dối à, chính là hắn vì cái gì nói dối không đi học. Hoắc Bắc Thần cũng nhăn lại mày. Ninh Mông thấy hắn bộ dáng này, lại vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, ngày mai các ngươi đi đi học, ta đi xem hắn. Bà ngoại qua đời loại việc lớn này, khẳng định sẽ không chỉ thỉnh một ngày giả, nói cách khác, ngày mai hoàng xính sẽ như cũ trốn học. Hoắc Bắc Thần chỉ có thể gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông cùng Thà Rằng, Hoắc Bắc Thần cùng nhau ra cửa, hai người đi tới trong trường học, Ninh Mông còn lại là đi trường học bên cạnh nhà trẻ nhỏ, tìm được rồi hoàng gia, xa xa nhìn. Hoàng Sính quả nhiên là đúng giờ ra cửa, Tống Mỹ Lan đem hắn đưa ra một tới, đối với Hoàng Sính nói, buổi tối đúng giờ về nhà, cho ngươi làm yêu nhất ăn tố viên. Tốt. Hoàng Sính phất phất tay, sau đó liền chạy chậm hai bước, chờ đến quải mấy vòng, phía sau Tống Mỹ Lan nhìn không thấy sau, Hoàng Sính lúc này mới dừng lại bước chân, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Ninh Mông trực tiếp lặng lẽ đi theo hắn phía sau. Kỳ thật, Hoàng Sính đi làm gì, theo lý thuyết nàng là không quyền lợi quản. Rốt cuộc nàng bản thân thẳng so Hoàng Sính lớn 3 tuổi mà thôi, nhưng rốt cuộc cấp Hoàng Sính bổ như vậy nhiều tiết toán học hóa, nhìn hắn thành tích vẫn luôn ở vững bước bay lên, Ninh Mông không nghĩ xem hắn vào nhầm lạc lối. Nếu hắn là làm chính sự, như vậy nàng có thể không để ý tới, nhưng nếu là Hoàng Sính quải vài cái cong, cuối cùng đi tới một cái sông nhỏ biên, quay chung quanh cái kia hà qua lại đi tới, hắn thường thường sẽ dừng lại bước chân, hướng trong sông mặt xem một hai mắt, cuối cùng tìm cái địa phương, yên lặng mà ngồi xuống, thở dài. Ninh Mông. Người này đang làm gì? Trốn học chính là vì thổi hà phong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cả người cũng thực suy sút, túi đầu, bả vai gục xuống, hữu khí vô lực bộ dáng. Ninh Mông. Liên như vậy quan sát hai cái giờ, thấy Hoàng Sính vẫn là không có phải đi bộ dáng, Ninh Mông đành phải đi phía trước đi rồi hai bước, làm bộ ngẫu nhiên trải qua bộ dáng, ho khan một tiếng. Hoàng Sính vừa nhấc đầu, ở nhìn đến Ninh Mông về sau, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn tạch đứng lên. Ninh Mông dò hỏi, đi học thời gian, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng Sính có điểm hoảng, vắt hết óc trả lời, ta tới này phụ cận có chút việc nhi. Chuyện gì? Hoàng Sính gãi gãi đầu, chính là cái kia, ta mẹ để cho ta tới mua mấy quyển ôn tập thư. Ninh Mông nhìn hắn cười, Nga, cửa trường chính là lớn nhất thư viện, ngươi chạy đến nơi đây tới mua thư. Hoàng Sính tiếp tục nói dối, biên càng kỳ cục, ta không phải mua ôn tập tư liệu, ta tới mua chính là tiểu thuyết. Ninh Mông nhìn chằm chằm hắn tiếp tục cười. Hoàng Sính bị nàng tươi cười làm đến biên không nổi nữa, cuối cùng hắn cúi đầu, thở dài, hảo đi, ta nói cho ngươi có thể, nhưng là ngươi đừng nói cho ta mẹ. Ta trốn học. Ninh Mông thấy hắn có nói hết ý nguyện, vì thế đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, Hoàng Sính, ngươi làm sao vậy? Hoàng Sính cúi đầu, ta cũng không biết, ta liền cảm thấy, không thở nổi. Hắn ngẩng đầu lên, hốc mắt có điểm hồng, biểu tỷ, ngươi biết không? Nghỉ đông. Ta mụ mụ đối ta thực nghiêm khắc, mà ta cũng đã đủ nỗ lực, chính là không biết vì cái gì, khai giảng kia một lần khảo thí, ta không khảo hảo. Đặc biệt là toán học, ngươi dạy quá ta đề mục, bọn họ đều khảo, nhưng là ta biết rõ như thế nào làm, chính là làm không được. Ta mẹ mỗi ngày đều đối ta đặc biệt hảo, cho ta chuẩn bị bữa sáng, sau đó sợ trong trường học cơm trưa không tốt, cũng sẽ cho ta mang lên cơm trưa, buổi tối càng là săn sóc, ngươi biết không? Nàng kỳ thật là có công tác, nhưng là vì năm nay cao tam, nàng từ trước, chính là vì chuyên tâm bồi ta. Ta càng muốn này đó, ta liền càng cảm thấy thực xin lỗi ta mẹ, ta cũng thực nỗ lực ở học tập, chính là thật sự, chính là học không được. Hắn nói, hốc mắt đều đỏ, hai tay hung hăng ấn ở hai mắt của mình, thanh âm nghẹn ngào đã mở miệng, biểu tỷ, ta liền không rõ, chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có thi đại học này một cái đường ra sao? Chẳng lẽ, học không tốt, khảo không tốt, ta liền có tội sao? Hắn nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm nghẹn ngào đến không được. Ninh Mông nhìn hắn, từ trong túi móc ra một chương khăn giấy đưa cho hắn. Hoàng Xính tiếp nhận tới, xoa xoa nước mắt cùng nước mũi, tiếp tục khóc. Ninh Mông, nàng kỳ thật có điểm đốc, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Xính như vậy rộng rãi nam hài, đột nhiên trốn học thế nhưng là bởi vì áp lực quá lớn. Mà nàng căn bản là không am hiểu khuyên người A. Nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, bồi Hoàng Xính, kỳ thật mẹ ngươi cũng là vì ngươi hảo. Hoàng Xính gật đầu, ta biết, cho nên ta áp lực lớn hơn nữa, đặc biệt là trong nhà vốn dĩ liền không giàu có, chính là ta mụ mụ vì cho ta thỉnh ra giáo, vẫn là hoa rất nhiều tiền, ta liền áp lực lớn hơn nữa. Ninh Mông, hảo đi, nàng chính là cái kia tiêu tiền rất nhiều ra giáo. Hoàng Xính tiếp tục nói thật lâu, tới rồi cuối cùng, Ninh Mông chỉ có thể ho khan một tiếng. Cái kia, hoặc là ta về sau cho ngươi học bù không thu ngươi tiền. Ngươi đừng khóc. Hoàng Xính. Không thu tiền, là có thể giải quyết áp lực vấn đề sao? Hoàng Xính cúi đầu, tiếp tục khóc lóc. Ninh Mông thấy hắn một cái đại nam sinh, khóc như vậy đàn bà hề hề, quyết tâm, một phen túm chặt hắn cánh tay, ngươi cùng ta tới. Hoàng Xính không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là đứng lên, đi theo nàng đi phía trước đi. Hai người trực tiếp đi tới một cái khiêu vũ cơ trước, Ninh Mông mua tệ, ném vào đi về sau. Đối Hoàng Xính đã mở miệng, đến đây đi, tận tình nhảy đi. Hoàng Xính. Hắn cảm thấy Ninh Mông thực cấu trĩ, nhưng cái này khiêu vũ cơ thật sự thực hảo chơi, đặc biệt là nhìn về phía màn hình thời điểm, liền không tự giác đi theo nhảy dựng lên. Hai người ước chừng nhảy hai cái giờ, tới rồi cuối cùng, Hoàng Xính một thân là hãn, toàn thân đều ướt đẫm, mệt đến một mông ngồi ở bên cạnh, mồm to thở hổn hển. Ninh Mông lúc này mới đi đến bên cạnh mua hai bình thủy, đưa cho hắn một lọ, chợt ở hắn bên cạnh ngồi xuống, dò hỏi. Tâm tình thoải mái nhiều sao? Nhân tâm tình hậm hực thời điểm, vận động có thể phóng thích áp lực. Hoàng Xính ngửa đầu uống một hớp lớn thủy, lúc này mới mở miệng, thoải mái. Cảm giác cả người đều thoải mái nhiều. Biểu tỷ, không nghĩ tới ngươi tuổi tuy rằng đại, vũ nhưng thật ra nhảy đến không tồi. Ninh Mông, ai mẹ nó tuổi lớn? Tính, không cùng tiểu thí hải giống nhau so đo. Ninh Mông mạnh mẽ hít sâu một hơi, làm chính mình áp xuống bất mãn, lúc này mới vô bờ vai của hắn, thiếu niên. Thi đại học là mỗi người đều phải trải qua giai đoạn, ta cũng không phải nói thi đại học liền nhất định phải khảo đến cỡ nào hảo, ta tưởng cho ngươi nói chính là vì ngươi chính mình mà khảo. Ngươi khảo nhiều ít phân, ngươi tương lai thượng cái gì trường học, ngươi tốt nghiệp sau quá đến thế nào, đều là vì chính ngươi, cho nên chỉ cần ngươi có thể làm được không thẹn với tâm, nỗ lực tận lực, như vậy cuối cùng kết quả, ta tưởng như luận như thế nào, mụ mụ ngươi đều sẽ không thất vọng. Hoàng Xính nghe được lời này, như suy tư gì. Ninh Mông hoạt động một chút bả vai, ta kỳ thật so ngươi trải qua càng muốn phức tạp, ta đã từng ở cao trung thời điểm, sinh ra quá triệt học tính toán. Hoàng Xính sửng sốt, vì cái gì? Ninh Mông nhún vai, ta là cái cô nhi, 18 tuổi sau khi thành niên, cô nhi viện liền sẽ không lại phụ trách ta chi tiêu, cao trung tốt nghiệp đi công tác, có thể cho chính mình quá đến càng nhẹ nhàng một ít, nhưng ta còn là lựa chọn đọc đại học, chẳng sợ ở đọc sách trong quá trình, còn muốn kiêm chức kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí, quá thật sự mệt. Nhưng nếu tốt nghiệp đại học, lại quay đầu lại đi xem. Chứ không nói đại học học được cái gì, chỉ là đại học quá trình, chính là ta một loại nhân sinh trải qua, ta may mắn chính mình năm đó cũng đủ nỗ lực, thế cho nên ta hiện tại đều bất hối. Chờ ngươi tới rồi ta tuổi này, ngươi sẽ cảm tạ đã từng nỗ lực chính mình. Ninh Mông này đoạn lời nói, cũng không có cỡ nào thâm ảo, chính là một ít tiếng thông tục, nhưng nghe vào Hoàng Xính lỗ thai, lại như là bị người đón đầu một đồng cấp đánh thức. Đúng vậy. Hắn nỗ lực. Là vì chính mình, cũng không phải vì người khác. Có lẽ là vận động một hồi, khúc mắc đã giải, cũng có lẽ là thật sự nghĩ thông suốt, Hoàng Xính giờ khắc này rộng mở thông suốt. Hắn từ trên mặt đất nằm bò lan lên, biểu tỷ, ta hiểu được. Hắn nhìn thời gian, phát hiện đã giữa trưa thời gian, sau đó ngay lập tức ra bên ngoài chạy vội, ta đi trước đi học, còn kịp buổi chiều đệ nhất tiết toán học khóa. Ninh Mông gật gật đầu. Hoàng Xính có hay không đem chính mình nói dối, trốn học một ngày nửa chuyện này nói cho Tống Mỹ Lan. Ninh Mông cũng không biết, nàng chỉ biết, trong trường học cao tam đám kia người, mỗi người đều ở cuối cùng nửa năm càng thêm nỗ lực. Ở bọn họ tốt đẹp nhất mùa hoa mùa mưa, bọn họ nhộn nhạo ở đề hải giữa. trong lúc có lẽ có quá mê mang, từng có phản nghịch, thậm chí rất nhiều người bắt đầu sinh quá thôi học tính toán, nhưng này nhóm người đều ở cắn răng kiên trì. Ở khoảng cách thi đại học còn có 99 thiên hôm nay, tha rằng tự chủ trương đem tóc xén, nàng nói, gội đầu làm khô quá lãng phí thời gian. Nàng bị phụ thân áp bách 18 năm, quá muốn trở nên nổi bật, rời đi cái này địa phương. Chỉ là đi đi học thời điểm, lại bị Tô Diệp trào phúng, ngươi này tóc cũng quá ngắn đi. Cùng cái đàn ông dường như. Về nhà sau, tha rằng nhắc tới chuyện này, còn có chút ủy khuất, nàng vuốt chính mình đầu tóc, lại có điểm đau lòng, tỉ tỉ, ta có phải hay không cắt hỏng rồi. Ninh Mông dở khóc dở cười, ngươi đừng nghe Tô Diệp nói, tóc dài ngắn là có thể thay đổi giới tính sao. Huống hồ tóc lớn lên thực mau, chờ ngươi thi đại học xong, liền thật dài. Tha rằng như cũ thở dài. Ninh Mông đang muốn hỏi, bên cạnh Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, Tô Diệp nói không phải nhất đả thương người, nhất đả thương người chính là, Hoàng Xính vào phòng học, xem nàng vành mắt đỏ hồng, lại nói một câu nói. Ninh Mông, nói cái gì? Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt liếc Tha rằng liếc mắt một cái, đã mở miệng, nói. Ngọa tào, này cái nào ban học sinh, khóc sướt mướt, như thế nào cùng cái đàn bà dường như. Ninh Mông. Ngày mai, cốt truyện sẽ có đại tiến triển. Cho nên, đầu tháng phiếu đi các bảo bảo. 499 chương 497. Chương 497. Cao tam thời gian rất bận rộn, đối với mỗi cái học sinh tới nói, đều dây lát lướt qua, mỗi một ngày, mỗi một giờ, thậm chí là mỗi một phút, đều ở nỗ lực hấp thu tri thức, chỉ vì ở thi đại học thời điểm. Có thể khảo ra cao phân. 100 thiên thời gian, đối với Ninh Mông tới nói, thật là chớp mắt công phu liền đi qua. Nay 100 thiên lý, nàng lại một lần đã trải qua cao tam. Nàng tận mắt nhìn thấy thà rằng chẳng sợ ở ăn cơm thời điểm, đều ở công tiếng Anh từ đơn, ngay cả Hoắc Bắc Thần đều đắm chìm ở học tập trung. Chung quanh mỗi người đều ở vì không biết tương lai mà nỗ lực, phấn đấu, xem Ninh Mông cũng không tự giác mà đi theo khẩn trương chờ mong lên. Thi đại học thời điểm. Tha rằng cùng Hoắc Bắc Thần bị phân phối tới rồi bất đồng trong trường học, Ninh Mông đem Hoắc Bắc Thần đưa vào trường thi, trận đầu khảo thí là ngữ văn. Hoắc Bắc Thần cà lơ phất phơ, tựa hồ căn bản là không có đem thi đại học đương một hồi sự. Ninh Mông lo lắng hắn, lặp lại kiểm tra rồi chuẩn khảo chứng về sau, lúc này mới làm hắn đi vào cửa phía trước, nàng hô lớn, viết làm văn. Đây là thi đại học. Nhất định phải nhớ rõ viết làm văn A. Nàng hô lên những lời này thời điểm, chung quanh các gia trưởng động tác nhất trí nhìn lại đây. Ninh Mông. Đột nhiên cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn làm sao bây giờ. Nàng che lại chính mình mặt, túi đầu. Hoắc Bắc Thần đưa lưng về phía nàng, phất phất tay. Sau đó liền lắc lư tiến vào trong trường học. Ninh Mông lại chuyển khoản đến bên cạnh nhị trung, tha rằng bị phân phối tới rồi cái này trường thi, không ở một cái trong trường học, có điểm phiền toái. Nàng lại đây thời điểm, tha rằng chính ngoan ngoãn đứng ở cửa chỗ chờ nàng. Nhìn đến tha rằng, Ninh Mông có điểm áy náy, nàng chạy tới, ở tha rằng trên vai vỗ vỗ. Đã mở miệng, hảo hảo khảo. Thần ra bên kia quá không an phận. Trận đầu ngữ văn, ta lặp lại công đạo muốn viết làm văn, mặt sau khảo thí, ta tới đưa ngươi. Tỷ tỷ, không cần. Ta biết đến. Ta đi khảo thí. Tha rằng cầm nắm tay, ngoan ngoan tiến vào trường học. Mặt trời chói chang. Trung quanh có bảo an cùng các cảnh sát phân biệt ở tuần tra, toàn bộ thành thị ở mỗi năm tháng 6 số 7 hôm nay, tựa hồ đều lâm vào an tĩnh bên trong, trên đường phố chiếc xe toàn bộ bảo trì bình tĩnh. Không có một cái ấn loa, cho dù có không hiểu chuyện tiểu hài tử chạy tới vui đùa ầm ĩ, cũng sẽ lập tức bị các gia trưởng dắt đi. Đem thí sinh đưa vào trường thi sau, Ninh Mông liền ở bên ngoài thủ. Nay phụ cận tất cả đều là đưa khảo các gia trưởng, buổi sáng khảo thí cùng buổi chiều khảo thí chỉ kém mấy cái giờ, khoảng cách khá xa địa phương, về nhà ăn cơm khẳng định là không còn kịp rồi, khảo xong về sau sẽ ở phụ cận tìm một chỗ ăn cơm, lại tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp theo khảo. Đơn giản. Tha rằng cùng Hoắc Bắc Thần trường thi, phân phối khoảng cách biệt thự rất gần, cho nên bọn họ liền không cần ở bên ngoài. Ninh Mông đi theo hướng bên cạnh dưới bóng cây đi rồi hai bước, muốn cùng các gia trưởng cùng nhau chờ đợi bọn nhỏ khảo xong. Nhưng nàng mới vừa đi hai bước, lại bỗng nhiên thấy được một cái người quen, Hoa Tâm đại tiểu thư Ninh Mông. Ninh Mông. Nàng chiu chiu khoe miệng, hướng bên kia đi rồi hai bước. Liền nhìn đến đại tiểu thư đang ở cùng một cái nữ hải sinh ra tranh chấp, có một cái nữ hải túm nàng cánh tay, Ninh Mông. Ngươi không thể đi, đây là thi đại học. Hoa Tâm đại tiểu thư lại mắt trợn trắng, ta biết ta đi vào cũng chỉ là lãng phí thời gian, cái gì đều không biết, ta khảo cái gì à. Nữ hài dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi nói cũng là Nga, ta đây cũng không khảo. Dù sao ta không thi đậu đại học, cũng có thể xuất ngoại. Ta ba ba đều cho ta an bài hảo. Tránh ở bên cạnh nghe Ninh Ngông. Như vậy trò đùa sao? Kia nữ hài nói xong lời này, liền buông lỏng ra Hoa Tâm đại tiểu thư cánh tay. Đại tiểu thư bĩu môi, nhìn về phía trong tay đóng gói hoàn chỉnh chuẩn khảo chứng chờ tin tức, trực tiếp ném vào bên cạnh dưới tàng cây, xoay người liền đi, ta đây đi chơi trò chơi, chân thiện mỹ, ngươi đừng đi theo ta. Mới vừa tún nàng nữ hải tức khắc hô, ai hiếm lạ đi theo ngươi. Chạy nhanh cút đi. Ninh Ngông. Chân thiện mỹ. Nàng nhìn kỹ qua đi, cái kia ăn mặc giáo phục váy, 18 tuổi cũng đã phát dục thực tốt đỉnh đỉnh thiếu nữ, cũng không phải là tuổi nhỏ khi chân thiện mỹ sao. Nàng chịu chịu khoe miệng, chờ đến hai người đi xa về sau, nàng lúc này mới đi qua đi, từ trên mặt đất nhặt lên Ninh Ngông khảo thí dây lưng. Bên trong không chỉ có chuẩn khảo chứng, còn có thân phận chứng, phòng trừng Hoa Tâm đại tiểu thư cũng chưa phát hiện, mang theo cái này túi, trực tiếp đi vào liền có thể khảo thí. Ninh Ngông nhíu mày. Nàng nghĩ tới Ninh Văn Đảo. Nàng còn nhớ rõ 8 năm sau, Hoa Tâm đại tiểu thư kỳ thật là đại học hàng hiệu hội họa chuyên nghiệp tốt nghiệp, nhớ rõ nở rộ cuộc họp báo thượng, Đỗ Nhược Đồng học nói cái gì Hoa Tâm đại tiểu thư có thể tiến vào bọn họ đại học, tựa hồ hoa rất nhiều tiền, cấp trong trường học quên một đống lâu, mới nhét vào đi, sau đó nàng ở đại học thành tích rất kém cỏi, lại là hoa rất nhiều tiền mới bắt được bằng tốt nghiệp. Rất nhiều tiền. Ninh gia tiền đích rất nhiều, khá vậy không phải như vậy một cái hoa pháp đi. Nghĩ đến 8 năm sau phải dùng kia khối thân thể, còn nhặt Ninh Văn Đảo như vậy một cái ba ba, Ninh Mông làm ra một cái quyết định, nàng phải vì Ninh Phụ tiết kiệm được này số tiền. Rốt cuộc, 8 năm sau Ninh gia sở hữu tiền đều là nàng A. Dù sao nàng diện mạo cùng Hoa Tâm đại tiểu thư giống nhau như lúc, liền giúp nàng thi đại học đi. Nay nửa năm, nàng ngồi Hoắc Bắc Thần thà rằng ôn tập, đem cao tam chi thức điểm lại trải vớt một lần, ứng phó thi đại học hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Nàng cầm lấy đồ vật, muốn hướng trường thi chạy thời điểm, rồi lại thấy được chân thiện mỹ còn chưa đi xa, đứng ở cách đó không xa cầm di động ở chơi, tựa hồ ở với ai phát tin tức. Ninh Mông nghĩ nghĩ, đi qua. Nàng hô, chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn đến là nàng, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào biến đen. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, hung ba ba nói, ta tính toán đi khảo thí, ngươi đi sao. Chân thiện mỹ bĩu môi, ngươi như thế nào nói chuyện lật lọng, ta không đi. Ninh Mông tận tình khuyên bảo, thi đại học chỉ có một lần, huống hồ ngươi không tham gia thi đại học, như thế nào liền biết chính mình kỹ không bằng người đâu. Chân thiện mỹ cùng 8 năm sau giống nhau chấp nhất quật cường, ngươi hảo phiên A, ta nói không đi liền không đi, ta đang ở tìm người chơi với ta đâu. Hôm nay đám kia người đều đi khảo thí, thật là nhàm chán. Ninh Mông thấy khuyên giải vô dụng, Ninh Mông đành phải dùng phép khích tướng, nàng ôm lấy cánh tay, ha, ngươi không tham gia khảo thí. Là sợ khảo đến so với ta thiếu đi. Chân thiện mỹ quả nhiên trung kế, ta so ngươi thiếu. Ai không biết ngươi Ninh Mông là cái thùng cơm, ta ngày thường cũng có học tập hảo sao. Ta liền tính nhắm mắt lại, đều có thể so ngươi khảo điểm cao. Ninh Mông, vậy nhiều lần bái, có dám đi hay không khảo thí? Chân thiện mỹ đứng lên, có cái gì không dám? Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra. Mang theo chân thiện mỹ cùng nhau nhập trường thi sau, Ninh Mông thuận lợi tham gia khảo thí. Trận đầu ngữ văn khảo xong, nàng đi ra. Liền thấy được thà rằng, sau đó nàng xách theo chuẩn khảo chứng chờ tin tức lại đi tiếp Hoắc Bắc Thần. Ba người lúc này mới về nhà. Thà rằng thương oan, rất nhiều chuyện đều không đi hỏi. Hoắc Bắc Thần cũng không có đi dò hỏi nàng vì cái gì sẽ đi khảo thí. Ba người tới rồi ra về sau, đơn giản làm cơm trưa, ăn xong sau nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại đi tham gia buổi chiều khảo thí. Hai ngày khảo thí thực mau xong. Khảo xong kia một khắc, mọi người đều thả lỏng lại. Đêm nay là thuộc về các ngươi ban đêm. Các ngươi muốn làm gì đều có thể. Ninh Mông đối thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần nói xong, liền mắt trông mong nhìn bọn họ. Thế đại tiểu thư khảo thí, nàng đều đã rất mệt, hai người kia khẳng định càng mệt, hiện tại nàng chỉ nghĩ làm cho bọn họ hảo hảo thả lỏng một chút. Hoắc Bắc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, đã mở miệng, ngủ. Thà rằng cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, này một năm, ta mỗi ngày chỉ có thể ngủ 6 tiếng đồng hồ, ta hiện tại cũng chỉ tưởng nằm xuống tới, hảo hảo ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Ninh Mông mở miệng, hành, chúng ta đây trở về ăn cơm chiều liền ngủ. Cơm chiều chúng ta ăn. Lời nói mới ra khẩu, thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần liền đều mắt trông mong nhìn về phía nàng. Hai ngày này thi đại học, hơn nữa thi đại học trước trong một tháng, Ninh Mông liền không còn có kêu lên cơm hộp, ăn qua bên ngoài mua đồ vật, liền sợ ăn hỏng rồi bụng. Tuy rằng chính mình làm không tốt lắm ăn, nhưng tốt xấu an toàn khỏe mạnh không phải. Hiện tại thật vất vả khảo xong rồi, hai người đều nhìn về phía nàng. Ninh Mông ho khan một chút. Các người muốn ăn cái gì? Hoắc Bắc Thần, tùy tiện. Ninh Mông, cái lẩu. Hoắc Bắc Thần, quá năng. Ninh Mông, món cay tứ xuyên. Hoắc Bắc Thần, quá cay. Ninh Mông, hoặc là ăn cá nướng. Hoắc Bắc Thần, thứ quá nhiều, phiền toái. Ninh Mông. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hoắc Bác Thần ngạo kiều ngẩng đầu, tùy tiện. Ninh Mông sắc mặt nghiêm, hoặc là ăn nướng bờ bờ quờ, hoặc là về nhà ăn cà chua mì trứng. Lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần xoay người đi ở phía trước. Ninh Mông vội vàng truy ở hắn phía sau hô, ngươi làm gì đi? Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, nướng bờ bờ quờ ở bên này. Ninh Mông. Thà rằng đối với ăn cái gì, rất ít phát biểu ý kiến, thuận theo mà đi theo hai người phía sau, nàng gắt gao đi theo Ninh Mông, nhìn Ninh Mông trong ánh mắt tất cả đều là quang. Ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm, Tô Diệp cũng tới. Hắn híp một đôi mắt, đang định ngồi ở Hoắc Bác Thần bên người, Hoắc Bác Thần liếc mắt nhìn hắn, hắn liền nháy mắt đã hiểu có ý tứ gì, tức khắc lôi kéo Thà rằng ngồi ở ghế dựa bên kia. Ninh Mông nhìn đến này phúc tình huống, nghĩ đến mục đích của chính mình, cười hắc hắc, ngồi ở Hoắc Bác Thần bên người. Mới vừa ngồi xuống, nàng liền đã mở miệng, này bữa cơm ta thỉnh. Hoắc Bác Thần lạnh căm căm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có tiền. Ninh Mông. Ninh Mông dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi có tiền a, ta mời khách, ngươi trả tiền. Nàng vãn trụ Hoắc Bác Thần cánh tay, thần ra, ta cảm thấy hôm nay ngươi phá lệ xoáy khí, ngươi lần này khảo thí khẳng định không thành vấn đề, nếu viết văn hảo hảo viết, phòng chừng có thể khảo cái tình trạng nguyên đi. Kỳ thật từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi. Ta liền biết ngươi là văn khúc tinh hạ phàm, ngươi này thông tuệ đầu dưa, tuyệt đối không phải địa cầu nên có. Hoắc Bác Thần chịu chịu khoe miệng, cũng không có thật sự tin nàng bất thình lình cầu vồng thí, rốt cuộc mới vừa gặp mặt thời điểm nàng cho rằng hắn là học cha, còn lời thề son sắt phải cho hắn học bù tới. Hắn tùy ý nhìn một chút thực đơn, điểm mấy cái xuyến xuyến, lại liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng thích ăn, điểm mấy sâu nấm kim châm cùng cánh gà thịt xuyến, liền đem thực đơn đưa cho Tô Diệp, ý bảo hắn cùng thà rằng điểm cơm. Lúc này mới nhìn về phía thao thao bất tuyệt vẫn luôn đang nói chuyện nữ hải, nói đi, nghĩ muốn cái gì? Ninh Mông. Như vậy trực tiếp, cũng quá không cho nữ hải tử mặt mũi. Nàng mắt trợn trắng, ngươi đem ta đưa người nào? Ta là loại này cùng ngươi muốn đổ vật người sao? Hoắc Bác Thần, ngươi không phải. Ninh Mông nhíu môi, ngay sau đó liền chân chó ôm lấy hắn cánh tay, đúng vậy, ta chính là. Thần ra, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu nha? Hoắc Bác Thần. Ngươi nói. Ninh Mông hắc hắc cười, nhìn về phía thà rằng, ngươi xem, thi đại học xong rồi, chúng ta ca cao đâu còn không có tiền vào đại học đâu, dù sao nhà các ngươi tiền nhiều, ngươi coi như giúp đỡ nàng đi. Ta cũng biết, đại học có thể vừa học vừa làm, nhưng này không phải chậm trễ học tập sao. Ninh Mông đại học chính là vừa học vừa làm thượng, biên làm công biên học tập, có bao nhiêu mệt nàng tràn đầy thể hội, cho nên nàng không nghĩ làm thà rằng quá loại này nhật tử. Nàng nói xong về sau, liền đã mở miệng, ngươi cũng có thể đương mượn cấp ca cao. Chờ nàng tốt nghiệp đại học sau, có thể kiếm tiền, liền còn cho ngươi, được chưa? Hoắc Bác Thần. Người này thật vất vả khai một lần khẩu, thế nhưng còn không phải là vì chính mình, là vì thà rằng. Hắn đột nhiên có điểm bực mình, ngực còn ế ẩm. Hắn cười nhạo một chút, ngươi cho rằng nhà ta là từ thiện cơ cấu. Ninh Mông, mọi người đều là đồng học sao, cho nhau hỗ trợ bái. Hoắc Bác Thần còn muốn nói cái gì, cao ngạo thực. Thà rằng lại bỗng nhiên cắm lời nói, tỉ. Ngươi không cần cầu thần ra, cái kia, ta tưởng đem nhà ta phòng ở bán, như vậy liền đủ ta đi học dùng. Vừa nghe lời này, biết thà rằng có kinh tế nơi phát ra, Ninh Mông liền trực tiếp phiên mặt, cũng đúng, dù sao kia trong phòng tất cả đều là không tốt ký ức. Ngươi vào đại học khả năng cũng sẽ rời đi kinh đô, liền tính là ở kinh đô, về sau còn có càng tốt phòng ở đâu. Chúng ta không cầu nào đó không lương tâm nhà tư bản, hoặc không lương tâm nhà tư bản Bác Thần. Hắn đem tính toán đồng ý nói, liền như vậy nuốt đi xuống. Kế tiếp, vua nịnh nọt Ninh Mông mở ra chảo phúng hình thức, liền ăn cái que nướng đều đổ không thượng nàng miệng, đây là tim gà sao. Ăn ngon ai, ca cao, ngươi xem liền gà đều có tâm, ta thật hoài nghi người nào đó không có tâm. Nay thịt dê hảo hảo ăn a, dương tồn tại có thể loát lông dê, đã chết còn có thể ăn cái thịt, thật có chút người thật là bủn xỉn về đến nhà. Một bữa cơm, liền như vậy kết thúc. Chờ về tới trong nhà. Ninh Mông liền liếc Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong phòng của mình. Hoắc Bác Thần. Cổ nhân có câu nói quả thực quá đúng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Hắn có nói không cho thả rằng tiền sao. Nữ nhân này quá vô cớ gây rối. Hoắc Bác Thần quyết định, lượng nàng, không để ý tới nàng. Hắn cũng tiến vào chính mình phòng ngủ, qua hai cái giờ sau, hắn nghe được bên ngoài tiếng vang. Hoắc Bác TH. 500 chương 498. Chương 498. Ninh Mông lưu vào Ninh gia biệt thự tiểu khu, sau đó đi tới Ninh gia cửa chỗ, hướng bên trong nhìn, phát hiện cửa phòng nhắm chặt. Ban ngày ban mặt, không xác định Ninh Mông có hay không ở nhà, Ninh Văn Đào có hay không uống say, nàng cũng không dám lộ diện, vì thế ở bên ngoài đi bộ một vòng, sau đó liền đem trong tay túi văn kiện, ném vào nhà bọn họ hộp thư bên trong. Nàng xoay người phải đi thời điểm, nhìn đến Hàn Mỹ Lâm ăn mặc một đôi giày cao gót đã đi tới, nàng vội vàng đè xuống mũ, lại túi đầu bưng kín chính mình mặt, mới không có khiến cho Hàn Mỹ Lâm chú ý. Hàn Mỹ Lâm đi vào biệt thự cửa, lại lần nữa đem một phong thơ ném đi vào, sau đó liền rời đi. Ninh Mông tránh ở cách đó không xa bụi cỏ sau, thấy như vậy một màn, nghĩ tới lần trước Hàn Mỹ Lâm truyền tin quá trình, cho nên, kỳ thật 8 năm sau, Ninh Văn Đảo nói cái kia duy trì hắn, cổ vũ hắn làm hắn từ đổi bại chung đi ra bạn qua thư từ chính là Hàn Mỹ Lâm đi. Xem ra, nàng muốn tìm một cơ hội, đem chuyện này làm Ninh Văn Đảo biết. Có. Nàng có thể gửi một phong thơ. Kỳ thật từ lần trước cứu Ninh Văn Đảo về sau, Ninh Mông cũng trộm đã tới vài lần, nhưng Ninh Văn Đảo không say rượu, nàng cũng không dám xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn phát hiện khác thường, liền mãi cho đến hiện tại không có lại liên hệ. Nếu Ninh Văn Đảo đi ra, như vậy nàng về sau vẫn là thiếu tới tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Ninh Mông liền sờ sờ cái mũi, đi ra ngoài. Chờ đến nàng vừa ly khai tầm mắt, vẫn luôn đi theo nàng Hoắc Bắc Thần, còn lại là đem tầm mắt đầu ở Ninh gia. Đúng lúc này, Ninh gia cửa phòng mở ra, Hoa Tâm đại tiểu thư Ninh Mông đi ra. Ở nhìn đến kia một trương cùng Ninh Mông ngũ quan giống nhau như lúc, lại so với nàng tình xảo nữ hài tử về sau, Hoắc Bắc Thần kinh ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin tưởng nhìn Hoa Tâm đại tiểu thư, lại quay đầu nhìn về phía vừa mới rời đi tầm mắt Ninh Mông. Cho nên, Ninh Mông là Ninh gia cái này nữ nhi song bào thai. Vẫn là sao lại thế này? Hắn mang theo đầy bụng khó hiểu, lặng yên không một tiếng động rời đi Ninh gia, không có lưu lại một chút động tĩnh. Đi theo Ninh Mông về tới trong nhà, Ninh Mông cũng không có lộ ra một chút khác thường, nàng vào cửa sau trước chạy như điên đến tàng ngao trước mặt, một tay đem nó bế lên tới, hô, tiểu điểm điểm, ba ba ái ngươi. Nàng trêu đùa vài cái, lúc này mới chỉ vào Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, đây là mụ mụ, biết không? Tiếp theo lại chỉ vào nghe được bọn họ động tĩnh, từ trên lầu đi xuống tới thà rằng cười nói, đây là gì? Hoắc Bắc Thần. Thà rằng. Nơi nào có người tự xưng ba ba? Nàng này yêu thích quả thực là vô ngữ cực kỳ. Ngọt ngào mẹ, nhanh lên lấy điểm cẩu lương lại đây, tiểu điểm điểm nói bụng, chúng ta trước đem tiểu điểm điểm y no rồi, lại đi xem điện ảnh a. Hoắc Bắc Thần. Ai mẹ nó là ngọt ngào mẹ? Hắn mới không phải hảo sao. Như vậy nghĩ, hắn đi vào bên cạnh, cầm lấy chén nhỏ trang một chén cẩu lương đưa qua đi. Ninh Mông tiếp nhận tới, tiếp tục sờ sờ tiểu điểm điểm đầu, chờ đến tiểu điểm điểm ăn no. Ninh Mông lại cùng nó chơi trong chốc lát, lúc này mới đứng lên, đi, xem điện ảnh đi. Đêm nay xem điện ảnh, lựa chọn chính là một cái nhẹ nhàng khôi hài hài hước điện ảnh, cũng là vì làm ba người đều thả lỏng một chút. Mua phiếu thời điểm, Ninh Mông nhìn nhìn Bắc Giang, nghĩ nghĩ, chúng ta ba cái mua một thùng là được, đừng lãng phí tiền ha. Ôm một đại thùng Bắc Giang tiến vào rạp chiếu phim, Ninh Mông ngồi ở trung gian, thà rằng cùng Hoắc Bắc Thần phân biệt ngồi ở nàng hai sườn. Ba người cùng nhau bắt đầu xem điện ảnh. Ninh Mông ôm Bắc Giang, vừa nhìn vừa chính mình ăn một cái, thấy thà rằng không động thủ, nàng liền dứt khoát cầm lấy một cái đối thà rằng mở miệng, à.